Vũ Động Chi Võ Tổ lại đến chương 512 tới chương 548. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vợ của Võ Tổ kia nếu là võ cảnh chủ mẫu, dung mạo và tư thái đương nhiên sẽ không tầm thường. Tục ngữ có câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tại hạ muốn sớm được chiêm ngưỡng sắc đẹp của vị võ cảnh chủ mẫu này rốt cuộc ra sao. Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hoàng cười hắc hắc, lộ ra một nụ cười gian xảo mà mọi đàn ông đều hiểu. Ngài ấy là truyền nhân của đạo thống Chiến Đế, ngoài việc mang theo Chiến Đế Tâm Kinh, võ học do Chiến Đế sáng tạo, còn có một môn công pháp thần dị tên là Đại Đế Nội Kinh. Đại Đế Nội Kinh có khả năng song tu. Nếu hai cường giả ngang sức cùng nhau song tu, thì tốc độ tiến cảnh tu vi sẽ càng nhanh chóng. Có Đại Đế Nội Kinh trong tay, Chiến Hoàng trẻ tuổi thành danh tự nhiên là một nhân vật dị thường phong lưu. Tuy hiện tại chưa lập gia đình, nhưng cũng đã có không ít hồng nhan tri kỷ. Cũng tốt, lão tổ ta cũng tò mò võ cảnh chủ mẫu kia rốt cuộc là nhân vật bậc nào. Băng Linh lão tổ không chút suy nghĩ liền lập tức đáp ứng. Bàn tay khô gầy khẽ vung một vòng, lập tức một mặt bia cổ màu xanh thẳm nguy nga vô cùng ầm ầm dâng lên từ hư không, mặt bia bị vô tận hàn băng bao phủ. Ông ông! Giữa những tia sáng xanh thẳm trên mặt bia ngưng kết, hóa thành một bóng hình xinh đẹp màu băng lam. Bóng hình ấy thân thể thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, không vui không buồn, giữa mi tâm trắng nõn có một cổ ấn băng lam chìm nổi, tựa như thần linh quan sát chúng sinh. Đôi tay như ngọc mềm mại đang vào trước ngực, đôi mắt đẹp khép chặt, bình yên ngủ say. Nhìn từ xa, nàng giống như một nữ thần băng giá được trời đất dựng dục mà thành, chấp chưởng pháp tắc của băng, thay mặt thiên địa ý chí, cổ xưa mà uy nghiêm. Chật, thật là mỹ nhân. Hàn băng khí tức đậm đà đến vậy, chắc hẳn huyết mạch chảy trong cơ thể cũng dị thường thuần khiết. Không ngờ tộc nhân lưu lạc bên ngoài lại có nhân vật như thế này. Võ tổ kia quả là có mắt nhìn, cưới được một mỹ nhân như vậy làm vợ. Trong điện liên tiếp vang lên từng tràng tiếng than thở. Với thẩm mỹ của băng linh tộc mà nói, dung mạo và khí chất của vị võ cảnh chủ mẫu này tuyệt đối là tồn tại như thần linh. Nàng đã sớm tự thân tiến hóa đến trạng thái hoàn mỹ, không có nửa điểm tì vết, ngay cả nguyên tổ đời thứ nhất cũng chẳng hơn gì. Đương nhiên, thẩm mỹ của băng linh tộc cũng đại diện cho thẩm mỹ chủ lưu của đại thiên thế giới. E rằng tất cả những ai lần đầu nhìn thấy bóng hình xinh đẹp màu băng lam kia cũng sẽ nghĩ như vậy. Không hề có chút ấn tượng nào, vậy mà huyết mạch lại nồng đậm thuần khiết đến thế. Xem ra quả thật là một chi huyết mạch vương thất của tộc ta lưu lạc bên ngoài. Băng linh lão tổ lẩm bẩm như có điều suy nghĩ. Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Chiến Hoàng hiện lên vẻ nóng bỏng, hai mắt sáng rực hơn bao giờ hết. Hầu như không chút do dự, hắn lập tức mở lời đòi hỏi băng linh lão tổ, không biết lão tổ có nguyện ý bỏ đi sở thích này không? Nếu được như vậy, Chiến Hoàng sẽ vô cùng cảm kích. Cái này băng linh lão tổ trầm ngâm một lát, rồi dưới ánh mắt mong đợi dị thường của Chiến Hoàng, nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng tốt, ta cùng Chiến Hoàng tiểu hữu cũng coi như là bạn vong niên. Đã Chiến Hoàng đã mở lời, vậy lão tổ ta tự nhiên sẽ đáp ứng. Giữa một kiện tuyệt thế thánh vật phẩm linh và Chiến Hoàng, ông ta đương nhiên lựa chọn Chiến Hoàng. Bởi vì ông ta sẽ có được tình hữu nghị của một thánh phẩm đại năng trong tương lai. Một vật chết thì tính là gì? Ha ha ha, Chiến Hoàng xin cảm tạ lão tổ. Sau này nếu quý tộc có chuyện gì, xin cứ mở lời. Chiến Hoàng nghe vậy cất tiếng cười lớn, vô cùng phóng khoáng và cởi mở. Hắn đương nhiên biết băng linh lão tổ làm vậy vì điều gì, chẳng qua là đầu tư sớm mà thôi. Nhưng hắn chưa từng phản cảm điểm này, hơn nữa đã lợi dụng điều này để thu được lợi ích từ nhiều thế lực. Theo Chiến Hoàng thấy, hắn chính là thiên mệnh chi tử. Sớm nhận một chút lợi lộc từ những cổ tộc này thì có sao đâu. Chờ đến ngày hắn đặt chân vào thánh phẩm, hắn tự sẽ dâng gấp đôi lên. Cho một chút lợi lộc để nếm thử, bọn họ liền sẽ vẫy đuôi mừng chủ mà thỉnh cầu hắn che chở. Dễ nói, chờ Chiến Hoàng rời đi, lão tổ sẽ đem sợi u hồn này đưa lên. Băng linh lão tổ hiểu được ngụ ý của Chiến Hoàng, cũng cười rất thoải mái. Tay áo nhẹ nhàng vung lên, bóng hình xinh đẹp màu băng lam kia cùng bia cổ xanh thẳm liền cùng nhau biến mất. Cả hai đều cảm thấy mình chiếm được tiện nghi, trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Đúng rồi, ngươi hãy nói với võ tổ, rằng lão tổ ta không đồng ý, băng linh bi là chí bảo của tộc ta, không dễ dàng được vận dụng. Bảo hắn cầm tuyệt thế thánh vật của hắn mà cút nhanh đi, băng linh tộc ta không thèm, nếu không thì đừng trách lão tổ ta không khách khí. Băng linh lão tổ hiểu rõ đạo lý này, cố ý nói to như vậy trước mặt Chiến Hoàng và mọi người. Chiến Hoàng thấy vậy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Tuân lệnh. Lão tổ. Cường giả băng linh tộc kia chắp tay, nghiêm nghị lui ra. Chiến Hoàng, ngươi cầm một mảnh chân linh của võ cảnh chủ mẫu thì có ích gì? Vị võ cảnh chủ mẫu kia vẫn còn đang tồn tại trên đời, vẫn còn sống sờ sờ, ngươi làm sao có thể tái tạo nhục thân cho nàng được? Thấy Chiến Hoàng đắc ý như vậy, vị Thiên Chí Tôn linh phẩm hậu kỳ cuối cùng trong điện lúc này không thể chịu nổi, mở lời mỉa mai. Người vừa nói chuyện là một lão giả áo bào đen thân hình khôi ngô cao lớn, hai con ngươi lộ ra một đôi đồng tử vàng uy nghiêm. Chỉ cần ông ta yên tĩnh ngồi đó, liền có một luồng uy áp chân long cực kỳ bàn bạc và thuần chính đổ ập xuống, trực tiếp khiến người ta khó thở. Trưởng lão chân long tộc, Long Tôn giả. Mỗi một sinh linh khi đản sinh trên cõi đời này đều có một tính chất duy nhất. Ngay cả muốn dùng phép phục sinh, cũng phải là chủ hồn bản thân tiêu vong, tính chất duy nhất quay về phân hồn, mới có thể nhờ phân hồn mang tính chất duy nhất ấy để sống lại. Nếu không, nếu mỗi sinh linh chỉ cần chia ra một điểm chân linh là có thể nhờ đó mà phục sinh ra một ta, mấy cái ta đồng thời tồn tại, chẳng phải sẽ rất hỗn loạn sao? Chẳng những trái với luân thường đạo lý, mà còn có thể gây ra hỗn loạn cực lớn. Rốt cuộc cái ta nào mới là chủ thể? Cái ta nào mới là ta thật sự? Cái nào tính chất duy nhất, chính là sự ràng buộc của pháp tắc vị diện đối với việc phục sinh sinh linh. Hiện tại Ứng Hoang Hoang chưa bỏ mình, tính chất duy nhất cũng chưa từng quay về mảnh chân linh trong băng linh bi. Dù người ngoài có lấy được chân linh của nàng, cũng không cách nào phục sinh nàng được. Nỗi lo duy nhất chính là, kẻ địch sẽ nhân cơ hội đó mà phát động công kích thần phách đối với bản thể nàng. Ha ha, Long Tôn giả, ngươi thế này thì không hiểu rồi. Dù không thể khiến nàng sống lại, nhưng phương thức để hưởng thụ sắc đẹp thì có rất nhiều loại. Chiến Hoàng như thể không hề nghe thấy lời mỉa mai của Long Tôn giả, hắc hắc cười đẻo nói. Bạn tri kỷ ư, thần phách và thần phách dung hợp với nhau ư, Chiến Hoàng dâm cô này vì hưởng thụ sắc đẹp mà thật sự dùng đủ mọi thủ đoạn, quả đúng là quỷ đói trong sắc dục. Nghĩ đến đó, khóe miệng Long Tôn giả bất giác giật giật. Ông ta rất muốn khinh bỉ Chiến Hoàng thêm một phen, nhưng đây rốt cuộc là yến tiệc của băng linh lão tổ, ông ta là khách, không tiện lấn át chủ nhà, đành dứt khoát nhịn xuống. Đúng lúc yến tiệc đang đến hồi cao trào, trong điện lại có một tràng tiếng bước chân truyền đến. Thưa lão tổ, một giọng nói quen thuộc và mang tính dò hỏi vang lên. Nói xem, võ tổ kia lại đang giở trò quỷ gì? Có phải hắn không muốn rời đi không? Không cần suy nghĩ đến chuyện dùng tuyệt thế thánh vật gì để đổi người nữa, băng linh tộc ta gia đại nghiệp đại, không thiếu chút đồng nát sắc vụn này của hắn đâu. Nhìn kẻ đang quỳ bên dưới, băng linh lão tổ tự thấy việc đặt cược trước đã thành công, kỳ lạ thay lại không hề nổi giận, ngược lại còn ôn hòa hỏi. Cường giả băng linh tộc kia hơi do dự một lát, nhớ đến món thánh vật trung giai đang nằm trong càn khôn trạc của mình. Cơ hội được một kiện thánh vật chỉ với một lời truyền tin không nhiều, bởi vậy chút dũng khí ít ỏi trong lòng lại lần nữa trỗi dậy. Võ tổ nói, khi ta rời võ cảnh, phu nhân ta từng dặn dò rằng băng linh tộc dù sao cũng là mẫu tộc, bảo ta đừng ức hiếp họ quá đáng, ta đã vâng lời. Bởi vậy ta đã cố gắng kiềm chế tính tình lấy lý phục người của mình, thử lý trí giao tiếp với băng linh tộc, thậm chí không tiếp dùng một kiện tuyệt thế thánh vật để thỉnh cầu quý tộc hỗ trợ. Nhưng giờ các ngươi không biết điều, vậy thì đừng trách ta lâm động cùng các ngươi giảng một chút đạo lý của ta. Ta sẽ đánh vào tổ địa của các ngươi, phá hủy tổ miếu, đào mộ tổ tiên của các ngươi. Cường giả băng linh tộc kia càng nói càng thuận miệng. Đủ rồi. Câm miệng cho lão tổ. Tiếng gầm kinh thiên giáng xuống, hàng khí cực đoan bùng lên. Tên địa chí tôn hạ vị của băng linh tộc kia lập tức bị đóng băng thành một pho tượng băng, không còn nửa điểm sinh cơ. Món thánh vật trung giai kia, e là chẳng còn cơ hội hưởng dụng nữa. Lâm Động. Cái tên thất phu vô sĩ từ hạ vị diện đến kia. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Băng linh tộc ta đã truyền thừa mười mấy vạn năm rồi. Một tiếng ầm vang, pho tượng băng bị băng linh lão tổ bóp nát, toàn bộ đại điện đều có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ ngút trời của ông ta. Các cao tầng băng linh tộc càng như chim cút hoảng sợ, đồng loạt đứng dậy, cúi đầu chờ đợi lời của mắng của lão tổ nhà mình. Những người đứng ngoài xem thì câm như hến. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đúng lúc này, tổ địa cổ lão của băng linh tộc, nơi đã yên bình gần 5 vạn năm, đột nhiên bắt đầu rung chuyển, vặn vẹo trên diện rộng. Một cánh cửa băng nguy nga cao vút tự động hiện ra trên chân trời, hiện rõ trong tầm mắt mọi người. Đó là cánh cổng không gian vĩ đại dẫn từ ngoại giới vào tổ địa băng linh tộc, băng giới. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc vẫn tiếp tục, cánh cổng không gian khổng lồ ấy cứ như đang bị một hung thú tuyệt thế điên cuồng va chạm, không ngừng rung rẩy. Từng vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Đó là mọi người trong điện vô thức nhìn về phía lối vào băng giới, trợn mắt há hốc mồm. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Bốp. Dưới từng ánh mắt chấn động dị thường, cánh cổng không gian kiên cố vô cùng ấy hóa thành vô số mảnh băng vụn ầm ầm nổ tung, hơi nước bay lên khắp trời. Cộc cộc cộc. Kèm theo tiếng bước chân đều đặn, một thân ảnh cao lớn vĩ ngạn không nhanh không chậm bước ra từ sâu trong làn sương mù dày đặc. Dưới ánh mắt chú ý của muôn người, chỉ thấy thân ảnh vĩ ngạn đứng giữa không trung, chắp tay. Sau khi tùy ý liếc nhìn một vòng trời đất này, ông ta lớn tiếng cười nói, võ tổ của võ cảnh đến chơi, Vì sao không có người ra nghênh đón? Vì sao không người nghênh đón? Vì sao không người nghênh đón? Tiếng cười lớn ấy vang vọng trùng điệp khắp băng giới. Tặc tử, ngươi dám! Lên cho ta! Khởi động hộ tộc đại trận tru sát kẻ này. Trong đại điện, băng linh lão tổ tức giận run rẩy toàn thân, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chỉ vào thân ảnh ở lối vào băng giới mà ngửa mặt gầm thét. Tuân lệnh, lão tổ! Các cao tầng băng linh tộc cũng đồng dạng giận dữ không thôi, ầm vang lĩnh mệnh. Đã gần 5 vạn năm trước, tà tộc vực ngoại chủ động gây ra trận ma tai kinh thiên động địa kia cũng chưa từng khiến chiến hỏa lan đến tổ địa của băng linh tộc. Cái tên tiểu tử quê mùa phá không từ hạ vị diện đến này làm sao dám xông vào băng giới? Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Hư! Hư! Hư! Vốn đang yên tĩnh, băng giới đột nhiên trở nên hỗn loạn. Từng luồng khí tức hùng mạnh của các cường giả băng linh tộc hóa thành từng đạo quang ảnh xông lên, nhanh chóng lao về phía lối vào băng giới. Võ tổ, ngày tàn của ngươi đã đến. Mọi người nghe lệnh ta, kết trận. Tại lối vào băng giới, băng linh tộc tộc trưởng dẫn đầu hàng vạn cường giả bao vây lấy thân ảnh vĩ ngạn kia, khí tức ẩn ẩn liên kết, cùng nhau khóa chặt ông ta. Vúng! Cửu cực băng tuyệt thiên địa đại trận, lên! Vô số thân ảnh đứng giữa không trung, ra miệng một lời gào thét, dựa theo trận liệt huyền ảo dị thường mà cùng nhau tung ra một đòn. Một quang trận linh lực ngập trời lập tức phóng lên, xen lẫn những dao động đáng sợ không thể diễn tả, bao phủ xuống võ tổ Lâm Động, ý đồ luyện chết ông ta. Ồ, cửu cực băng tuyệt thiên địa đại trận ư, hộ tộc đại trận của băng linh tộc sao? Võ tổ Lâm Động đứng chắp tay, đầy hứng thú đánh giá tất cả. Cho đến khi quang trận đáng sợ lan tỏa khắp trời ập xuống đầu, ầm ầm vận chuyển tính toán nghiền nát ông ta, võ tổ Lâm Động lúc này mới không nhanh không chậm nhất một ngón tay thon dài lăng không điểm xuống, lôi đình tổ phù, tiên lôi phá pháp quan. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, lôi đình đáng sợ không thể hình dung liên tục không ngừng tuôn trào từ hư không, phủ kín toàn bộ trời đất thành một lôi vực cổ lão màu tím, lấy một tư thái có thể xưng là cuồng bạo mà điên cuồng càn quét tất cả những kẻ không phục. Nát. Lời lẩm bẩm vừa dứt, hộ tộc đại trận của băng linh tộc được phát động bởi mấy vị thiên chí tôn, hơn trăm vị địa chí tôn và vô số cường giả chí tôn liên thủ, lập tức vỡ nát theo tiếng. Phốc. Phốc. Phốc. Vô số thân ảnh có khí tức ẩn ẩn liên kết với đại trận đều chấn động toàn thân, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi lớn, rồi như sủi cảo rơi xuống từ trời, không ngừng cắm xuống mặt đất. Uy lực một kích của võ tổ, đáng sợ đến vậy. Xem ra uy năng hộ tộc đại trận của quý tộc cũng chẳng ra sao cả. Băng linh lão tổ ở đâu? Bảo ông ta cút ra đây gặp ta. Ông ông. Không gian chợt vặn vẹo, bốn thân ảnh cường đại liên tiếp hiện ra. Hộ tộc đại trận của tộc ta vậy mà không làm gì được hắn ư? Sắc mặt băng linh lão tổ khó coi đến đáng sợ, lòng ông ta như nhỏ máu. Thiên chí tôn linh phẩm hậu kỳ. Vị võ tổ này vậy mà đạt cảnh giới tương đương chúng ta, thậm chí ẩn ẩn chạm đến cảnh giới tiên phẩm. Nhìn cốt linh thì tuyệt đối sẽ không vượt quá chiến hoàng. Tuyết ma lão nhân, người đã tu luyện thần thông cảm ứng, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Không biết là câu nào của tuyết ma lão nhân đã kích thích chiến hoàng. Hừ, một tên sâu kiến từ hạ vị diện mà thôi, có tư cách gì cùng bách chiến chi hoàng ta sánh ngang. Khi chiến hoàng ta tung hoành đại thiên thế giới, võ tổ hắn còn không biết đang ở đâu tham sống sợ chết. Lão tổ, cứ để ta ra gặp võ tổ của võ cảnh này một lần. Chiến hoàng khinh thường hừ lạnh một tiếng, chủ động xin băng linh lão tổ được giao chiến. Võ tổ này là nhắm vào băng linh tộc ta mà đến, tuyệt đối không có lý lẽ nào lão tổ ta lại sợ chiến mà lùi bước, để các ngươi, những người ngoài này, tiến lên nghênh chiến. Ba người chiến hoàng các ngươi hãy thay ta lượt trận, lão tổ ta sẽ ra ngay. Băng linh lão tổ vội vàng bỏ lại một câu, tràn đầy tự tin mà lao đi. Võ tổ cùng là thiên chí tôn linh phẩm hậu kỳ thì có làm sao? Băng linh lão tổ ta đã sống hơn vạn năm, cũng tu luyện ngót nghét vạn năm. Hoàn toàn có thể dựa vào tu vi hùng hậu và kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn mà nghiền ép hắn. Hơn nữa, ông ta còn chấp chưởng Thái Cổ Thần Quyết, Băng Linh Thần Quyết, cùng với ba đại tuyệt thế thần thông trấn tộc của băng linh tộc. Chiến lực mạnh đến mức đáng sợ, ngay cả đối đầu với đại năng tiên phẩm bình thường cũng không hề yếu kém. Mà võ tổ hắn có gì? Hắn biết Thái Cổ Thần Quyết là gì không? Hắn từng thấy tuyệt thế thần thông bao giờ chưa? Một tiểu tử quê mùa phá không từ hạ vị diện đến thì biết gì? Võ tổ chớ hòng càng rỡ. Lão tổ đến đây. Hàng khí lạnh thấu xương phiêu tán, một thân ảnh già nua đạp trên tuyết bay đầy trời mà đến. Ồ, cuối cùng cũng có một kẻ tạm gọi là đáng nhìn. Ngươi chính là lão già băng linh tộc kia ư, sống hơn vạn năm mà vẫn cứ quanh quẩn ở cảnh giới linh phẩm, đúng là phế vật. Võ tổ Lâm Động trên dưới dò xét lão già áo bào lam này một lượt, nhẹ giọng cười nói. Làm càng. Võ tổ, ngươi không chỉ vô cớ xông vào tổ địa của băng linh tộc ta, còn ác ý đã thương vô số cường giả băng linh tộc ta. Giờ lại còn nhục mạ ta trước mặt mọi người, hôm nay lão tổ ta sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới với ngươi. Băng linh lão tổ tức giận đến nổi trận lôi đình, hàn khí quanh thân càng nồng đậm, ngay cả không gian cũng ẩn ẩn có xu thế bị đóng băng hoàn toàn. Ôi, ta nói rõ ràng cũng là lời thật lòng, sao có thể tính là nhục mạ ngươi được? Võ Tổ Lâm động khóe môi nhếch lên một nụ cười ôn hòa, cười nói, cũng được. Đã lão tổ muốn giao thủ với ta một phen, vậy ta đương nhiên xin được phụng bồi. Đã sớm nghe nói băng linh tộc có ba đại thần thông trấn tộc vang vọng khắp đại thiên thế giới, mong lão tổ vui lòng chỉ giáo. Võ Tổ, đã ngươi tự tìm cái chết, thì đừng trách người khác. Băng linh lão tổ hai mắt lạnh băng, đột nhiên hai tay chấp trước ngực như thiểm điện biến ảo ấn kết, bàn tay bỗng nhiên đè xuống, tuyệt thế thần thông, vĩnh hằng băng đóng thuật. Ông ông! Vô lượng hàn khí bao phủ trời đất, ức vạn tia sáng xanh thẳm như đóng băng vạn vật đến chết, cuốn tới như trời sập đất lở. Ngay khoảnh khắc băng linh lão tổ phát động công kích, Võ Tổ Lâm động cũng động thủ. Băng chi tổ phù, Thái Sơ chi liên. Ngay khoảnh khắc vô tận hàng băng hóa thành một tòa băng sơn thông thiên trấn phong ông ta, một đóa băng liên khổng lồ, óng ánh trong suốt, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật bỗng nhiên xuất hiện, một nguồn nút chửng Võ Tổ Lâm động. Lại có vô số cành dây leo hàng băng mọc đầy gai nhọn vươn ra, không ngừng rút cạn năng lượng từ tòa băng sơn vạn trượng, cuối cùng trả lại cho băng liên xanh thẳm bên trong. Lão tổ uy vũ. Hàng vạn cường giả băng linh tộc chỉ thấy lão tổ nhà mình vừa ra tay đã dùng thần thông trấn tộc trấn áp phong ấn kẻ địch, lập tức bùng nổ những tiếng hoan hô chấn động trời đất. Ha ha, còn dám xưng là võ tổ ư, quả thực không chịu nổi một kích. Băng linh lão tổ cũng hơi thận trọng cười cười, quay người định vội vã rời đi. Bốp. Sau một khắc, tòa băng sơn cao mấy vạn trượng ầm vang nổ tung. Một đóa băng liên xanh thẳm vừa hé nở, như một tiểu gia hỏa ăn no, loạn choạng bay ra. Hoa sen nở rộ, một thân ảnh thon dài đạp sen mà đứng. Linh lực hàng băng của lão tổ tu luyện cũng khá tinh thuần đấy, mùi vị không tệ, chỉ thấy thân ảnh thon dài kia mở lòng bàn tay, đóa băng liên dưới chân lập tức biến ảo thành một bông sen tinh xảo vừa bằng lòng bàn tay, dung nhập vào lòng bàn tay ông ta, hóa thành linh lực hàng băng tinh thuần nhập thể. À, vậy mà không phong bế được ngươi ư? Còn nữa, ngươi một người ngoại tộc vì sao lại có hàng băng chi lực của tộc ta? Động tác xoay người của băng linh lão tổ chợt cứng đờ, rồi lại quay trở về chỗ cũ. Trong đại thiên thế giới có ức vạn cường giả đi trên con đường băng hàn, đó không phải là quyền lực riêng của băng linh tộc các ngươi cũng không có tư cách này. Võ Tổ Lâm động lắc đầu. Hừ, đồ chết mà còn mạnh miệng. Chờ lão tổ bắt được ngươi, hỏi một chút là biết ngay. Băng linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, không chút do dự phát động thần thông trấn tộc thứ hai của băng linh tộc. Tuyệt thế thần thông, băng chi đại thế giới. Nhiệt độ trong trời đất chợt giảm xuống hơn ngàn độ. Vô tận hàng lưu cấp tốc hóa thành một lồng giam hàng băng cực kỳ khổng lồ, giam cầm Võ Tổ Lâm động bên trong. Trong băng lao có vô số phù văn cổ xưa lấp lóe, dị thường khó hiểu. Phong. Theo bàn tay băng linh lão tổ đột nhiên khép lại, lồng giam hàng băng khổng lồ kia cũng bỗng nhiên mọc ra vô số mũi băng xoắn ốc lấp lánh u quang, nhanh chóng co vào bên trong. Hàng băng đương nhiên phải kết hợp với liệt diễm mới là tổ hợp tốt nhất. Vậy thì Võ Tổ Lâm động bỗng nhiên hóp ngực lại, dường như có vô tận dao động linh lực nóng bỏng và cuồng bạo đang điên cuồng ủ trong bụng ông ta. Nhiệt độ trong trời đất nhanh chóng tăng vọt. Hỏa diễm tổ phù, viêm tức. Cứ như viêm long thổ tức, vô tận dung nham đỏ rực từ miệng Võ Tổ Lâm động đổ ập xuống, không ngừng xối rửa, đánh tan hàng lưu chớp nhoáng đầy trời. Oanh. Hai sắc băng lam và đỏ thẫm hòa quyện vào nhau, hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản ầm vang va chạm, phủ kín cả trời đất bằng những gam màu dị thường cổ quái và rõ rệt. Thỉnh thoảng phát ra những tiếng suy suy suy kỳ lạ, rồi hóa thành hơi nước bay hơi khắp trời mà biến mất. Xích viêm lùi bước, hàng băng tan rã, cả hai ngang tài ngang sức. Làm sao có thể? Làm sao có thể hai đạo tuyệt thế thần thông đều không làm gì được hắn chứ? Nhìn thấy Võ Tổ Lâm động vẫn không hề tổn hao gì mà bước ra từ làn hơi nước đầy trời, băng linh lão tổ triệt để nổi giận, kinh hãi gầm thét lớn. Được rồi, tiếp theo đến lượt ta tấn công. Chiêu này đây không phải do tên viêm chủ kia dạy ta, mà là một chiêu tổ phù kỹ do ta tự nghĩ ra. Ta đặt tên là Chính Nghĩa Giáng Trần, xin lão tổ cho lời đánh giá. Võ Tổ Lâm động mỉm cười, nâng cánh tay vạch xuống một đường trong hư không. Hỏa diễm tổ phù, Chính Nghĩa Giáng Trần. Một tiếng ầm vang, toàn bộ băng giới cổ lão đều đột nhiên chấn động. Ở ngoại giới, một ngôi sao nhỏ đang lướt qua trên không băng linh đại lục đột nhiên khựng lại, rồi biến thành sáng chói vô cùng. Ngay sau đó, nó bị một luồng vĩ lực vô hình trong nháy mắt kéo xuống từ không trung. Hư. Sau khi ma sát với tầng khí quyển ở tốc độ cao, hành tinh cỡ nhỏ này lột xác thành một khối thiên thạch lửa cực lớn bốc cháy hừng hực, quanh kích xuống, trong nháy mắt xuyên thủng bầu trời băng giới, giáng thẳng xuống băng linh lão tổ đang ở trong tầm công kích. Hắn vậy mà cưỡng ép kéo một tinh tú treo cao trên 9 tầng trời xuống, hóa thành một khối thiên thạch lửa cực lớn để tấn công kẻ địch. Rốt cuộc là hạ vị diện nào đã sản sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt như vậy? Tuyết Ma lão nhân và những người khác, chứng kiến toàn bộ quá trình đáng sợ này, đều sững sờ. Đại thủ bút. Quả là đại thủ bút kinh thiên. Có thể làm được đến bước này, rốt cuộc cần bao nhiêu vĩ lực kinh thiên động địa chứ? Tuyệt thế thần thông. Vĩnh hằng băng phong kích. Linh giác nơi mi tâm của băng linh lão tổ điên cuồng báo động, ông ta căn bản không kịp suy nghĩ nữa, dùng toàn thân linh lực chỉ vào không trung. Lập tức, một thanh băng kích vạn trượng vô cùng hoa lệ bỗng nhiên hình thành, trên đó chi chít những phù văn huyền ảo, có ánh sáng xanh đậm điên cuồng lấp lóe. Đi. Chưa kịp đợi băng kích vạn trượng nghịch thế vọt lên tới gần, chui băng kích khổng lồ tạo hình vô cùng hoa lệ này đã bị nhiệt độ cực cao nóng rực trong nháy mắt hòa tan, hóa thành sương trắng dày đặc rồi tiêu tan. Ngươi làm sao lại mạnh đến vậy? Mắt thấy đạo tuyệt thế thần thông cuối cùng của băng linh tộc vẫn không làm gì được võ tổ Lâm Động, băng linh lão tổ triệt để tuyệt vọng. A, băng xương thần giáp, hiện cho ta. Chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng hơi thở tử vong đến vậy, băng linh lão tổ cắn răng điên cuồng thiêu đốt toàn thân linh lực, triệu hoán ra món phòng ngự mạnh nhất nổi tiếng khắp đại thiên thế giới của băng linh tộc. Ông ông. Tia sáng xanh thẳm tuôn trào, vô tận hàng lưu băng xương điên cuồng bùng ra từ cơ thể già nua của băng linh lão tổ, nhanh như ánh sáng hóa thành một bộ băng xương giáp trụ khổng lồ bao bọc lấy ông ta. Tạo hình vô cùng hoa lệ, kiên cố và lạnh lẽo như băng xuyên vạn năm. Oanh. Một giây sau, thiên thạch lửa khổng lồ đã thành thế đốt cháy trời đất liền một ngụm nuốt chửng bộ băng xương giáp trụ kia. Trên bầu trời chỉ còn dòng dung nham đỏ rực vô tận tùy ý chảy xuôi. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Bốp. Hầu như cũng ngay lập tức, giữa từng tràng âm thanh vỡ nát, một thân ảnh già nua toàn thân cháy đen bị dòng dung nham đỏ rực thô bạo quăng ra. Trước ngực ông ta vẫn còn dính một mảnh giáp trụ băng xương vỡ nát. Móng phòng ngự mạnh nhất đã bị phá vỡ trong nháy mắt. Phù phù. Thân ảnh cháy đen vô lực rơi vào một kiến trúc trên mặt đất. Băng linh lão tổ, sống chết không rõ. Lão tổ. Lão tổ. Một đám cao tầng băng linh tộc trong thấp thỏm lo âu, chạy như bay đến chỗ băng linh lão tổ rơi xuống, lúng cuống tay chân khiêng ông ta ra. Vô số cường giả băng linh tộc đều tuyệt vọng dị thường nhìn xem tất cả những gì đang diễn ra. Trụ cột của băng linh tộc, tồn tại chí cường của cổ tộc này. Vậy mà lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hy vọng của họ tan vỡ, tín ngưỡng cũng theo đó sụp đổ. Còn ai có thể ngăn cản hắn nữa? Còn ai? Đây cũng là thứ mà băng linh tộc các ngươi dựa vào để từ chối tình hữu nghị của ta sao? Không thể không nói, chỗ dựa của các ngươi thật đúng là yếu ớt ngoài sức tưởng tượng. Thân ảnh vĩ ngạn đứng giữa không trung, chắp tay, ung dung nói. Băng linh lão tổ vậy mà đã bại. Kẻ này có chút khó đối phó. Long Tôn Giả, Chiến Hoàng. Ba người chúng ta cùng tiến lên, không cần lưu thủ. Tuyết Ma lão nhân liếc nhìn Chiến Hoàng, thâm ý nói. Ông ta biết Chiến Hoàng có lẽ đang rất bất mãn với vị võ tổ trẻ tuổi và mạnh hơn mình, muốn so cao thấp với ông ta. Nhưng trước mắt rõ ràng không phải lúc hành động theo cảm tính. Hừ, ra tay đi. Chiến Hoàng lạnh rên một tiếng, nhanh chóng lướt đi, rõ ràng đã hiểu ý, Tuyết Ma lão nhân và Long Tôn Giả bất đắc dĩ liếc nhau. Những thiên kiêu trẻ tuổi thành danh này đều như vậy, sớm nổi danh. Tâm cao khí ngạo, nhưng tâm tính bất ổn. Ông ông. Những gợn sóng nhàn nhạt tạo nên, ba luồng khí tức không hề yếu kém so với băng linh lão tổ liên tiếp hiện ra, tạo thành thế chân và khóa chặt võ tổ Lâm Động ở giữa. Chỉ thấy ông ta vừa nhấc tay chân, liền thuấn di đến trước mặt Tuyết Ma lão nhân. Một điểm ánh sáng bỗng nhiên hiện lên, nhanh chóng chiếu sáng khu vực của hai người. Chiến Hoàng thận trọng ngẩng cằm lên, đắc ý nói. Có lẽ là 8 loại, có lẽ là 9 loại, ai mà biết được. Tuyết Ma lão nhân thở dài một tiếng, bàn tay lớn dùng sức chộp một cái trong hư không, vô tận hàng lưu hiện ra, lập tức ngưng tụ thành một thanh băng thương xanh thẳm óng ánh trong suốt hiện ra trong lòng bàn tay ông ta. Băng hoàng chi thương, đi. Võ tổ Lâm Động cười càng rạng rỡ, đôi mắt đen nhánh chợt hóa thành một đôi vòng xoáy hắc động không ngừng xoay tròn, dò xét về phía Chiến Hoàng. Kẻ sau như có cảm giác bị xuyên thấu trong nháy mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Phất. Không gian tổ phù, không gian trục xuất. Hư. Hư. Hư. Vết nứt không gian nuốt chửng thanh trường thương xanh thẳm kia không biến mất, mà hóa thành từng thanh dao găm không gian sáng chói như ngân quang, đồng loạt bắn mạnh về phía Tuyết Ma lão nhân. Võ tổ Lâm Động đứng vững, cười cười không tỏ ý kiến, Tuyết Ma lão nhân, mời. Ai, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Võ tổ, lão phu xin mạng phép đắc tội. Nhìn từ ngoại giới, một kết giới hắc ám khổng lồ chưa từng có đang lấy lối vào làm trung tâm, nhanh chóng khuếch trương ra toàn bộ băng giới cổ lão. Vô số cường giả băng linh tộc đều đang hoảng loạn thoát khỏi khu vực quỷ dị đó. Nhìn võ tổ Lâm Động đang chậm rãi đến gần, trái tim lão già Tuyết Ma từng chút chìm xuống. Có hắc ám đại giới tồn tại, phân mà diệt chi mới là vương đạo. Làm càn, ngươi vậy mà nhìn trộm ta. Tuyết Ma lão nhân, Long Tôn giả cùng tiến lên, liên thủ giết hắn. Băng Tinh đại kính, phản. Đối với võ tổ Lâm Động, hắc ám đơn giản chính là như cá gặp nước. Phanh. Ngươi chính là Chiến Hoàng, người tự xưng Bách Chiến Chi Hoàng ư? Vòng xoáy hắc động một lần nữa hóa thành đôi mắt của võ tổ Lâm Động, ông ta nhẹ giọng nói. Tuyết Ma lão nhân đã sớm coi võ tổ Lâm Động là tồn tại đồng cấp với mình, trong lời nói đối ông ta mười phần khách khí. Chẳng qua là thuận tay giúp đỡ bạn bè mà thôi, không đáng chết vì đắc tội một thiên kiêu tuyệt đại còn chói lọi hơn cả Chiến Hoàng. Chân Long tộc sùng bái cường giả nhất. Võ tổ Lâm Động đã dùng sự thật như sắt thép để chứng minh sự dũng mãnh của ông ta, bởi vậy ông ta đã giành được sự tôn trọng của Long Tôn giả. Tại hạ Long Tôn giả, xin võ tổ hãy lùi bước, chuyện này có thể bỏ qua. Ha ha ha, giết ta ư, chỉ bằng các ngươi. Các ngươi xứng sao? Hừ. Võ tổ Lâm Động nghe vậy không khỏi tức tiếng cười lớn, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Đôi mắt đen nhánh nhất thời như hắc động sâu thẳm, đồng tử xoay tròn cấp tốc, phản phất tất cả ánh sáng trong trời đất đều bị mạnh mẽ nuốt chửng. Long Tôn giả, người khoác áo bào đen, cũng chắp tay nói theo. Lần này, Băng Tinh đại kính mà Tuyết Ma lão nhân đặt kỳ vọng, cũng không thể thành công phản lại đòn tấn công, ngược lại hóa thành vô số khối băng ầm vang sụp đổ. Khi loại dao động vô cùng nguy hiểm kia áp súc đến cực hạn, Tuyết Ma lão nhân quyết định thật nhanh, lập tức giơ cao thanh băng thương xanh thẳm đang sao động bất an trong tay lên khỏi vai, với tư thế khoa trương mà dùng sức ném ra. Ông ông. Cùng lúc đó, chỉ thấy võ tổ Lâm Động thấy vậy không lùi mà tiến tới, bên dưới làn da trắng nõn có tử kim quang mang đậm đặc điên cuồng lấp lóe, lấy thuần túy thân thể mà ngang tàng va chạm lên. Võ tổ xin ngài, tại hạ Tuyết Ma lão nhân. Hôm nay tuy là tình cờ gặp phải chuyện này, nhưng thân là hảo hữu của Băng Linh lão huynh, chúng ta thực sự không thể ngồi yên mặc kệ. Hồng Hoang tổ phù, Hồng Hoang chi lực. Chưa đợi Tuyết Ma lão nhân sắc mặt đại biến quay người bỏ chạy, một thân thể với làn da lấp lánh tử kim quang mang đậm đặc đã đâm sầm vào ngực ông ta. Có lẽ ông ta đã không nên đến dự hẹn của Băng Linh lão tổ, cũng sẽ không gặp phải kẻ địch thần bí tên là Võ Tổ này, thâm bất khả trắc, không có chỗ nào để ra tay. Tuyết Ma lão nhân phản ứng cực nhanh, lập tức giơ cao chưởng đột nhiên vỗ xuống. Đầu tiên, Tuyết Ma lão nhân. Một vết nứt không gian hẹp dài như miệng ác ma bỗng nhiên hiện ra, một nguồn nuốt chửng thanh trường thương xanh thẳm vô cùng nguy hiểm này, trục xuất nó đến một dị không gian không ai biết. Lôi đình, hàn băng, hỏa diễm, hắc ám, rốt cuộc ngươi nắm giữ mấy loại linh lực thuộc tính. Chờ võ tổ Lâm Động thu hồi ánh mắt, Chiến Hoàng mới phát giác mình bị dòm ngó, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt nóng bừng, cảm giác nhục nhã chưa từng có dâng lên đầu. 8. Hắc ám tổ phù, hắc ám đại giới. Võ tổ, nơi đây không phải hạ vị diện cấp thấp mà ngươi quen làm thổ bá vương đâu. Nếu thức thời, thì sớm cút về võ cảnh của ngươi đi. Vô tận băng tinh bùng ra, nhanh như ánh sáng ngưng tụ thành một mặt băng kính óng ánh trong suốt, phản xạ lại toàn bộ từng đạo không gian chi nhận đang cuốn tới như trời sập đất lở. Không, ngươi đang nói dối. Mảnh chân linh này của Hoang Hoang không ở trên người ngươi, hẳn là vẫn còn trong băng linh bi. Bất quá, nếu ngươi cứ khăng khăng muốn chết, bản tổ cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Tiếng quát nhẹ vừa dứt, những không gian chi nhận bị bắn ngược trở về đều hóa thành sức mạnh không gian thuần túy tiêu tan, lặng lẽ quay về trời đất. Thấy hai người đối xử võ tổ Lâm Động lễ độ như vậy, Chiến Hoàng lúc này khó chịu nói. Sau một khắc, ba tên thiên chí tôn cường đại đã đạt đến sự nhất trí, trong nháy mắt bạo lướt lên. Tuyết Ma lão nhân vừa nãy còn như ruồi không đầu bay loạn khắp nơi, giật mình khi thấy võ tổ Lâm Động vậy mà đang ở ngay gần mình, lập tức sắc mặt cùng biến mà nhanh chóng lùi lại phía sau. Hư, hư, hư, hắc ám. Bóng tối vô tận như thủy triều từ bốn phương tám hướng cuốn tới ba đại thiên chí tôn, đồng thời cấp tốc nuốt chửng toàn bộ trời đất. Ba người triệt để mất đi cảm giác, cứ như ruồi không đầu mà tùy tiện bay múa trong kết giới. Trường thương băng lam lúc này hóa thành một đạo dài màu xanh thẳm xuyên thủng hư không mà đi. Dọc đường, ngay cả không gian cũng bị nó đóng băng thành hình dạng băng tinh, sau đó ầm vang sụp đổ. Ông ta liền như bị một hồng hoang cự thú dẫm đạp lên, ngực lập tức lõm xuống một đường cong có thể gọi là kinh khủng. Sau khi điên cuồng phun ra một mụn máu tươi lớn, ông ta trực tiếp ngất đi. Tuyết Ma lão nhân, bị loại. Tiếp theo, Long Tôn giả. Võ tổ Lâm Động lại khôi phục dáng vẻ thanh niên vô hại, cười phất phất tay về phía Tuyết Ma lão nhân đang rơi xuống đất, thân hình như mặt nước hòa vào trong bóng tối. Ngay khi Lâm Động hiện thân, kình phong sắc bén xé toạc không khí, một long trảo vàng kim phủ đầy vẫy đã xuyên thẳng qua thân thể hắn nhanh như sấm sét. Hư ảnh tan biến, một Lâm Động khác lại hiện ra và cất lời. Long Tôn giả sao lại nóng nảy như vậy? Long Tôn giả toàn thân căng cứng như đối mặt đại địch, dò xét Lâm Động, ngươi dùng hắc ám linh lực thi triển kết giới quỷ dị này lâu như vậy, giờ mới đến tìm lão phu, không thể nào lãng phí cơ hội tốt như vậy. Điều đó có nghĩa là trong ba người chúng ta đã ít nhất có một người bị loại bỏ, vậy kẻ đầu tiên bị loại là ai? Lâm Động nửa thân ẩn trong bóng tối, tự hồ là hóa thân của màn đêm, đáp, quá thông minh cũng chẳng phải chuyện tốt. Còn về người đó là ai, Long Tôn giả đợi chút nữa tự sẽ biết. Cửu trọng chân long lực. Ông ông. Oanh. Một đạo bạch mang vô cùng sắc bén lướt qua đáy mắt Long Tôn giả, trong lòng hắn linh giác cuồng loạn, điên cuồng giãy giụa gầm thét. Hắn tựa như bị một bàn tay vô hình nắm giữ, hóa thành một tiểu long vàng kim nằm trên một đài ngọc nhuộm đầy vết máu, bên cạnh có một thanh đao treo lơ lửng đang phát ra hàng quang yếu ớt. Bóng người thon dài ngồi xếp bằng trên đầu rồng khổng lồ cười dài đứng dậy, chân phải khẽ giẫm một cái, đầu tử kim cự long cổ sư uy nghiêm dưới chân lập tức rít lên một tiếng, hóa thành dòng lũ tử kim ngập trời, gào thét lao xuống nhanh như chớp. Chỉ thấy đạo thân ảnh vĩ ngạn giơ cao hình phạt long ấn, thần sắc ra nghiêm tuyên án, ta nói, ngươi có tội. Không. Vừa rồi tất cả đều là ảo ảnh sao? Là công kích thần phách. Long Tôn giả trợn tròn mắt, gầm thét lớn. Lâm Động mỉm cười nâng tử kim long ấn lên, số lượng lớn chân long khí rót vào trong đó, câu thông bản nguyên chi ấn. Tiếng xuyên thấu thịt xương rõ ràng truyền đến, con chân long vàng kim trên trảm long đài ứng tiếng bị chém thành hai khúc, cảnh tượng thẩm phán cổ sư kia cũng theo đó sụp đổ. Gào. Ngang. Đạo thân ảnh vĩ ngạn đứng chắp tay khẽ cười. Thanh âm hùng vĩ vừa vang lên, thanh đao dính máu treo lơ lửng trên trảm long đài đột nhiên rung lên, ứng tiếng rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Khoảnh khắc sau đó, ý thức của Long Tôn giả bắt đầu co rút, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Bản tọa Tử Kim Long Vương. Long Tôn giả lại một lần nữa dùng móng vuốt để lùi công kích của đầu tử kim cự long, trong lòng hết sức vui mừng khi tùy ý để tử kim quang mang bao bọc lấy mình. Nhìn thấy móng rồng tử kim này có huyết mạch uy áp không kém gì mình, cảm giác bất an trong lòng Long Tôn giả càng thêm mãnh liệt. Ha ha ha, thật là buồn cười, võ tổ ngươi có phải hay không? Hung quang trong mắt Long Tôn giả đại thịnh, thân hình biến đổi, một đầu chân long cổ sư dài mấy vạn trượng, toàn thân vàng kim nhanh chóng hiện hình, hình thể không hề thua kém tử kim cự long mà Lâm Động triệu hồi. Rốt cuộc có thể thẩm phán hay không, thử một chút sẽ biết. Nói đến, kể từ khi ta tiếp nhận hình phạt long ấn này, chưa từng thật sự động tới một lần. Long Tôn giả như nhớ ra điều gì, trừng mắt nhìn Lâm Động, mau nhanh lên trảm long đài đi một chuyến. Ngươi thế mà có được chân long chi thể thuần chính nhất, xem ra ngươi và chân long nhất tộc ta có duyên nợ rất sâu. Chỉ là ta thân là trưởng lão tộc ta, vì sao lại chưa từng gặp qua ngươi? Hiện tại mà nói, tên ngu ngốc Lục Chỉ kia là bộ hạ của ta, nhưng bây giờ mới nhớ tới việc kết nối với ta, không thấy hơi muộn sao? Rống. Rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Mau buông ta ra. Thả ta ra. Ta vô tội. Ta vô tội. Phốc. Long Tôn giả toàn thân không thể động đậy, cố gắng xoay chuyển đôi mắt duy nhất có thể cử động, phát hiện bản thân đang ở trên một trảm long đài. Thân ảnh vĩ ngạn ưỡn ngực, uy áp chân long mênh mông như biển cuồn cuộn tung ra, tựa như có một khí phách cái thế khinh thường vạn cổ. Dưới chân vô tận tử kim long văn hiện lên, ẩn ẩn ngưng kết thành một đầu tử kim cự long dài mấy vạn trượng, không nhìn thấy phần cuối, vô số chân long khí quấn quanh nó, tràn ngập ý vị cổ lão tang thương không thể tả. Long Tôn giả, ngươi có tội. Ngươi có tội. Trong biển máu vàng kim, vô số oan hồn của Nghiệt Long bị chém giết trước đây bay ra, vây quanh trảm long đài không ngừng xoay quanh, gương mặt dữ tợn đồng thanh lẩm bẩm. Tử kim long ấn nhận được đại lượng chân long khí rót vào, ầm vang chấn động, lập tức vô lượng tử kim quang mang bạo dũng tuôn ra, che trời lấp đất đổ xuống hướng Long Tôn giả. Đúng rồi, ngươi đến từ Thiên Huyền vị diện, chân long chi thể này chắc cũng là từ xứ sở Long tộc Thiên Huyền mà có. Ta nhớ lãnh tụ Long tộc Thiên Huyền hình như là một kẻ tên Lục Chỉ Thánh Long Đế, bối phận cao đến dọa người, hắn là gì của ngươi? Chào đón thẩm phán đi. Chào đón thẩm phán đi. À, lực lượng tương đương ư, ngược lại là ta đã xem thường chân long nhất tộc của đại thiên thế giới rồi. Lâm Động thấy thế kinh ngạc cười một tiếng, lật tay lại, lập tức một tử kim long ấn nổi lên, phía trên ngũ thải quang mang ngưng kết, trong mơ hồ, lại có một cổ khí tức sát phạt hình điển đậm đà hiện ra. Quên nói cho ngươi biết, ta ở hạ giới ngoài võ tổ ra, kỳ thực còn có một xưng hào khác. Hừ, chân long nhất tộc của đại thiên thế giới ta chính là nguồn gốc huyết mạch của vạn vạn long tộc hạ vị diện, ngươi muốn cùng ta so đấu võ học của chân long nhất tộc. Tranh tranh tranh. Đó là. Trong lúc nhất thời, hai đầu chân long cổ xưa giống nhau dây dưa chiến đấu, thế mà lại lộ ra thế cân tài ngang sức. Bên ngoài trảm long đài khổng lồ là biển máu vàng kim vô tận, đó là chân long chi huyết, tụ tập từ vô số chân long chi huyết thành biển máu vô ngừng, tản ra khí tức huyết tinh ngút trời nồng nặc. Một hư ảnh chân long khổng lồ hiện ra phía sau lưng, theo đó nắm long trảo hung hăng vung ra một quyền, cùng bạo khí kình điên cuồng bao phủ, đánh nổ không khí, sụp đổ không gian. Long Tôn giả hóa thành đầu chân long vàng kim, đầu tiên là sợ hãi, sau đó lập tức phản ứng, cười lớn nói, ha ha ha, thật là hoang đường a, Võ Tổ, ngươi chẳng lẽ muốn dùng hình phạt long ấn của Thiên Huyền Long tộc để thẩm phán đầu chân long của đại thiên thế giới ta sao? Chỉ thấy từ sâu thẳm trong bóng tối, một trảo tử kim khổng lồ đến không thể hình dung, phủ đầy vảy tử kim đột nhiên xé toạc hư không, nhanh như chớp ló ra, siết chặt lấy chân long chi trảo mà Long Tôn giả triệu hồi. Ông ông! Hình phạt long ấn! Không đúng, kia hẳn là hình phạt long ấn của Thiên Huyền Long tộc, xem ra địa vị của ngươi tại Thiên Huyền Long tộc quả nhiên không thấp. Long Tôn giả mím chặt môi, không nói một lời, đưa tay liền vung ra một quyền. Chân long vàng kim đột nhiên vung cái đuôi, liền xua đuổi thân rồng khổng lồ như muốn nghiền nát trời đất ầm vang va chạm lên, cùng tử kim cự long điên cuồng cắn xé lẫn nhau, tiếng gầm phẫn nộ và hùng dũng vang vọng bóng tối, cảnh tượng nguyên thủy và huyết tinh. Cùng lúc đó, tiếng long ngâm hạo đãng vang vọng trời đất, linh lực thiên địa trong nháy mắt sôi trào, Long Tôn giả vô ý thức ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên lạnh buốt. Trong hoảng hốt, Long Tôn giả cố sức mở ra hai mắt, phát hiện bản thân vẫn đứng tại chỗ, ngay cả đầu tử kim cự long vẫn điên cuồng đánh giết mình cũng biến mất không thấy tăm hơi. Còn chưa chờ đại não trì độn của Long Tôn giả kịp vận chuyển, khoảnh khắc sau đó, hắn liền cảm thấy một cổ đau đớn không thể chịu đựng được truyền đến khắp thân thể, hắn vô ý thức cúi đầu xuống. Chỉ thấy một vết đao dài xuyên qua toàn bộ phần bụng hắn, lưỡi đao trơn nhẵn sắc lẹm, trong đó có bạch cốt âm u và huyết nhục khẽ nhúc nhích. Thì ra không phải huyễn tượng phốc. Long Tôn giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình đột nhiên lắc lư một hồi, sau đó trực tiếp ngất đi. Cái thứ ba, chiến hoàng. Lâm Động vừa định nhấc chân, phía chân trời liền truyền đến một tiếng ầm ầm vang dội, chỉ thấy một đạo linh lực cột sáng vô cùng tráng kiện, trong đó ẩn ẩn có vô số chiến văn cuốn quanh, cấp tốc bay lên, xuyên thẳng qua thiên vũ sâu thẳm, trong nháy mắt xuyên phá hắc ám đại giới. Lâm Động như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn lại, tán thưởng đánh giá đạo chiến ý cột sáng kia, a, đó là chiến linh lực do chiến đế độc chế sao? Lại có thể phá được hắc ám đại giới của ta, xem ra truyền nhân đạo thống của vị chiến đế này cũng coi như đạt chuẩn. Chiến linh lực, do chiến đế trong thượng cổ cửu đế sáng tạo, đem linh lực và chiến ý của bản thân dung hợp là một loại linh lực đặc biệt, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Trong cổ lão băng giới, hắc ám đại giới bao phủ hơn nửa vùng trời cứ thế sụp đổ, bóng tối dần tan đi, cảnh tượng trên sân cũng dần xuất hiện trong mắt vô số cường giả băng linh tộc, trong lòng họ đều vô ý thức trầm xuống. Cảnh tượng ba đấu một, ba vị thiên chí tôn tuyết ma lão nhân liên thủ nghiền ép Lâm Động như đám người tưởng tượng không hề xuất hiện, trên không trung chỉ có chiến hoàng và Lâm Động xa xa giằng co. Tuyết ma lão nhân và Long Tôn giả, hai tồn tại cường đại này, đều nhắm chặt mắt, sụi lơ trên mặt đất. Nếu không phải lồng ngực còn hơi phập phồng, e rằng đã sớm bị coi là người chết. Sau khi bước vào chí tôn cảnh, thành tựu chí tôn pháp thân, thông qua bí pháp dựa vào chí tôn pháp thân để mở không gian giới chỉ cỡ lớn, cho phép đại lượng quân đội tinh nhuệ đóng quân trong đó, tương đương với việc mang theo một đại quân tinh nhuệ bên mình, đây là thao tác cơ bản của chiến trận sư. Đối với người sau mà nói, quả thực là một đợt chưa yên, đợt khác lại nổi lên. Tuyết ma lão đệ, Long Tôn giả. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, từng vòng sức mạnh gợn sóng tùy ý truyền xa, chiến đế linh quyền bị cự nhân ngân bạch một kiếm chém nát, nó lại một lần nữa hung hãn không sợ chết mà áp sát. Chiến linh lực hùng hồn dị thường điên cuồng bốc cháy, kịch liệt áp súc thành một thiết quyền khổng lồ vô cùng trấn áp xuống, mang theo một khí phách chiến thiên chiến địa đáng sợ. Tâm linh cự nhân. Chiến hoàng lướt qua hai thân ảnh trên mặt đất, chiến ý hừng hực nhìn chằm chằm đối thủ. Đáng chết, lực thần phách của ngươi lẽ nào vô cùng vô tận sao? Chiến hoàng lạnh lùng hừ một tiếng rồi vung tay vỗ ra một quyền. Chiến hoàng tiến thoái lưỡng nan không thể làm gì khác hơn là một quyền đánh lui tâm linh cự nhân, nhắm mắt nghênh đón nghĩ viễn vông chi long đang điên cuồng lao xuống. Chiến hoàng hắn có thể đánh bại võ tổ, rồi cứu tộc ta sao? Đơn giản là đồng thời tu luyện linh lực, trở thành một chiến trận sư. Nhìn vị cự nhân bạc đỉnh thiên lập địa kia, chiến hoàng khó nén vẻ rung động trong mắt, điều này há chẳng phải có nghĩa là hắn đã bị võ tổ vượt qua toàn diện rồi sao? Lâm Động cũng không để ý đến sự khiêu khích của chiến hoàng, hợp tác nói, lời này ngược lại có chút ý nghĩa, tu vi vĩnh viễn không đại biểu được chiến lực, về điều này ta tràn đầy đồng cảm. Linh thần song tu. Ngươi sao biết bí mật này? Tu thành chiến linh lực của hệ chiến đế, kỳ thực nói khó cũng không khó. Thân là đại tông sư tiên phẩm linh khí, tu vi thần phách của ta tự nhiên cũng là tiên phẩm đại tông sư nhất giai, đâu phải gà mờ như ngươi. Cự nhân ngân bạch hoàn toàn do tinh thần lực thực chất hóa áp súc thành, thân hình cao vạn trượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền tản ra một cổ ba động đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa. Cự nhân ngân bạch cao vạn trượng giơ cao ngân bạch thánh kiếm, trong từng tiếng thẩm phán cuồng nhiệt vang vọng, như một tấn công kỵ sĩ cổ xưa mà lao tới. Ông ông. Môn nhân hệ chiến đế thông qua thân phận chiến trận sư của mình, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, tinh luyện chiến ý của đại quân, dung nhập vào linh lực của bản thân, từ đó hình thành chiến linh lực đặc biệt. Lũ kiến hôi, ngươi có tội. Lâm Động giơ tay lên, xa xa chỉ vào chiến hoàng với vẻ mặt khó coi. Ngươi thần phách tu vi thế mà đã đến tiên phẩm đại tông sư nhất giai. Ngươi thế mà đánh bại Tuyết Ma lão nhân và Long Tôn giả, nhưng mà không sao, ta đã sớm muốn tự mình gặp ngươi một lần, để thêm một nét vẻ huy hoàng vào chiến tích Bách Chiến Chi Hoàng của ta. Đó đương nhiên là vì ta cũng là linh thần song tu. Vô số cường giả băng linh tộc ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, trong lòng đều thấp thỏm không yên. Hừ, thần phách tu vi là tiên phẩm đại tông sư nhất cấp thì sao? Tu vi vĩnh viễn không đại biểu được chiến lực. Chiến đế thần thông, chiến đế linh quyền. Nhìn chiến hoàng bị tâm linh cự nhân kéo chặt, Lâm Động cười càng rạng rỡ. Lâm Động nghe vậy khẽ cười, bàn tay đột nhiên nắm xuống. Theo lý thuyết, mỗi một môn nhân hệ chiến đế cũng là một chiến trận sư không kém, không cầu linh lực tu vi cùng cấp, nhưng ít nhất cũng phải dễ dàng tinh luyện chiến ý của mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn đại quân. Thì ra, bí mật của chiến linh lực hệ chiến đế nằm ở linh thần song tu, đồng thời tu luyện linh lực chính, phụ tu đạo chiến trận sư, dung luyện chiến ý của bản thân, như vậy có thể hoàn mỹ dung hợp linh lực và chiến ý, từ đó hình thành chiến linh lực. Chiến hoàng lại biến sắc, như Lâm đại địch nhìn Lâm Động. Trên không trung, thân là nhân vật nổi bật trong rất nhiều đại năng thánh phẩm viễn cổ của đại thiên thế giới, chiến đế tự sáng tạo ra chiến đế thần thông đều là tồn tại đáng sợ có thể sánh ngang cấp độ tuyệt thế thần thông. Tinh thần lực mênh mông như biển liên tục không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, hóa thành một cự nhân ngân bạch đỉnh thiên lập địa. Cấp độ khí tức cực đoan khủng bố kia, ngay cả cường giả như chiến hoàng cũng không nhịn được động dung. Ken! Rống! Nghĩ viễn vông chi long, nuốt hắn cho ta! Ra đi, nghĩ viễn vông chi long! Chủ nhân, tuân theo ý chí của ngài. Ví dụ như chiến hoàng, hiện tại hắn là một chiến trận sư cấp trăm vạn văn, có thể sánh ngang cường giả địa chí tôn, tu vi tinh thần lực cùng cấp với đại phù tông ở thiên huyền vị diện, như cao giai tông sư ở đại thiên thế giới. Băng linh lão tổ vừa mới yếu ớt tỉnh lại thấy vậy, suýt chút nữa lại ngất đi. Cự nhân ngân bạch cao vạn trượng đột nhiên đấm một quyền vào ngực, đại thủ ngân bạch tùy ý vung một chiêu trong hư không, phong lôi chi lực nồng đậm phi tốc áp xúc thành một thanh ngân sắc thánh kiếm ngàn trượng. Lâm Động liếc chiến hoàng một cái, thản nhiên nói, tâm linh cự nhân, nghiền nát hắn. Khoảnh khắc sau đó, không gian cấp tốc sao động, dưới ánh mắt chăm chú của vạn vạn ánh mắt kinh hãi, một đầu cự long ngân bạch không nhìn thấy cuối cùng, với tư thái che trời lấp đất, uốn lượn chiếm cứ trong hư không của thân ảnh vĩ ngạn kia, giãn ra mở rộng. Ước chừng 8 triệu đạo chiến văn từ dưới thân thể bạo dũng tuôn ra, chiến văn ngập trời cấp tốc áp xúc thành một bàn tay chiến văn vô cùng to lớn, với tư thế che trời lấp đất chụp về phía đầu ngân bạch cự long kia. Ken! Tiếng va chạm kim loại vang vọng, tia lửa ngập trời bắn tung tóe. Nghĩ viễn vông chi long bị một chưởng vỗ bay không để ý mà lắc lắc đầu rồng khổng lồ, rồi lại tiếp tục lao xuống dưới ánh mắt âm trầm vô cùng của chiến hoàng. Cùng với tâm linh cự nhân giơ cao ngân bạch thánh kiếm, hình thành thế công gọng kìm. Phía dưới là đợt đánh thứ ba. Nhìn chiến hoàng tiến thoái lưỡng nan dưới công kích của tâm linh cự nhân và nghĩ viễn vông chi long, Lâm Động mỉm cười giơ tay, liên tục búng 10 ngón tay, vô tận liên hải. Ông ông! Hoa sen ngân bạch ngập trời hư không hiện ra từ phía sau, trùng trùng điệp điệp, vô giới hạn, nhìn từ xa tựa như một biển bạc vô bờ vô bến. Những đóa sen ngân sắc hoàn toàn do tinh thần lực ngưng tụ thành này vừa mới hình thành, liền che trời lấp đất bao phủ về phía chiến hoàng, với xu thế muốn tiêu diệt hắn. Đáng giận, võ tổ, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Mắt thấy đợt công kích thứ ba sắp tới, chiến hoàng hoàn toàn nổi giận. Thượng cổ chiến đế pháp thân, Giáng Lâm A tiếng gầm thét lớn vừa dứt, một quang ảnh giáp vàng khổng lồ vô cùng hư không hiện ra từ phía sau, quang ảnh cao tới mười mấy vạn trượng, mặc một bộ giáp trụ vàng kim sáng chói lộng lẫy. Trong mơ hồ, có tiếng sát phạt kinh thiên từ trong cơ thể truyền ra. Vạn vạn quân đội cũng đồng loạt gào thét, liều mạng không ngừng dung nhập chiến ý của bản thân vào cự chỉ cổ xưa kia, khiến hình thể nó càng bành trướng. Khi cự chỉ cổ xưa kia bành trướng đến một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi, liên tiếp chư thiên cũng vì nó mà rung rẩy, nó thế không thể đỡ mà va chạm lên. Trong lúc ức vạn tia sáng ngưng kết, vô số điểm tách rời từ thượng cổ chiến đế pháp thân, giữa không trung diễn hóa thành từng đạo chiến ý chi mâu tản ra hàn mang nồng đậm. Võ tổ, chết cho ta! Gầm thét xong, quang ảnh cổ xưa thuận thế bước ra một bước, trở tay đè xuống hư không. Cùng lúc đó, quang ảnh cổ xưa đỉnh thiên lập địa đột nhiên mở hai mắt, cực kỳ tức giận ngửa mặt lên trời gầm thét, trong tiếng gầm thét tựa như có vô tận phẫn nộ phần thiên đổ xuống, linh lực trong thiên địa trong nháy mắt sôi trào, không gian rộng lớn vì đó mà vặn vẹo biến ảo. Không không, thượng cổ chiến đế pháp thân chí tôn thần thông sao có thể vô dụng như vậy? Điều đó căn bản không thể nào. Oanh! Ngây thơ! Đến đây! Đến đây! Cứ để thế nhân xem hôm nay rốt cuộc là ngươi võ tổ mạnh, hay là ta chiến hoàng hơn một bậc. Không đúng không đúng, ta còn có hy vọng, ta còn có hy vọng thắng lợi. Một chiến ấn do vô tận chiến ý áp xúc thành trong nháy tức tốc thoát tay, xen lẫn ba động kinh thiên động địa trấn áp xuống, chưa đến nơi, mặt đất đã liên tiếp sụp đổ ra hố to khổng lồ mười mấy vạn trượng. Giữa mi tâm, lại có một đạo quang văn lộng lẫy hiện ra, cổ xưa uy nghiêm. Lúc này, Chiến hoàng đột nhiên thông minh một cái, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một chút vẻ ngoan lệ, thê lương khàn giọng gầm thét lên, chiến tế. Tất cả hiến tế cho ta. Phanh phanh phanh. Ông ông. Rống. Toàn bộ phiến thiên địa như một hình ảnh bị người ta nhấn nút tạm dừng, vô thanh vô tức, một vần đại nhật chói mắt vô cùng từ trung tâm giao chiến sinh ra, quỷ ý hướng chư thiên tự nhiên năng lượng của nó, sóng xung kích linh lực cuồng bạo điên cuồng quét sạch ra. Chiến hoàng thế mà không chút do dự hiến tế mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ, mượn nhờ huyết tế chi lực xung kích tiên phẩm chi cảnh lâm trận, hắn muốn tuyệt địa phản kích. Chiến. Chiến. Chiến. Cùng lúc đó, mấy chục quả cầu ánh sáng vàng lơ lửng phía sau gáy thượng cổ chiến đế pháp thân, vô số chiến sĩ tinh nhuệ ngồi xếp bằng trong đó không chút do dự, đồng loạt rút chủy thủ cắt vào cổ mình. Ánh mắt Lâm Động khẽ động, thờ ơ cười cười. A, à, nhanh như vậy đã vận dụng chí tôn pháp thân. Định nhất cổ tác khí phát động quyết chiến ư, chật, thật là tiểu gia hỏa không kiên nhẫn chút nào. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Trấn áp. Theo ấn quyết ngón tay của chiến hoàng không ngừng biến ảo. Chiến linh lực ngập trời cuồn cuộn tuôn ra, phi tốc ngưng tụ thành cự chỉ cổ xưa vô cùng to lớn, phía trên vô tận chiến văn cuốn quanh. Chí tôn pháp tướng, hay chí tôn pháp thân, chính là thủ đoạn mạnh nhất của một thiên chí tôn, đồng thời cũng là thủ đoạn cuối cùng. Một khi phát động, có nghĩa là chiến tranh sẽ không thể tránh khỏi đi đến giai đoạn cuối, song phương tất có một người sẽ ngã xuống. Phá cho ta a, lúc này chiến hoàng cứ như một con bạc thua đến đỏ mắt, chỉ cần có thể đánh bại Lâm Động, hắn liền nguyện ý đánh cược toàn bộ gia sản của mình. Chiến đế Lưu Ly Toái Thiên chỉ bị võ tổ Toái Hồn Ấn không chút huyền niệm nghiền ép. Quang ảnh khổng lồ trong nháy mắt hiện ra dưới chân, toàn thân nó đen như mực, lộ ra tư thái nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, thân thể cao lớn đỉnh thiên lập địa, chiến ý đặc quán đến gần như thực chất hóa ngút trời bao quanh nó, như một vị thần minh tuyệt thế chiến thiên chiến địa. Nhất định phải đánh bại võ tổ. Nhất định phải. Vô tận máu tươi chảy xuôi tụ tập, thiêu đốt thành linh lực màu đỏ sẫm yêu dị khác thường gào thét tuôn ra, liên tục không ngừng xông vào thể nội chiến hoàng. Giúp khí tức hắn liên tục tăng lên. Chí tôn thần thông, võ tổ nộ hỏa. Võ tổ nộ hỏa thiên hạ kinh. Vô số cường giả không nhịn được rơi lệ, vô ý thức nhắm hai mắt lại. Rầm rầm. Linh lực của hắn sớm đã khô kiệt, thủ đoạn mạnh nhất của hắn lại chưa từng địch nổi đối thủ dù chỉ một chút. Tận mắt chứng kiến tất cả điều này, chiến hoàng sắc mặt trắng bệch mà điên cuồng lắc đầu phủ nhận. Biển chiến mâu xé toạc hư không tới như hài đồng say rượu, cứng ngắc tại chỗ run rẩy điên cuồng. Cuối cùng hóa thành vạn vạn điểm sáng ầm vang vỡ nát. Chiến hoàng khống chế thượng cổ chiến đế pháp thân mãnh liệt bắn ra, một quyền giáng xuống, quyền ý bá khí vô cùng tàn phá cửu thiên, lại còn quét sạch cả ba đợt công kích mà Lâm Động triệu hồi. Té, té, té. Vết nứt đen như mực như mạng nhện trên cự chỉ cổ xưa phi tốc khuếch tán ra, cuối cùng dưới ánh mắt khó coi dị thường của chiến hoàng, triệt để vỡ nát. Chí tôn thần thông, võ tổ Toái Hồn Ấn. Lâm Động lắc đầu, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái hư không. Mà phía sau đầu của cự nhân giáp vàng kia, lại có mấy chục quả cầu ánh sáng vàng lơ lửng, ẩn ẩn có thể thấy được mỗi một quả cầu ánh sáng vàng đều ẩn chứa từng nhánh đại quân tinh nhuệ, vô số chiến sĩ tinh nhuệ ngồi xếp bằng trong đó, chiến ý hừng hực. Chiến đế pháp thân, đứng thứ 24 trong bảng 99 loại chí tôn pháp thân. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Phanh. Khoảnh khắc sau đó, biển chiến mâu vô cùng vô tận như mưa lớn, đồng loạt xuyên thủng hư không mà ra, mục tiêu trực chỉ đạo thân thể đơn bạc kia. Chiến hoàng đạp trên thượng cổ chiến đế pháp thân, mạnh mẽ chưa từng có, ngay cả hùng tâm vừa gặp khó khăn cũng một lần nữa tỉnh lại, hắn hai mắt tinh hồng, chiến ý tràn đầy. Chí tôn thần thông, chiến đế Lưu Ly Toái Thiên Chỉ. Chiến mâu linh vũ. Từng vòng sóng âm như thực chất hóa cùng chiến ý kinh thiên trộn lẫn vào nhau, hướng bốn phía điên cuồng sao động mà đi, khiến vô số cường giả trong lòng run sợ, hồn phi phách tán. A, à, đột phá lâm trận, sau đó tuyệt địa phản kích sao? Ngươi cho rằng ngươi chiến hoàng là thiên mệnh chi tử ư, hãy lĩnh hội tuyệt vọng đi. Khóe miệng Lâm Động mang theo một tia trào phúng, hai mắt khép hờ. Khoảnh khắc sau đó, dòng lũ linh lực cuồng bạo dị thường như núi lửa bị kiềm chế đã lâu, từ thân thể đơn bạc này ầm vang bùng nổ ra, chấn động khiến toàn bộ cổ lão băng giới cũng theo đó mà rung lên. Dòng lũ linh lực cuồng bạo mà hoa mỹ hiện lên tượng che trời lấp đất, đó là ba động đáng sợ đủ để khiến đại năng tiên phẩm cũng vì đó mà động dung. Đột phá, tiên phẩm thiên chí tôn. Tiên phẩm thiên chí tôn. Chiến hoàng đang mượn nhờ huyết tế chi lực để khí tức liên tục tăng lên, nhìn thấy cảnh này đột nhiên trợn tròn mắt, sắc mặt cực độ xanh xám mà lẩm bẩm. Đã nói xong hắn sẽ lâm trận đột phá tiên phẩm đại năng, sau đó thành công phản sát, nhưng đối thủ lại đột phá trước cả mình, kịch bản này sao lại không giống như đã nói. Lâm Động chậm rãi thu liễm khí tức ngập trời, thản nhiên nói, cái phế vật như ngươi xung kích tiên phẩm đều phải dùng đến cái phương pháp huyết tế này, còn tự xưng có thánh phẩm chi tư, thật là chuyện cười lớn. Đại thiên thế giới ta lẽ nào không còn ai nữa sao? Nếu ta là ngươi, đã sớm xấu hổ mà tự sát rồi. Ngươi phốc. Khí cấp công tâm, Chiến Hoàng chỉ cảm thấy cổ họng ngọc liệm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, sau đó loạn choạng mà ngã nhào xuống, quá trình chiến tế bị đánh gãy hoàn toàn. Thượng cổ chiến đế pháp thân mất đi liên kết ầm vang sụp đổ, mà mấy chục quả cầu vàng đang tiến hành huyết tế cùng mấy trăm vạn quân đội tinh nhuệ bên trong, lại gặp phản phệ cực kỳ nghiêm trọng, trong nháy mắt biến thành một mảnh tử địa. Nếu muốn bồi dưỡng lại một chi đại quân tinh nhuệ với quy mô như vậy, dù cho tài nguyên đầy đủ, cũng ít nhất phải mất mấy chục năm công sức. Đại Linh Sơn, nơi thống lĩnh rất nhiều Phật Đà đại năng thánh phẩm, được thế nhân tôn xưng là Thế Tôn, chiến lực cũng là tồn tại hàng đầu trong số rất nhiều đại năng thánh phẩm của đại thiên thế giới. Một vòng kim quang thần phách rít lên một tiếng, điên cuồng lao về phía chiều sâu hư không. Chiến Hoàng với ngũ tạng lục phủ cùng lúc bị tổn thương, không ngừng ho ra máu, đầu lại bị một ngọn núi đè ép, ghì chặt xuống. Lâm Động liếm môi một cái, thỏa mãn ở một tiếng, khẽ nhắm mắt, để ta xem, vị Chiến Hoàng các hạ này rốt cuộc giấu thứ gì tốt đẹp. Chiến Hoàng thấy thế trong lòng vui mừng, cố nén vui vẻ nói, võ tổ, chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta một mạng, ta liền nguyện đi tới cực Tây chi địa mở thế lực, vì đại thiên thế giới ta thủ hộ cổng phía Tây, lấy bản thân làm lá chắn chặn đứng vực ngoài. Phanh. Đại Linh Sơn, một siêu cấp thế lực hạng 2 ở khu vực Trung Tây của đại thiên thế giới, trong sơn môn có một đại năng thánh phẩm tọa trấn. Khụ khụ. Phía sau ba người là vô số cường giả băng linh tộc mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không không, võ tổ ngươi không thể giết ta, Đại Linh Sơn Thế Tôn từng tán thưởng ta có thánh phẩm chi tư, trăm năm chi niên nhất định sẽ bước vào thánh phẩm. Bây giờ dị tộc vực ngoại ngày đêm nhìn trộm chủ vị diện đại thiên thế giới ta, đại năng thánh phẩm chính là lực lượng mạnh nhất chống cự dị tộc vực ngoại. Lâm Động cúi đầu, không nhanh không chậm đặt chiến hoa lên kim bào lộng lẫy của Chiến Hoàng mà chùi chùi, lau rất cẩn thận. Nói rồi, Lâm Động dừng động tác lau, cười nhìn về phía một chỗ hư không nói, Chiến Hoàng các hạ, ngươi nói đúng không? Điều này quả thực quá là ma huyễn. Tổ tiên của ta ơi, thật là trời muốn diệt cổ tộc ta sao? Còn về cái gọi là vì đại cục, loại lời nói chó má đó, bản tổ gặp một kẻ giết một kẻ. Đến lượt lũ kiến hôi các ngươi vọng bàn hai chữ đại cục từ khi nào? Khoảnh khắc trước, vẫn còn là hảo bằng hữu ngồi cùng nhau nâng chén nói chuyện vui vẻ, khoảnh khắc sau liền bị một ác ma khoác da người nuốt chửng. Tuy nói những lời này bất luận nghe hay nhìn, đều là thần thần thao thao, thế nhưng lời tiên đoán của hắn cực kỳ chuẩn xác, chưa từng thất thủ, về cơ bản đều được nghiệm chứng. Phanh! Chiến hoa đột nhiên đạp xuống, đầu Chiến Hoàng như quả dưa hấu chín mùi ầm vang vỡ nát, dịch thể văng tung tóe, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Phát hiện nhạy cảm sự tồn tại của Lâm Động, Chiến Hoàng ẩn giấu sát ý xâm nhiên dưới nụ cười ôn hòa, bị dọa vỡ mật hoàn toàn, ngữ tốc cực nhanh mà gào lên. Cho nên, mọi người đều khen ngợi Thế Tôn có một đôi tuệ nhãn, có thể định sinh tử, hơn nữa càng truyền càng thần. Vì đại cục, xin võ tổ các hạ tha ta một mạng. Giết ta chính là tiêu hao tiềm lực chiến tranh tương lai của đại thiên thế giới, chính là làm suy yếu chiến lực cao cấp của đại thiên thế giới. Khoảnh khắc sau đó, không gian chợt vặn vẹo, một vòng xoáy hắc động không ngừng xoay tròn hư không hiện ra phía trước, nuốt gọn đạo kim quang thần phách đang đâm tới. Chỉ tiếc, Chiến Hoàng sợ rằng vĩnh viễn không có cơ hội đó. Khi đó, danh tiếng của Đại Linh Sơn Thế Tôn cũng sẽ đạt đến một đỉnh cao mới. Tương lai, Chiến Hoàng chính là bằng chứng lớn nhất cho lời tiên đoán của hắn. Đại Linh Sơn Thế Tôn. A, võ tổ, ngươi chết không yên lành. Ta nguyền rủa ngươi. Kỳ thực về bản chất, Đại Linh Sơn Thế Tôn cũng là đang đặt cược trước, khi chưa thành đạo ta giúp ngươi dương danh, ngươi thành đạo sau ra tay giúp ta. Nơi xa, Tuyết Ma lão nhân và Long Tôn giả, hai người đã bị thương trước đó, đã yếu ớt tỉnh lại, đang cùng Băng Linh lão tổ ba người run lẩy bẩy nhìn cảnh tượng này. Nhìn thấy những thiên kiêu trẻ tuổi có tu vi siêu việt, hắn liền luôn không nhịn được giúp họ trắc mệnh dương danh, rất nhiều câu như ngươi trong 10 năm có hy vọng thiên chí tôn, ngươi trong 50 năm có hy vọng tiên phẩm, ngươi có thánh phẩm chi tư v.v. đều là do hắn nói. Lâm Động đạp đầu Chiến Hoàng đang máu me đầm đìa, cười dị thường ôn hòa. Chật, lời của đám hòa thượng hói ngươi cũng dám tin. Khi Chiến Hoàng rơi xuống đất, thân hình Lâm Động như quỷ mị hiện ra phía trên, sau đó vung chân phải giẫm mạnh một cái, đem đầu hắn trong nháy mắt ấn sâu vào lòng đất. Hơn nữa, hòa thượng này lại còn rất keo kiệt. Thôn phệ tổ phù, thôn nạp thiên địa. Môn nhân Đại Linh Sơn ai nấy đều như khổ tu giả, tu luyện như tự ngược, nổi tiếng ở đại thiên thế giới bởi nhục thân cường hãn bá đạo và sức chiến đấu siêu việt. Bầu không khí cực độ bi thương và tuyệt vọng, lặng lẽ bao phủ toàn bộ cổ lão băng giới. A, à, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất đám chuột nhỏ các ngươi. Trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của ba người băng linh lão tổ, bóng người thon dài chậm rãi xoay người, hướng đám người lộ ra một nụ cười rạng rỡ đến cực điểm. Vậy thì, rốt cuộc là ai đang cự tuyệt tình hữu nghị của ta? Giờ khắc này, đám người đứng ngoài quan sát đều tĩnh mịch. Giao ra băng linh bia, ta có thể tha cho các ngươi không chết. Bóng người vĩ ngạn đứng chắp tay chậm rãi đến, thân hình đơn bạc lại mang đến cảm giác áp bách cực mạnh. Rõ ràng phía băng linh tộc có vô số cường giả ở bên, lại chỉ có thể răm rắp nghe lời, mặt đầy hoảng sợ mà lùi về sau. Băng linh lão tổ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh nói, võ võ tổ các hạ, lão tổ nguyện hai tay dâng lên u hồn của phu nhân ngài. Giao ra một điểm chân linh của ứng hoang hoang và giao ra băng linh bia, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Từ băng linh bia, một tuyệt thế thánh vật, lấy ra một điểm chân linh của ứng hoang hoang, bất quá chỉ là hao tốn một chút linh lực mà thôi, tiện tay là xong. Nhưng nếu là giao ra băng linh bia, chuyện đó có thể lớn chuyện. Băng linh bia, tuyệt thế thánh vật tiên phẩm đỉnh cấp. Là trấn tộc chí bảo được toàn bộ băng linh tộc cung phụng suốt 10 vạn năm, tất cả thành viên vương tộc băng linh tộc đều sẽ lưu lại một điểm chân linh trong đó, đương nhiên bao gồm cả băng linh lão tổ bản thân, là để sau này vẫn là có thể phục sinh. Tuyết ma lão nhân yếu ớt thở dài, thần sắc ra nghiêm chắp tay hướng băng linh lão tổ, lệ. Không lâu sau, một mặt bia cổ xanh thẳm nguy nga vô cùng ầm ầm từ hư không dâng lên, mặt bia bị vô tận hàng băng bao bọc, sau đó hóa thành một mặt bia cổ xanh thẳm lớn bằng bàn tay lướt vào lòng bàn tay Lâm Động. Võ cảnh chi chủ Lâm Động tuyệt đối là tuyệt đại thiên kiêu còn đáng sợ hơn chiến hoàng, sau này nhất định sẽ đăng lâm thánh phẩm, chỉ là vấn đề thời gian. Lão phu tuổi xương cốt bất quá 40 năm, hiện tại đã thành tựu tiên phẩm đại năng, băng linh bia sợ rằng cũng không thể lấy lại được. Võ cảnh chi chủ võ tổ ở cực nam chi địa, đột nhiên đến thăm băng linh tộc. Lão tổ, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chuyện, đây là mệnh lệnh, chứ không phải thỉnh cầu, hơn nữa lời của ta cũng chưa từng lặp lại hai lần. Nếu là giao ra trấn tộc chí bảo như vậy, thì khác gì đem mệnh mạch băng linh tộc giao cho kẻ địch. Kẻ nào giao ra băng linh bia, kẻ đó chính là tội nhân của toàn bộ băng linh tộc, không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông của tộc quần. Ai, băng linh lão ca, việc đã đến nước này, ta và Long Tôn giả hai người cũng nên rời đi, tạm thời có một câu không mấy dễ nghe tặng ngươi, nghe hay không nghe đều tùy lão ca. Nghe tiếng cười khẽ vang lên bên tai, toàn thân băng linh lão tổ lông tơ đột nhiên dựng đứng, thân thể cứng ngắc vội vàng gật đầu, chỉ sợ chậm nửa phần sẽ mất đầu. Ngươi và ta đều biết, băng linh tộc kỳ thực vẫn đang suy tàn, nếu đã như vậy, vậy tại sao không nhân cơ hội này dựa vào võ cảnh, dựa vào võ tổ? Ngươi trước đây giao hảo chiến hoàng, chẳng phải cũng vì tâm tư như vậy sao? Bây giờ, ngươi có lựa chọn tốt hơn. Thì ra phu nhân của võ tổ, ứng hoang hoang, vị võ cảnh chủ mẫu này lại là tộc nhân vương tộc băng linh tộc lưu lạc bên ngoài, có lưu lại một điểm chân linh trong băng linh bia, chí bảo của băng linh tộc. Võ cảnh chủ mẫu ứng hoang hoang dù thế nào lưu lạc bên ngoài, cũng là người của vương tộc băng linh tộc, mối quan hệ huyết mạch với tộc quần không thể nào dứt bỏ. Không tệ, lão tổ coi như thông minh. Ông ông. Mục đích chuyến này đã đạt được, là lúc xong việc phủi áo đi. Tộc trưởng băng linh tộc là võ cảnh chủ mẫu, chẳng khác nào các ngươi đã thành công dựa vào một vị đại năng thánh phẩm tương lai, băng linh tộc như vậy khôi phục vinh quang viễn cổ cũng chưa chắc không thể. Lời đã đến nước này, chúng ta cáo từ đây. Võ tổ muốn đòi lại điểm chân linh này, đồng thời dâng lên một kiện linh phẩm tuyệt thế thánh vật, một chuyện lợi cả đôi đường như vậy, bất đắc dĩ băng linh tộc lại không cho phép, thậm chí còn nhục nhã võ tổ. Song phương lại không có thù hận lớn. Băng linh tộc nếu là thành tâm giao hảo vị chủ mẫu này, nàng còn có thể đẩy mẫu tộc của mình ra ngoài sao? Biến họa thành phúc, hứa cho võ cảnh chủ mẫu một chức tộc trưởng, lưng tự một vị đại năng thánh phẩm, khôi phục vinh quang viễn cổ của tộc ta. Trận chiến hôm nay đối với băng linh tộc mà nói là tai họa, nhưng cũng không tránh khỏi không phải cơ hội. Khoảnh khắc sau đó, trong một tiếng tê minh cực kỳ thanh thúy, một đầu quái điểu chín đầu bạch ngân toàn thân lông màu bạc thuần khiết, dài ngàn trượng hiện ra, lực lượng không gian nồng đậm cuốn quanh nó, hoạt động mạnh mẽ chưa từng có. Băng linh lão tổ không cam lòng thất bại lại mời ba vị hảo hữu là Tuyết Ma lão nhân, Long Tôn giả, Chiến Hoàng đến trợ trận, đều là tồn tại hậu kỳ linh phẩm. Không lâu sau, một tin tức chấn động nhanh chóng lan truyền khắp đại thiên thế giới. Băng linh tộc của hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì? Đối với băng linh lão tổ mà nói, điều cực kỳ khổ sở là, tội nhân kia gần như chính là bản thân hắn không chạy thoát. Võ tổ dưới cơn nóng giận, một mình xông thẳng vào tổ địa băng linh tộc. Nói xong, Tuyết Ma lão nhân và Long Tôn giả hai người liền nhẹ nhàng rời đi. Sự rời đi của Tuyết Ma và hai người không làm phiền băng linh lão tổ, hắn dường như rơi vào một trạng thái kỳ lạ, kinh ngạc nhìn lẩm bẩm nói. Nếu băng linh bia đã không cách nào lấy lại, vậy không bằng hứa cho nàng một chức tộc trưởng băng linh tộc chấp trưởng chí bảo băng linh bia của tộc là lẽ dĩ nhiên, ai cũng không thể nói gì được. Như vậy, cả hai sẽ thân thiết như một nhà. Thân hình Lâm Động khẽ động, như quỷ mị xuất hiện bên cạnh băng linh lão tổ. Trong toàn bộ quá trình, ba vị thiên chí tôn hậu kỳ linh phẩm của băng linh lão tổ đều không có nửa điểm phản ứng. Hứa cho võ cảnh chủ mẫu một chức tộc trưởng. Vậy ta làm gì? Hắn thân là thiên chí tôn hậu kỳ linh phẩm, đầu tiên là một kích đánh vỡ hộ tộc đại trận của băng linh tộc, sau đó đỡ ba đạo tuyệt thế thần thông của băng linh lão tổ, ngang tà nghiền ép hắn. Nếu có người quen thuộc băng linh lão tổ ở đây, sẽ biết lão hồ đồ này trong lòng phần lớn đã đồng ý đề nghị của Tuyết Ma lão nhân, chỉ là ngại thể diện, nhất thời không tiện xuống đài mà thôi. Nhìn vị ác ma giết người không chớp mắt này rời đi, vô số cường giả băng linh tộc cùng nhau âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ khi chú ý đến tổ địa với trăm ngàn lỗ thủng, lại đều là khóc không ra nước mắt. Băng linh tộc sớm đã không còn vinh quang ngày xưa, thời kỳ viễn cổ băng linh tộc thế nhưng là thời đại hoàng kim tiên phẩm đại năng tần suất, bây giờ băng linh tộc đâu? Chỉ có lão ca một vị hậu kỳ linh phẩm miễn cưỡng chèo chống. Vâng, võ tổ các hạ, ta biết rõ, ta biết rõ. Lâm Động nắm chặt bia cổ lạnh buốt trong tay, mặt lộ vẻ một nụ cười hài lòng. Chư vị, có rảnh có thể thường đến võ cảnh cực nam chi địa của ta ngồi chơi. Trong đôi mắt sáng long lanh như thủy tinh của nó, ẩn ẩn lướt qua một vòng ý cười mang tính nhân hóa, chợt hai cánh đột nhiên chấn động, trực tiếp phá toái hư không mà đi. Trời xanh càng thương xót, lão tổ hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì? Phía sau băng linh lão tổ, lờ mờ nghe thấy một chút chi tiết về tộc trưởng băng linh tộc ngửa đầu nhìn trời, nhìn lỗ rách khổng lồ bị thiên thạch vũ trụ đánh xuyên qua, không khỏi rơi vào trầm tư. Võ tổ một mình nghênh chiến tam đại thiên chí tôn, từng người bị đánh trọng thương, trong đó chiến hoàng thèm thuồng u hồn thê tử hắn, thì bị hắn tại chỗ chém giết. Ba người liên thủ vây giết võ tổ, ý đồ xua đuổi hắn ra khỏi tổ địa băng linh tộc. Băng linh tộc trên dưới bị võ tổ đánh đến không còn chút khí phách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn võ tổ lấy đi thánh vật trấn tộc băng linh bia, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Tuy nói những năm gần đây thực lực băng linh tộc có phần suy yếu, nhưng nó cũng là một trong những tộc đàn cổ xưa nổi tiếng ở đại thiên thế giới, có thể nói là nội tình thâm hậu. Nhưng mà chính là một cổ tộc như vậy, lại bị võ tổ một mình công phá tộc địa, lão tổ băng linh tộc cùng ba vị hảo hữu thiên chí tôn được mời đến trợ chiến, thì bị hắn nghiền ép một cách tồi khô lạp hủ. Lâm Động có thể nói là đã đạp lên thái cổ chủng tộc băng linh tộc, đạp lên băng linh lão tổ cùng bốn vị thiên chí tôn lâu năm mà nhất chiến thành danh, triệt để vang danh đại thiên thế giới. Cực nam chi địa, võ cảnh. Băng linh bia. Ngươi sao lại mang nó về? Tất cả huyết mạch vương tộc băng linh tộc đều lưu lại một điểm chân linh trong đó, đây chính là mệnh căn của băng linh tộc. Ứng Hoang Hoang tiếp nhận bia cổ xanh thẳm, tương đối kinh ngạc nhìn người yêu. Băng linh lão tổ không biết điều, ta muốn lấy một kiện tuyệt thế thánh vật đổi một điểm chân linh của nàng, hắn đều không chịu, còn mời ba vị thiên chí tôn liên thủ vây công ta, dứt khoát liền trực tiếp cướp băng linh bia về, sau này cứ đặt ở chỗ nàng đi. Lâm Động đơn giản giới thiệu hành trình lần này. Thanh y bóng hình xinh đẹp lắc lắc trán, mái tóc dài màu băng lam như thác nước xõa xuống mông ngọc kiêu hãnh, lãnh diễm đến kinh người, nhưng ta cũng không quá muốn cùng bộ tộc đó có dây dưa gì. Hoang Hoang, nàng nên thay đổi suy nghĩ một chút. Là một trong 10 đại siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới, hỗn loạn xích viêm đại lục bởi vì đối mặt với binh phong của đại quân dị tộc vực ngoại, nên không có siêu cấp thế lực nào nhòm ngó nơi này. Đúng vậy, Lâm Động dự định lao tới vùng cực bắc, đạt được đồng minh chiến lược với Vô Tận Hỏa Vực. Luyện khí và luyện dược, hai đại tập đoàn kết hợp vốn là sự tồn tại vô giải. Võ cảnh và Vô Tận Hỏa Vực đều có rất nhiều đại năng thiên chí tôn tọa trấn, công pháp linh quyết cấp cao chắc chắn không thiếu. Võ cảnh nắm trong tay một tập đoàn luyện khí cực lớn, Vô Tận Hỏa Vực dưới trướng cũng có một tập đoàn luyện dược cực lớn phục vụ. Võ giả tu hành ba vật đơn giản chính là công pháp linh quyết, đan dược và vũ khí. Được. Lâm Động cười nói. Vùng cực bắc có Vô Tận Hỏa Vực chi chủ Viêm Đế. Bởi vì Hỏa Linh tộc bất mãn với tôn hiệu Viêm Đế của hắn, hắn liền thân mình đến Hỏa Linh đại lục, một mình luận đạo với Hỏa Linh tộc, giao lưu về đạo viêm, đồng thời tại chỗ lập ra đồ ước. Trở lại võ cảnh, nghiên cứu xong cấu trúc băng linh bia, Lâm Động bắt đầu thu thập tài liệu, chuẩn bị chế tạo băng linh bia của riêng võ cảnh. Vùng cực bắc, Xích Viêm đại lục. Sau khi khôi phục tu vi, Akiri liền đến Chân Long nhất tộc một lần, tiếp nhận xong truyền thừa, lại tại tổ địa đánh vài trận, khai hỏa danh hào Thanh Long Vương của Thiên Huyền Long tộc. Sau đó phát hiện không quá thú vị, liền lại lặng lẽ trở về võ cảnh. Võ bi, tuyệt thế thánh vật tiên phẩm. Rơi vào đường cùng, Hỏa Linh tộc chỉ có thể đánh thức vị lão tổ tiên phẩm đã ngủ say mấy vạn năm trong tộc, ý đồ đuổi đi Viêm Đế. Cứ tiếp tục như vậy, một khi băng linh lão tổ tọa hóa, băng linh tộc liền sẽ rơi khỏi hàng ngũ thái cổ chủng tộc, hoàn toàn phai mờ trong chúng sinh. Ta nghĩ đây cũng là cảnh tượng nàng không muốn thấy, dù sao trong cơ thể các nàng chảy cùng một dòng huyết mạch. Lão sư có biết cách thao tác không? A, đây chính là mô phỏng băng linh bia của băng linh tộc để chế tạo võ bi sao? Lần này, cường giả võ cảnh chúng ta ngược lại sẽ không cần sợ chết oan uổng nữa. Cho nên, sao không mượn cơ hội này để đặt toàn bộ băng linh tộc vào lòng bàn tay? Như vậy vừa có thể cứu vãn mẫu tộc đang trên đà suy tàn, dưới trướng lại có thể thêm một chi lực lượng dòng chính phục vụ. Trong cuộc đại chiến thiên địa lần thứ nhất ở Thiên Huyền Vị Diện, dưới trướng nàng có vô số cường giả hai tộc nhân yêu phục vụ nàng, lần này thêm một cái băng linh tộc nữa thì có sao? Đối đầu với Hỏa Linh lão tổ, một đại năng tiên phẩm, Viêm Đế với tu vi hậu kỳ linh phẩm không hề lộ vẻ sợ hãi, ngang tàng nghênh chiến, cùng kịch chiến 7 ngày 7 đêm. Viêm đế chặn ở cửa ra vào tổ địa hỏa linh tộc 3 ngày 3 đêm, đánh khắp cổ tộc vô địch thủ. Lần bế quan này, chính là ròng rã 3 tháng. Cho nên, có người hiểu chuyện đem một tổ một đế này tịnh xưng là Đại Thiên Song Hùng. Với thân phận võ cảnh chi chủ, tự nhiên không cần tự mình động thủ, một tiếng ra lệnh, liền có vạn vạn cường giả anh dũng phục vụ hắn. Không đến một ngày, tài liệu để luyện chế một kiện tuyệt thế thánh vật tiên phẩm đã hiện lên trước án võ tổ. Với sự hiểu biết của hắn về người gối đầu, đại nhân băng chủ phần lớn đã động lòng. Sau đó có Viêm đế một mình luận đạo hỏa linh tộc, linh phẩm ngang áp đại năng tiên phẩm. Lại bởi vì một người là vô tận hỏa vực chi chủ Viêm đế ở cực bắc, một người là võ cảnh chi chủ võ tổ ở cực nam chi địa, cho nên lại xưng là Bắc đế Nam tổ. Cái băng linh tộc tiên phẩm đại năng tần suất đó sớm đã vinh quang không còn, bây giờ băng linh tộc ngay cả một đại năng tiên phẩm chân chính cũng không có, toàn tộc trên dưới chỉ có một băng linh lão tổ hậu kỳ linh phẩm miễn cưỡng chống đỡ, cùng với mấy vị thiên chí tôn bình thường không vừa mắt. Akiri tiếp nhận bia cổ nguy nga, đặt trong tay vuốt ve tinh tế một lát. Chuyện này giao cho lão sư đi làm, ta cũng có thể yên tâm đi tới vùng cực bắc. Võ cảnh chi chủ võ tổ, mang theo nhị đương gia võ cảnh Lâm Chồn, tam đương gia Lâm Viêm, cùng với thủ lĩnh ngành linh trận không gian chi chủ và một đám cao tầng lặng lẽ rời khỏi võ cảnh, thẳng đến vùng cực bắc. Người đẹp trong lòng hơi trầm mặt sau, dịu dàng nói. Biết rồi, trước tiên hoàn thành việc thu nhận chân linh của cường giả địa chí tôn, thiên chí tôn cấp bậc trong võ cảnh, sau đó dần dần bao trùm đến cường giả cấp chí tôn. Chuyện này cứ giao cho ta đi, tối đa một tháng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nói có lý, nhưng ta lại muốn cân nhắc. Cầm được tài liệu, Lâm Động lập tức bế quan, chăm chú chế tạo võ bi của võ cảnh. Lão sư, đây chính là võ bi mà trước đây ta đã nhắc đến với người. Trong lúc hắn bế quan, đại thiên thế giới lại có một tin tức bùng nổ được truyền đến. Hai nhà nếu có thể kết hợp, đó chính là bổ sung lẫn nhau lợi cả đôi đường, có nghĩa là vòng sinh thái của võ giả sẽ đạt đến một chu trình khép kín hoàn mỹ, thúc đẩy hai bên thế lực phát triển mạnh mẽ. Sau đó, sự việc phát triển quả thực có chút kỳ lạ. Lâm Động ôm vai ngọc của gia nhân, phân tích tinh tế. Lâm Động đưa tuyệt thế thánh vật tiên phẩm vừa mới luyện chế thành công cho hắn. Một năm trước, người đàn ông tên Viêm đế kia mang theo các nơi của đấu khí đại lục đột nhiên giáng lâm phiến đại lục này, thuận thế thống nhất xích viêm đại lục, thành lập vô tận hỏa vực. Trong một năm này, dưới trướng Viêm đế lại xuất hiện vô số cường giả, Cổ Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Cổ Nguyên, Chúc Khôn, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Dược Trần, vân vân và các cường giả cấp thiên chí tôn khác, giúp hắn triệt để ổn định tình thế ở xích viêm đại lục. Ngoài ra, nghe nói gần đây việc kinh doanh đang dược cực kỳ hồng hỏa của vô tận hỏa vực, được một mỹ nhân vật có xưng hào Kim Chi Nữ Hoàng toàn quyền phụ trách. Kim Chi Nữ Hoàng tuy nói tu vi chỉ có chí tôn cảnh, nhưng thành tựu trên đạo kinh doanh không hề yếu hơn nhiều lão quái vật ở thương đại lục, nghe nói còn duy trì mối quan hệ mập mờ không rõ với Viêm đế bệ hạ. Viêm đế thành, Viêm đế cung. Viêm đế cung, quần thể cung điện rộng lớn này được coi là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng lớn của vô tận hỏa vực. Nó vừa là kiến trúc cao nhất Viêm đế thành, lại là trung tâm quyền lực tối cao của Viêm đế thành, thậm chí của toàn bộ vô tận hỏa vực. Hôm nay, Viêm đế bệ hạ dẫn theo Dược Trần, Cổ Huân Nhi, Medusa và một đám cao tầng vô tận hỏa vực đã sớm xuất hiện trên đài ngọc rộng lớn trước Viêm đế cung, tự hồ đang yên tĩnh chờ đợi điều gì đó. Hơn nữa, những vị khách bí ẩn kia cũng không để Viêm đế bệ hạ đợi quá lâu. Ông ông. Không lâu sau, một khoảng không gian rộng lớn chợt vặn vẹo, 20 đạo thân ảnh khí tức thâm trầm liên tiếp hiện ra, người cầm đầu là một thanh niên áo đen với khuôn mặt kiên nghị. Viêm đế thấy vậy hai mắt sáng lên, lập tức dẫn theo một đám cao tầng vô tận hỏa vực nghênh đón. Lâm huynh, hai năm không gặp, lâu rồi không gặp có khỏe không? Tiêu huynh, nghe nói ngươi một mình luận đạo hỏa linh tộc, còn lấy đi bảo bối trấn tộc thần hỏa của hỏa linh tộc, xem ra lần này phần quyết và tu vi lại muốn tiến giai rồi. Vô tận hỏa vực tuy ra đời chậm hơn võ cảnh của ta một chút, nhưng đô thành phồn hoa không hề kém Diêu Quang thành của ta, xem ra dưới trướng Viêm đế có nhân tài. Ha ha, thật là không gì có thể qua mắt được Lâm huynh. Lâm huynh không phải cũng đã tiến giai tiên phẩm chi cảnh rồi sao? Nói đến, ta chậm hơn Lâm huynh một tháng. Lâm Động cũng không chấp tay hoàng lễ, mà là trực tiếp tiến lên ôm Tiêu Viêm một cái thật chặt, cười nói bên tai hắn. Người nói chuyện là một mỹ nhân váy trắng dáng người nhỏ nhắn linh lung. Một thiếu nữ nào đó trong lòng như buồn như vui mà thở dài. Trong sự thanh thuần lại ẩn chứa vẻ mị hoặc khiến vô số sinh vật nam tính phát cuồng, mị cốt là do tự nhiên, mỗi nhíu mày nụ cười đều có thể khiến tâm thần người ta hoảng hốt. Lâm Động đại nhân, thiếp thân hầu hạ ngài đi ngủ nhé. Thấy ánh mắt mọi người đều bị mình hấp dẫn, Tâm Tinh mấp máy đôi môi đỏ mọng gợi cảm, lộ ra một nụ cười xinh đẹp đến cực điểm. Viêm đế và Lâm Động đại nhân tuổi không kém nhau nhiều, lại sớm đã thành hôn, thậm chí còn sinh hạ hai vị huyết mạch dòng dõi. Đám người hàn huyên một lát, sau đó bước vào Viêm đế cung gặp mặt. bởi vì hắn và tiểu mỹ nữ Bình Yên đã trải qua mười mấy năm tình yêu đường dài sắp kết thúc, vị thiếu tộc trưởng đại nhân của Thiên Yêu Điêu nhất tộc này đang chuẩn bị cầu hôn gần đây, từ tiểu điêu thăng cấp thành chồn thúc. Tiểu điêu liếc qua Tam Đệ Hồng Quang đầy mặt, cũng không ghen tị. Chật, xem ra vị Viêm Đế bệ hạ của Vô Tận Hỏa Vực này có chút phong lưu, Lâm Động ngươi thì không sánh bằng rồi. Võ Tổ đại nhân khoát tay áo, đám người lĩnh mệnh nối đuôi nhau ra đi. Một thanh niên áo xanh tuấn mỹ như yêu ôm vai nói. Thôi, hình tượng quang huy của Lâm Động đại nhân tuyệt đối không thể bị tổn hại. Nói xong, đôi mắt đẹp ngập nước của Tâm Tinh Vô Tình hay hữu ý liếc mắt nhìn ai đó. Chủ mẫu của Vô Tận Hỏa Vực chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Cổ Huân Nhi hai người. Bởi vì vừa mới thành hôn với Hoắc Miểu, thiếu tộc trưởng của Cửu Mệnh Thiên Miêu nhất tộc, Lâm Viêm yêu soái gần đây rất đắc ý, vô cùng thoải mái. Một bộ váy lụa trắng thuần bó sát người, thân thể tinh tế mềm mại, ba búi tóc đen tùy ý xõa xuống bên hông, một đôi mắt to trong veo không cố ý phóng điện, lại có thể khiến người ta trong lúc lơ đãng trong lòng nóng lên. Đại quản gia nội chính của Vô Tận Hỏa Vực là một vị địa chí tôn đại viên mãn tên Phong Tôn Giả. Phong Tôn Giả chính là sư bá của Viêm Đế, nghe nói ở hạ giới, Phong Tôn Giả đã thay Viêm Đế xử lý thế lực dưới trướng hắn, là một nhân tài nội chính hiếm có. Lâm Động chắp tay, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống Viêm Đế thành đèn đuốc sáng trưng. Vấn đề duy nhất là, tộc trưởng ba đại vương tộc hổ tộc dưới trướng hắn ngày nào cũng làm phiền hắn, cố sức lôi kéo hắn cưới một vương nữ từ mỗi ba vương tộc để an lòng ba tộc. Không vội, đêm còn dài. Đêm khuya Viêm Đế thành, vẫn đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh người đàn ông tuấn mỹ, một hán tử cường tráng như tháp sắt trả lời. Đối với mục đích chuyến này của Võ Tổ, cao tầng song phương đều lòng dạ biết rõ. Là một tiểu yêu tinh dính người, Võ Tổ đại nhân bất luận đi đâu tiến hành hoạt động ngoại giao, thiếu nữ tên Tâm Tinh đều phải đi theo sát. Ngày đầu gặp mặt bất quá chỉ là ôn chuyện hâm nóng tình cảm, chính sự để sang ngày hôm sau. Đêm đó nhóm Lâm Động liền ở lại Viêm Đế cung, ngược lại là tùy ý dạo chơi trong nội thành Viêm Đế. Sao mà không sánh bằng, quan gia này lại yêu thích mẫu nữ. Tiêu Viêm ngẩn người, sau đó dùng sức vỗ vỗ lưng Lâm Động. Chỉ chốc lát sau, căn phòng lớn như vậy đã trống rỗng một mảng. Được rồi, chủ đề này cứ dừng ở đây, không cần nghị luận chuyện riêng của Tiêu Huynh. Mỗi người hãy về nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta còn có chính sự phải làm. Vẫn là Tâm Liên tỷ tỷ lợi hại, Tâm Liên tỷ tỷ thế nhưng là quân chính một tay nắm giữ. Lâm Động buông chén, từ càn khôn trạc lấy ra một đạo quang đoàn bảo quang lấp lánh. Bàn tay rộng lớn của Lâm Động nắm chặt đôi tay mềm mại như ngọc của gia nhân vòng quanh eo mình, đón làn gió nhẹ, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của đối phương. Tuy nói không có quan hệ máu mủ tồn tại, nhưng phạm vi liệt diễm rộng lớn, quả thực khiến người ta phải thán phục. Bên ngoài tầng 33 Viêm Đế cung cao vút mây, một sân thượng đá xanh tầm nhìn bát ngát được nạm vào. Trên sân thượng có mấy đạo nhân ảnh đứng lặng, nhìn xuống phía dưới, thu trọn cả thành thị khổng lồ vào tầm mắt. Lâm huynh, mời vào bên trong. Tiểu điêu nghe xong nhìn có chút hả hê cười xấu xa đứng lên. Chỉ có điều vị Viêm Đế bệ hạ này ngược lại là một nhân vật phong lưu, mặc dù cưới hỏi đàng hoàng vợ chỉ có hai người, nhưng hồng nhan tri kỷ có quan hệ mập mờ không rõ cũng không ít. Nhưng mà hôm nay khi dạo chơi ở Viêm Đế thành, ta ngược lại nghe được một vài tin đồn thú vị, mọi người có hứng thú nghe một chút không? Phổ biến nhất được biết, chính là vị Kim Chi nữ hoàng chấp chưởng toàn bộ quyền hành kinh tế của Vô Tận Hỏa Vực. Ngoài ra, còn có sư đồ, tỷ muội, muội muội, thậm chí còn có hai vị chị họ xa biểu muội của đế tộc xuất thân. Tiếng cười khẽ kiều mị và quyến rũ vừa dứt, làn gió thơm thấm người thổi qua, một thân thể mềm mại lồi lõm từ phía sau vòng lấy Lâm Động. Nói đi, con mèo rừng nhỏ trong nhà nếu mà phát điên lên thì đầu hắc ám thánh hổ thuần huyết này của hắn cũng không hạ được, cả ngày chỉ biết cưới, cưới cưới cưới, cưới cái rắm. Liên quan đến việc kết thành đồng minh chiến lược, Lâm Động và Tiêu Viêm hai người cũng chỉ định ra đại khái phương hướng, còn lại rất nhiều chi tiết đều do các cao tầng đi theo bàn bạc, không ảnh hưởng toàn cục. Trong lúc các cao tầng từng mục một tinh tế đàm phán, một đế một tổ lại ở trong thiên điện bên cạnh chủ điện, mỗi người nâng một chén trà thơm, chuyện trò vui vẻ. Tiêu huynh, nếu Võ Cảnh và Vô Tận Hỏa Vực đã thành công kết minh, vậy ta sẽ tặng ngươi một kiện đại lễ nhé. Hôm sau, cao tầng song phương bày ra cuộc gặp gỡ chính thức. Vài ngày trước, ta đến Băng Linh tộc một chuyến, Băng Linh lão tổ đã dâng tặng ta trấn tộc chí bảo của họ là Băng Linh Bi. Ta liền phỏng theo Băng Linh Bi mà luyện chế ra hai món tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Một món là vỏ bi trong vỏ cảnh của ta, còn món này chính là món đang ở trước mặt huynh đây. Nó có thể thu thập hàng vạn chân linh cường giả, chờ Lâm Động chỉ vào món bảo vật hình tấm bản trong tay Tiêu Viêm mà giới thiệu. Lâm huynh, lễ này quá nặng. Tiêu Viêm nâng bảo vật lên, tiến thoái lưỡng nan. Chàng là tiên phẩm linh dược đại tông sư, một tay phục sinh chi pháp có 102 ở Vô Tận Hỏa Vực, chỉ cần còn lưu lại một tia chân linh chưa tiêu tán, chàng liền có thể kéo người từ cõi chết trở về. Thực tình mà nói, Món tuyệt thế thánh vật này và phục sinh chi pháp của chàng là một sự kết hợp hoàn hảo. Thế nhưng, lễ vật này lại quá ư là quý giá, nhận lấy quả thực không thích hợp. Tiêu huynh cứ nhận lấy đi, vô tận hỏa vực hiện tại đang rất cần nó. Tiêu huynh nếu thật lòng muốn cảm tạ ta, chi bằng hãy cùng ta luận bàn một trận, Lâm Mỗ đã sớm muốn cùng Viêm đế bệ hạ giao thủ. Tiêu Viêm không phải kẻ dây dưa dài dòng, chàng ôm quyền tạ ơn rồi dứt khoát nhận lấy bảo vật, trong lòng thầm tính toán cách đáp lễ vị huynh trưởng này. Đánh một trận ư, cũng tốt, nói thật Tiêu Mỗ cũng đang có ý này. Thông tin một đế một tổ sắp so tài vừa truyền ra, các cao tầng đôi bên đang bàn bạc chi tiết kết minh lập tức bỏ dở, đồng loạt đổ xô đến vây xem. Diễn võ trường bốn phía đã được đội cận vệ của Viêm đế cung phong tỏa, một đám thiên chí tôn đại năng đều đứng phía dưới, vừa vui vẻ trò chuyện, vừa hớn hở theo dõi trận đấu trên đài. Không chỉ đám đông bên ngoài, chính họ cũng rất tò mò, trong hai vị song hùng của đại thiên này, rốt cuộc Bắc đế mạnh hơn, hay Nam tổ mạnh hơn. Khi mặt trời trên chín tầng trời chiếu rọi xuống đám người, hai thân ảnh với phong thái hơn người đồng thời động thủ. Lâm Động khoát tay áo, nói với ý tứ sâu xa. Chàng dường như đã nhìn thấu ý nghĩ của Tiêu Viêm, mỉm cười nói. Tiêu Viêm nghe vậy, thần sắc nghiêm trang phun ra một chữ, linh hồn cự nhân phía sau chàng há miệng khẽ nhếch, theo đó ngửa mặt lên trời gầm thét. Hoàng Tuyền thi nộ. Một chữ vừa dứt, một luồng sóng âm xung kích khổng lồ, gần như hủy diệt, ngừng lại như tia chớp lao thẳng đến Lâm Động, không gian nơi nó đi qua đều sụp đổ. Oanh. Lâm Động thấy thế, nháy mắt một cái, không nhanh không chậm nói, không gian tổ phù, không gian hoán vị. Ông. Ngay sau khắc, không gian chợt vặn vẹo, thân hình Lâm Động quỷ dị biến mất, Tiêu Viêm đang phát động công kích từ xa bị thay thế đến chỗ đó, đứng thẳng. Ân, vừa nãy ba động kia là bị không gian tổ phù thay thế đến, ánh mắt Tiêu Viêm thoáng qua vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm đầy hứng thú. Lâm huynh, từ lần trước Tiêu Mỗ thấy huynh dùng thần bài đứng yên, sao lại không đề phòng những thủ đoạn quỷ dị như vậy chứ? Mục tiêu biến mất, ba động vô hình như ruồi không đầu loạn xạ trong không trung một chốc, cuối cùng không cam lòng tiêu tan. Lâm Động hai tay đột nhiên chắp trước ngực, mười ngón linh hoạt như bướm liên tiếp nhảy múa, một con thiên hoàng bạc cao trăm trượng từ phía sau chàng vương cánh bay lên, tản ra ba động cực kỳ sắc bén. Đại thiên hoàng ấn, thiên hoàng trấn thế. Kinh thiên phượng minh vang vọng, thiên hoàng bạc đột nhiên chấn động hai cánh, phô bày đôi cánh khổng lồ che khuất bầu trời, nhắm thẳng vào viên thủ ấn ống ánh mà va chạm ầm vang, pháo hoa năng lượng rực rỡ bùng nổ giữa không trung. Hắc ám tổ phù, hắc ám đại giới. Chỉ thấy ánh mắt Lâm Động đột nhiên ngưng lại, đôi mắt đen như mực nhất thời sâu thẳm như lỗ đen, đồng tử xoay tròn cấp tốc, dường như hút cạn cả tia sáng của phiến thiên địa. Hắc ám, bóng tối vô tận như thủy triều từ bốn phương tám hướng bao phủ toàn bộ diễn võ trường, mọi vật thể chìm vào trong đó đều sẽ hoàn toàn mất đi cảm giác, như ruồi không đầu bay loạn trong kết giới. Còn chưa kịp chờ Lâm Động hóa thân hắc ám phát động tập kích không tiếng động, Tiêu Viêm phản ứng cực nhanh liền búng ngón tay, một đóa hỏa liên rực rỡ lướt ầm ầm ra. Phật nộ hỏa liên, bạo. Xoay chuyển chậm rãi, hỏa liên rực rỡ lộng lẫy, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, mỗi cánh hoa đều hiện ra màu sắc khác biệt, mỗi cánh hoa đều đại diện cho một loại hỏa diễm mạnh mẽ được hình thành từ ý chí thiên địa. Hỏa liên rực rỡ xoay chuyển giữa không trung, ẩn chứa ba động cực kỳ kinh người không ngừng tản ra, chỉ cần nhẹ nhàng nhìn lên một cái liền có cảm giác nguy hiểm rợn người. Hỏa liên rực rỡ vừa hình thành liền nhanh chóng co lại vào trong, sau đó ầm vang nổ tung. Chỉ một thoáng, ngọn lửa rực rỡ không thể hình dung như phô thiên cái địa mà bao phủ, thiên địa vì thế mà vặn vẹo, hắc ám đại giới mà Lâm Động dùng hắc ám tổ phù tạo ra trong nháy tức thì bốc hơi không còn một mống. Tam thiên lôi động. Tiêu Viêm thủ ấn khẽ động, lập tức có liên tiếp những ấn kết huyền ảo khiến người hoa cả mắt được kết xuất trong nháy mắt. Đế ấn quyết, ngũ ấn hợp nhất, trấn. Năm đạo năng lượng tinh ấn nhanh chóng hòa hợp thành một thủ ấn ống ánh chỉ lớn bằng bàn tay, nhanh như chớp rời khỏi tay, dưới thân thể cực nhỏ lại ẩn chứa một cổ ba động đáng sợ hủy thiên diệt địa. Lệ. Tiếng sấm nhàn nhạt vang vọng, thân ảnh áo bào đen toàn thân bị điện xà bạc lượn quanh, không ngừng xuyên qua trong hư không. Phanh. Ngay lúc thiên địa khôi phục ánh sáng, một cổ ám kình cương mãnh đến không thể hình dung đã đánh nổ không khí, vỡ nát hư không, không tiếng động va chạm vào khe hở sau lưng Lâm Động. Bát cực băng. 128 trọng ám kình. Bào. Lâm Động thấy thế lại không lùi mà tiến tới, bên dưới làn da trắng nõn ẩn hiện ánh sáng tử kim đậm đà điên cuồng lấp lóe, lấy thân thể thuần túy xoay người va chạm lên. Một đế một tổ lấy thuần túy nhục thân đối cứng một kích, nhờ đó tách ra. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng đất trời, từng vòng sức mạnh gợn sóng từ trung tâm giao chiến điên cuồng truyền ra, mảng lớn hư không vì thế mà sụp đổ. A, thần phách công kích. Ha ha, đến hay lắm. Hồng hoang tổ phù, hồng hoang chi lực. Lâm Động vậy mà cũng không né tránh, mặc cho cơn bão sóng âm khổng lồ bao trùm lấy chàng. Sau một khắc, cơn bão phong bạo đầy trời cuốn tới, Tiêu Viêm hóa thành một đạo tia sét bạc lặng yên sụp đổ trong nước sóng âm. Tam thiên lôi huyễn thân. Tiêu huynh, chúng ta dừng tay thôi. Tiêu Viêm nghe vậy nao nao, chợt cất tiếng cười to đáp. Cũng tốt, chuyện này Tiêu mổ ghi nhớ. Tiêu Viêm rơi xuống đất, vượt lên trước chắp tay nói, Lâm huynh, không bằng ván này chúng ta hòa. Lâm Động khoát tay áo, đáp, cứ theo Tiêu huynh nói, đây đều là chuyện nhỏ. Lâm huynh đế Viêm chi đạo, Lâm mổ say mê đã lâu. Tiêu Viêm nghe xong, vui vẻ hứa hẹn, rồi chỉ tay lên không trung, đế Viêm trói ma dây thừng. Ngâm khẽ vừa dứt, từng sợi giận viêm ngập trời rực rỡ đột nhiên tuôn ra từ hư không, trực tiếp hóa thành một sợi viêm dây thừng rực rỡ, trên sợi dây lấp lánh chi chít những phù văn vàng, khó hiểu dị thường. Sợi viêm dây thừng rực rỡ vừa hình thành liền tức khắc xuyên thủng hư không, xen lẫn một cổ ba động vô cùng khó hiểu hướng thẳng đến Lâm Động. Một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời đột nhiên vươn ra từ hư không, tám sắc phù văn trên đó liên tiếp sáng lên, trong ý cảnh cổ xưa quân lâm thiên địa, trấn áp chư thiên, nó thô bạo va chạm vào sợi viêm dây thừng rực rỡ kia. Phanh! Đế Viêm trói ma dây thừng và bát phù thủ gần như đồng thời tan biến. Hai vị tuyệt đại thiên kiêu chứng kiến cảnh này đồng loạt rơi xuống, cứ thế dừng tay, không còn cần thiết tiếp tục giao đấu. Nếu cứ thế mà đánh, e rằng đánh đến chết cũng không xong. Tiêu huynh, chúng ta nhất kích phân thắng thua đi, nếu cứ thế đánh mãi, e là thêm 7 ngày 7 đêm cũng chẳng phân thắng bại. Tốt, nhất kích phân thắng thua. Vậy thì phía dưới hãy để Lâm huynh mở mang kiến thức đại đạo kết tinh do Tiêu mổ đã thai nghén trên đế Viêm đạo. Hai người ăn ý không dùng chiêu thức công kích diện rộng, cũng không triệu hồi chí tôn pháp thân đại diện cho sức mạnh cuối cùng, dù sao đây cũng chỉ là một trận luận bàn thông thường. Tiêu Viêm bản thể cầm trong tay một thanh hắc thước tạo hình cổ quái, ngang tàng đánh xuống, một thước vừa rơi, những đường vân thần bí trên huyền thiết trọng thước tuần tự sáng lên, từng đạo hồng mang lấp lánh lướt qua phần thước nhọn sắc bén. Ào, âm thanh sóng thủy triều cuồn cuộn vang vọng khắp thiên địa, đế Viêm rực rỡ mang sắc thái cực kỳ lộng lẫy hóa thành thước ảnh đầy trời lướt đi. Một thước hạ xuống, không gian bị thiêu hủy. Quá cảnh du thiên bộ. Chưa chờ màn lửa ngập trời ập đến, Lâm Động đã đạp những bước chân huyền ảo, thân hình mịt mờ hóa thành tàn ảnh đầy trời giữa không trung, phiêu dật như trích tiên, người ngoài căn bản không thể bắt giữ được vị trí bản thân chàng, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Đại tinh cương quyền. Bóng người vĩ ngạn đạp không đứng đó, hai tay khẽ hợp, nhanh như chớp biến hóa ấn kết, giữa làn sương mù tan tác, một ngôi sao xám cổ kính khổng lồ vút lên sau lưng chàng. Lâm Động triệu hồi ra ngôi sao xám, đưa tay đấm ra một quyền. Một lực đẩy cực lớn nâng lên ngôi sao xám trong nháy mắt chuyển từ cực tỉnh sang cực động, kéo theo một cái đuôi lửa xám dài ầm ầm trấn áp xuống. Đi. A, hóa thân chí dương chí cương chi lực ư cũng khá thú vị. Tiêu Viêm khẽ à một tiếng, chân phải nhẹ nhàng đạp một cái trong hư không, ngũ linh hiện. Rống. Rống. Rống. Trong tiếng mãng hoang thú hống, năm hỏa linh với hình thái khác nhau trực tiếp lao ra từ hư không, mỗi hỏa linh khí tức đều đạt đến cấp độ thiên chí tôn. Ngũ luân ly hỏa bàn, ngưng. Năm hỏa linh đứng vững theo vị trí đặc biệt, sau một tiếng thép dài liền bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, lờ mờ một bàn ma ngũ sắc khổng lồ nổi lên. Theo Tiêu Viêm giơ tay chỉ, ly hỏa bàn dài đến ngàn trượng đột nhiên chấn động, gia tốc va chạm vào ngôi sao xám cổ kính kia. Ly hỏa bàn nhanh chóng chuyển động, ngôi sao xám từng vòng bị nghiền nát. Hai đại kết tinh của đại đạo của hai vị tuyệt đại thiên kiêu ầm vang va chạm. Va chạm, ăn mòn, tàn lụi cuối cùng khô héo. Một tiếng vang trong cơn bão năng lượng kinh thiên ẩn ẩn truyền đến. Đây là sự giao hòa lẫn nhau, yên lặng bào mòn hai loại màu sắc, không có tiếng oanh minh kinh thiên động địa, cũng không có dị tượng chấn động bao trùm cả phiến thiên địa. Lâm huynh ngược lại đã gây cho ta một vấn đề không nhỏ, vừa mới tặng ta một kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật, lại muốn thăng phẩm cho vũ khí của ta, để ta suy nghĩ kỹ một chút. Lâm Động khoát tay áo, tỏ vẻ mình không bận tâm, rồi chuyển lời, Tiêu huynh có thể cho ta mượn món vũ khí huynh vừa dùng trong chiến đấu xem qua một chút không? Tiêu Viêm lật tay lại, một thanh cổ thước tạo hình quái dị lập tức hiện ra. Cổ thước toàn thân đen như mực, thể tích khổng lồ, gần bằng nửa người trưởng thành, trên mặt thước khắc chi chít những đường vân huyền ảo, lan tràn đến tận tay cầm, vẻ ngoài có chút thần bí. Nó cực kỳ chắc chắn và nặng nề, khi cầm vào thường có cảm giác nóng bỏng cực độ truyền đến, lại có công hiệu bí ẩn là áp chế linh lực trong cơ thể. Lâm Động cong ngón búng vào thân thước, lập tức truyền đến một tiếng ông minh trầm thấp. Khi Lâm Động đang quan sát huyền thiết trọng thước, Tiêu Viêm giới thiệu như thế, thước này tên là huyền thiết trọng thước, được bí chế từ vẫn thạch thiên ngoại hái về. Là thứ thầy ta dược trần tặng khi Tiêu Mỗ mới nhập môn võ đạo. Sau khi Tiêu Mỗ thành đế, lại tập hợp nhóm luyện khí đại sư hàng đầu đấu khí đại lục để thăng phẩm cho nó. Thế nhưng trình độ luyện khí của đấu khí đại lục so với luyện dược thì kém hơn một chút, chỉ nâng cấp lên chí cao giai thánh vật đã khó khăn rồi. Tiêu Mỗ đến đại thiên sau, nhờ cơ duyên xảo hợp, lại thăng phẩm được lên cấp tuyệt thế thánh vật, chính là trạng thái hiện tại này. Miễn cưỡng coi như linh phẩm sơ cấp tuyệt thế thánh vật, so với tu vi Tiêu huynh thì có chút lạc hậu. Ta sẽ ra tay thăng phẩm cho nó một lần, không dám nói nhiều, nhưng nâng lên tiên phẩm trung cấp tuyệt thế thánh vật hẳn không thành vấn đề. Lâm Động lộ vẻ mừng rỡ, một bàn tay dài như ngọc trong suốt không nhanh không chậm vươn ra từ ống tay áo rộng, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống. À, phải, hiện tại chàng chính là một tiên phẩm trung kỳ linh khí đại tông sư. Lâm Động mặt lộ vẻ mừng rỡ, một bàn tay dài như ngọc trong suốt không nhanh không chậm vươn ra từ ống tay áo rộng, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống. Thôi được, việc này Tiêu Mỗ ghi nhớ. Tiêu Viêm đột nhiên quay người, nhìn về phía một người trong cao tầng Vô Tận Hỏa Vực, lão sư, gần đây vực nội mới có được phần đan phương tiên phẩm cao cấp kia, nếu sư đồ hai người chúng ta liên thủ luyện chế, chắc có bảy thành chắc chắn chứ. Người được Viêm Đế bệ hạ tôn xưng là lão sư, là một lão giả tóc trắng áo bào bay bổng, khoanh tay đứng đó, diện mạo già nua nhưng thân thể cường tráng, cực kỳ hiền lành, đôi mắt sâu thẳm nhìn thấu thế sự luân phiên tràn đầy linh quang sắc màu. Đây chính là sư phụ của Viêm Đế, Dược Trần. Đừng nhìn dược sư có vẻ già nua, nhưng lại gần càng già càng cay. Theo tin đồn nhỏ, sau khi Vô Tận Hỏa Vực khai mở, việc đầu tiên Dược Trần đại nhân làm là đón hai vị tình nhân cũ từ hạ giới lên, công khai phát cẩu lương khắp nơi, ngay cả bằng hữu thân thiết là Phong Tôn giả cũng không có đãi ngộ này. Nhìn bộ dạng này, cây già nở hoa, con đàn cháu đống, hoàn toàn không thành vấn đề. Ta là tiên phẩm sơ kỳ, ngươi là tiên phẩm trung kỳ, lại có đế viêm tương trợ, luyện chế một lò tiên phẩm cao cấp đế đan hẳn không thành vấn đề. Dược Trần hơi chút do dự rồi đáp. Lâm huynh, chờ huynh xuất quan, Tiêu Mỗ tự khắc sẽ dâng lên một lò Long Phượng Thiên Tôn đan. Tiêu Viêm chắp tay nói. Xưa nay, Viêm Đế chàng vẫn luôn là người dùng đan dược đập người khác, vậy mà hôm nay lại gặp phải một người dùng bảo vật đập mình, không còn cách nào khác, Viêm Đế chỉ đành dùng chiêu lớn hơn. Long Phượng Thiên Tôn đan là tiên phẩm cao cấp đế đan, có thể tăng cường cấp độ linh lực thiên chí tôn, trong nguyên tắc ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng cảnh giới tiên phẩm đỉnh phong cũng thèm khát đan này. Một luồng tin tức tự động hiện lên trong đầu Lâm Động, chàng khẽ cười nói, như thế nói vậy, ngược lại là ta chiếm đại tiện nghi rồi. Mong Lâm huynh vạn vạn lần đừng từ chối, xin mời đi theo ta. Tiêu Viêm không cho phép từ chối, cười cười rồi trực tiếp dẫn đám người đi xuống nghỉ ngơi. Không lâu sau, có thiên chí tôn của Vô Tận Hỏa Vực đến đây, mang thần tài cần thiết để thăng phẩm huyền thiết trọng thước đến chỗ Lâm Động, Lâm Động lập tức bế quan. Tiêu Viêm liên thủ kỳ sư Dược Trần, luyện chế tiên phẩm cao cấp đế đan Long Phượng Thiên Tôn đan. Một tháng sau, Lâm Động và Tiêu Viêm đồng thời xuất quan. Là để tạ ơn Lâm Động đã thăng phẩm huyền thiết trọng thước thành tiên phẩm tuyệt thế thánh vật, Tiêu Viêm đã dâng tặng 3 viên Long Phượng Thiên Tôn đan, nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Lâm Động trở về võ cảnh lại nhận được một tin tức, cao tầng Băng Linh tộc đến viếng thăm. Băng Linh tộc? Chật, bọn họ lại thông minh đấy chứ. Tuyên họ vào, ngoài ra, đi mời băng chủ đến, nói là có chuyện quan trọng muốn mời nàng. Thiên Long yêu soái đang nằm phục dưới vương tọa vỗ nhẹ quyền phải vào ngực, lĩnh mệnh lui ra. Vâng, chủ nhân. Mấy ngày sau? Tại đại điện, sau khi băng chủ đại nhân đến không lâu, băng linh lão tổ cùng vài vị cao tầng băng linh tộc run rẩy chậm rãi vào điện. Trên ngai vàng tối tăm, võ tổ đại nhân biết rõ còn cố hỏi, lão tổ, đã lâu không gặp, hôm nay đến võ cảnh của ta liệu có chuyện gì quan trọng? Xin hỏi các hạ có phải là băng chủ đại nhân không? Như một lão quái vật sống hơn vạn năm. Băng Linh lão tổ hoàn toàn không biết da mặt là gì, đầu tiên là vui vẻ hành lễ với Lâm Động, rồi lại nhìn về phía bóng hình tuyệt mỹ màu băng lam đứng duyên dáng bên cạnh Lâm Động. Nhìn vị tôn này với bóng hình xinh đẹp không khác gì nhân vật trong Băng Linh Bi ngày đó, Băng Linh lão tổ cẩn thận từng ly từng tí chắp tay nói, quả là huyết mạch vương tộc thuần khiết, độ tinh khiết của nàng e rằng đã gần như sánh ngang với nhị đại thủy tổ của tộc ta. Chỉ một cái nhìn nhẹ của Băng Linh lão tổ, huyết mạch trong cơ thể lão đã ẩn ẩn theo đó hoang hô, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ngay tại lúc một đám cường giả Băng Linh tộc đang duy trì tư thế lễ bái, vô cùng thấp thỏm, một giọng nói trong trẻo, lạnh lẽo và đáng tin cậy vang lên từ phía trên đầu mọi người. Bóng hình xinh đẹp kia thân thể thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, không vui không buồn, giữa mi tâm trắng nõn có một cổ ấn băng lam chìm nổi, tựa như vị thần linh quan sát chúng sinh. Băng chủ đại nhân khẽ gật đầu, lạnh lùng như vạn năm băng xuyên. Ứng Hoang Hoang trong lòng ấm áp, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên một nụ cười dịu dàng đáng yêu. Hoang Hoang, bất luận nàng đưa ra quyết định gì, ta đều sẽ toàn lực ủng hộ nàng. Võ tổ đại nhân cười cười nói vậy. Băng Linh lão tổ vừa đứng dậy liền không kịp chờ đợi nói, băng chủ đại nhân, ngài thân là huyết mạch vương tộc của tộc ta, huyết mạch cổ lão, tu vi siêu tuyệt, đức hạnh cao thượng, xin ngài hãy nhận chức tộc trưởng của tộc ta, để cứu tộc ta khỏi cơn sóng dữ, vực dậy tòa nhà sắp đổ, tái hiện vinh quang viễn cổ của tộc ta. Nói đến đây, tộc trưởng Băng Linh tộc với sắc mặt đỏ ửng cúi chào đến cùng. Theo ánh mắt của Băng Linh lão tổ, tộc trưởng Băng Linh tộc, vị thiên chí tôn linh phẩm trung kỳ kia, nghiến răng như chịu chết mà đứng ra nói, tại hạ thân làm tộc trưởng Băng Linh tộc cảm thấy năng lực nông cạn, trong thời gian tại vị tộc lực liên tiếp suy bại, e rằng không thể gánh vác chức tộc trưởng, bởi vậy định chính thức thoái ẩn tu hành. Khoảnh khắc này, nội tâm của tộc trưởng Băng Linh tộc không nghi ngờ gì là sụp đổ. Mẹ nó, Cuối cùng hắn cũng biết nếu để chủ mẫu Võ Cảnh nhận chức tộc trưởng, vậy hắn vị tộc trưởng nguyên thủy này nên làm gì, cuốn gói rời đi sao? Lâm Động nghe xong bật cười, làm sao lại không rõ băng linh tộc muốn làm gì? Băng chủ đại nhân, ngài thân là tộc trưởng của tộc ta, chấp chưởng chí bảo băng linh bi của tộc ta là điều đương nhiên, đây là tổ chế. Ngoài ra, trong tộc sẽ lập tức điều động hai thiên chí tôn và một nhóm lớn cường giả đến đây dưới quyền ngài để hiệu lực. Lâm Động cười cười, nói tiếp, muốn ta nhận chức tộc trưởng băng linh tộc ư, được thôi. Nhưng ta nói rõ trước để khỏi mất lòng sau, ta muốn không phải một con rối bị các người dựng lên, mà là một tộc trưởng thực sự nắm giữ quyền hành, cải cách là bắt buộc phải làm. Đám người nghe đến đó, trong lòng không khỏi đại hỷ, làm sao còn không hiểu thâm ý trong lời nói của vị chủ mẫu Võ Cảnh này, không sợ ngươi muốn quyền, chỉ sợ ngươi không mắc câu. Tuy nhiên, trong mắt các cường giả băng linh tộc, đây tuyệt đối là phong cách của vương tộc băng linh họ, sự mâu thuẫn trong lòng đối với nàng cũng lặng lẽ tan biến không ít, ánh mắt cũng mang theo chút thân cận. Ngay sau khắc, âm thanh thăm viếng chỉnh tề như một trùng trùng điệp điệp vang vọng trong điện, chúng ta tham kiến tộc trưởng đại nhân. Chúng ta tham kiến tộc trưởng đại nhân. Ai dám giở trò hai mặt, vậy Võ Cảnh sẽ không ngại thanh tẩy băng linh tộc trên dưới một lần nữa, thanh tẩy đến khi các ngươi hoàn toàn nghe lệnh mới thôi. Như trước đây chàng cho rằng Chiến Hoàng có tư chất thánh phẩm nên dốc lòng đầu tư cho Chiến Hoàng, một khi đã quyết định dựa vào Võ Cảnh, vậy thì dứt khoát phải làm cho triệt để, hai mặt thì không thể thành đại sự. Tin tức như vậy vừa ra, ngược lại đã gây ra chấn động không nhỏ trong đại thiên thế giới. Một thế lực mới phát triển bùng nổ, một chủng tộc thái cổ không ngừng suy tàn, sự kết hợp giữa hai bên quả là khiến nhiều người kinh ngạc. Không ít người thầm mắng băng linh lão tổ là kẻ vô sĩ, vừa bị người đánh xong đã vác mặt đi đầu quân, đồng thời cũng không khỏi cảm thán băng linh tộc có tầm nhìn không tồi. Võ Tổ, chủ của Võ Cảnh, tu luyện chưa đầy 30 năm đã là thiên chí tôn tiên phẩm kim linh khí đại tông sư tiên phẩm, thành tựu tương lai ít nhất cũng là một thánh phẩm đại năng. Băng linh tộc đây là sớm ôm được đùi rồi. Song Băng, ngươi cũng ở lại Võ Cảnh, phụ tá tộc trưởng đại nhân xử lý sự vụ trong tộc. Ân. Mà không gian chi chủ thì bắt đầu xây dựng siêu viễn cự ly không gian truyền tống linh trận xuyên qua các đại lục. Cực Nam chi địa đến cực Bắc chi địa cách nhau gần hơn nửa đại thiên thế giới, một chuyến đi một chiều phải mất 2-3 tháng, thậm chí còn lâu hơn. Lại trước khi khởi hành, không gian chi chủ đã để lại một tọa phó bàn ở Võ Cảnh, chàng ở Vô Tận Hỏa vực chỉ cần kích hoạt tọa độ không gian, liền có thể câu thông linh trận truyền tống giữa hai nơi thành công. Sau này, việc qua lại giữa Võ Cảnh và Vô Tận Hỏa vực rốt cuộc không cần xuyên thẳng qua từng tòa đại lục nữa, siêu viễn cự ly truyền tống linh trận chính là cửa ngõ của hai nhà. Trong tĩnh thất đóng kín, thân ảnh Vĩ Ngạn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn lấy ra một bình ngọc, tiện tay mở ra. Dưới đáy bình ngọc phấn son, một viên đan dược tròn trịa lớn chừng trái nhãn đang nằm tĩnh lặng, toàn thân sáng long lanh như thủy tinh, đan khí nồng đậm thậm chí thẩm thấu ra ngoài đan hoàng, hóa thành dị tượng long phượng bay múa xung quanh chàng. Lâm Động chỉ khẽ ngửi một hơi, chợt cảm thấy linh lực bàng bạc dâng trào trong cơ thể lại rõ ràng tăng trưởng một tia, tinh thần cũng vì thế mà chấn động. Tiên phẩm cao cấp đế đan, Long Phượng Thiên Tôn đan. Tiên phẩm trung kỳ, đột phá thôi. Lâm Động nín thở thu thần, nuốt Long Phượng Thiên Tôn đan vào bụng, dòng lũ năng lượng cuồn cuộn như biển cả chảy xiết từ toàn thân bùng dũng ra, trùng trùng điệp điệp đổ về bụng Chí Tôn. Đột phá, chính thức bắt đầu. Hơn 20 ngày sau, Lâm Động thành công xuất quan. Cùng lúc đó, Võ Cảnh nhận được một lời mời từ Đại Thiên Cung. Võ Cảnh và Vô Tận Hỏa vực, hai siêu cấp thế lực này vừa khai mở, bên trong có hàng chục thiên chí tôn đại năng trấn áp nội tình, đương nhiên đã thu hút ánh mắt của Đại Thiên Cung. Đây không phải là nói Đại Thiên Cung không có tiên phẩm đại năng tọa trấn, ngược lại còn rất nhiều. Chỉ là những thiên chí tôn đại năng đạt đến cấp độ tiên phẩm này phần lớn ẩn mình tìm tu khắp nơi, chỉ khi có nhiệm vụ trọng yếu mới xuất động, rất ít khi xuất hiện ở bên ngoài. Theo lệ cũ, tất cả cường giả thiên chí tôn của đại thiên thế giới sẽ tự động trở thành khách khanh của Đại Thiên Cung, còn thánh phẩm đại năng thì sẽ trở thành trưởng lão. Địa vị khách khanh của Đại Thiên Cung cao hơn cả trưởng lão của các cổ tộc bình thường. Thời bình đương nhiên không cần dùng đến, thời chiến tranh thì cần nhận chiêu mộ. Cho nên, nói như vậy, các thiên chí tôn nhận được lời mời đều sẽ vui vẻ đồng ý cái này không? Đại Thiên Cung khách khí gửi lời mời đến Võ Cảnh, hỏi liệu phía Võ Cảnh có nguyện ý để các thiên chí tôn dưới trướng đăng ký trở thành khách khanh trong danh sách của Đại Thiên Cung hay không? Lâm Động tự nhiên sẽ không từ chối, vốn định tùy ý chọn một cường giả trong Võ Cảnh đến Thánh Nguyên Đại Lục để giao nộp tư liệu, nhưng vị Viêm Đế bệ hạ ở vùng cực Bắc lại gửi lời mời, nói định đến Thánh Nguyên Đại Lục dạo chơi, hỏi Lâm Động có hứng thú hay không. Võ Tổ đại nhân suy nghĩ, rồi vẫn chiều theo ý Viêm Đế bệ hạ. Tiêu huynh, Vô Tận Hỏa vực cũng nhận được lời mời từ Đại Thiên Cung sao? Vội vàng chạy tới, Viêm Đế bệ hạ vừa cười vừa nói. Lâm huynh Võ Cảnh chẳng phải cũng vậy sao? Đã Đại Thiên Cung thịnh tình mời, vậy không bằng trực tiếp đến Thánh Uyên phân bộ xem qua, nghe nói đây là tuyến đầu giằng co. Vùng cực Bắc của ta đối diện với đại quân dị ma tộc không hề có động tĩnh gì, thật là nhàm chán. Được thôi, chúng ta đi trước Thánh Uyên phân bộ để giao nộp tư liệu Thiên Chí Tôn trong cảnh. Khẽ cười vừa dứt, một đóa đế viêm rực rỡ nhanh chóng lao ra từ hư không, đế viêm nhúc nhích bốc lên giữa không trung, hóa thành một thanh niên anh tuấn với khí chất tiêu sái. Xuất phát. Một đế một tổ gặp mặt sau khi trò chuyện vài câu, đồng loạt biến mất tại chỗ. Đạo không gian, quả nhiên là lợi khí vô thượng để gấp rút lên đường. Lâm Động vui vẻ đáp. Cực Tây chi địa, thượng cổ Thánh Uyên, cũng chính là Thánh Uyên đại lục. Đây là một chiến trường viễn cổ được diễn hóa từ một hạ vị diện xa xưa, từng là một trong những chiến địa quyết chiến chính giữa đại thiên thế giới và dị ma tộc trong thời kỳ thượng cổ. Cả hai bên từng đổ vào đây gần 10 vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn đại năng, hơn 10 vị cường giả Thiên Chí Tôn, cuối cùng, phe đại thiên thế giới đã phải trả giá bằng sự vẫn lạc của 4 vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn và hơn 20 vị Thiên Chí Tôn để đẩy lùi cuộc tiến công của dị ma tộc ngoại vực. Cho đến tận ngày nay, thượng cổ Thánh Uyên vẫn là một trong những tuyến đầu giằng co giữa đại thiên và dị ma tộc. Đại Thiên Cung đã thiết lập Thánh Uyên phân bộ tại đây để trấn áp cương vực. Nơi nào có tai họa ma tộc nghiêm trọng bùng phát, Đại Thiên Cung sẽ xuất hiện ở nơi đó. Sau khi tai họa ma tộc biến mất, Đại Thiên Cung vẫn tồn tại. Chỉ có điều, vị trí cung chủ vẫn luôn bỏ trống. Hiện tại, người đứng đầu là một vị thánh phẩm đại năng, được tôn xưng là thủ tịch trưởng lão, vẫn xuất lĩnh đội quân Tru Ma Sư khổng lồ trấn áp khắp các nơi trong Đại Thiên. Về phần tổng bộ, Đại Thiên Cung tổng bộ nằm trong một kiện thánh phẩm đỉnh cấp tuyệt thế thánh vật tên là Đại Thiên Cung, thường ngày phiêu đãng trong hư không, không có chỗ ở cố định. Thánh Uyên đại lục, Thánh Uyên thành. Trong thành, tòa cổ các đen như mực cao ngàn trượng chính là trụ sở của Thánh Uyên phân bộ Đại Thiên Cung, Đại Thiên lâu, cùng với Tru Ma bản được xưng là hai đại thắng cảnh. Cơ quan như Đại Thiên lâu này, các Tru Ma sư cấp địa chí tôn mới là chủ lư. Một đế một tổ cùng nhau đến, rõ ràng đã dọa sợ nhân viên tiếp đãi ở đó. Tuy nhiên, hai vị đại lão này đều lộ ra thần sắc không bận tâm, Lục Thông lập tức phản ứng, chết tiệt, một tiên phẩm linh dược đại tông sư, một tiên phẩm linh khí đại tông sư, người ta còn chê bai những thứ lặt vặt của Đại Thiên Cung. Trong phòng khách quý, một lão già áo xám dáng vẻ linh phẩm Thiên Chí Tôn, không kiêu ngạo không tự ti hành lễ với Lâm Động và Tiêu Viêm, chợt hiếu kỳ nói, hai vị các hạ ngày thường đều trấn áp một cực của Đại Thiên, rất ít khi đi lại bên ngoài, hôm nay sao lại đột nhiên đến thăm Thánh Uyên phân bộ của lão phu? Chà, nếu không tiện trả lời thì cứ coi như lão phu đường đột. Có gì mà không tiện chứ, tổng bộ Đại Thiên Cung đã phát ra lời mời cho hai nhà chúng ta, mà chúng ta lại không tìm được Đại Thiên Cung ẩn mình trong hư không, cho nên mới đến Thánh Uyên phân bộ ở cực Tây chi địa này một chuyến. Lục Thông nghe xong ngầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận tư liệu do hai vị tiên phẩm đại năng tự tay giao nộp, rồi sai người phục vụ lấy ra hai Tru Ma lệnh, đích thân hoàn thành đăng ký cho hai người. Chẳng mấy chốc, hai vị Tru Ma sư cấp thấp đã vừa ra lò. Lục Thông giới thiệu, một là giao nộp toàn bộ tư liệu Thiên Chí Tôn trong vực. Hai là chúng ta tỉnh cực tư động, định đăng ký một Tru Ma sư chơi cho vui thôi. Tru Ma sư cấp thấp thăng lên trung cấp cần 1.000 điểm Tru Ma, trung cấp thăng lên cao cấp cần 2.000 điểm, cao cấp thăng lên điểm Tru Ma có thể tại Đại Thiên Cung của ta hối đoái các cấp độ linh đan bảo vật, thậm chí công pháp linh quyết thần thông, cùng các cấp độ chí tôn pháp thân. Theo lý thuyết, chỉ cần tiêu diệt một thiên ma đế, hoặc hai huyền ma đế, là có thể từ Tru Ma sư cấp thấp trực tiếp trở thành Tru Ma vương. Đúng vậy, Lục lâu chủ, ngài không cần bận tâm chúng ta, hai người chúng ta sẽ chơi vài ngày trong thượng cổ Thánh Uyên rồi quay về. Một đế một tổ cười liếc nhau, cùng nhau biến mất không thấy tăm hơi. Yểu thọ rồi, hai vị song hùng của Đại Thiên rốt cuộc định làm gì ở Thánh Uyên đại lục của lão phu đây? Trong lòng Lục Thông ẩn ẩn dâng lên một dự cảm không lành. Đây là một mảnh thiên địa tan tành, giữa trời đất tràn ngập một luồng khí tức cổ xưa, bao la và nồng đậm, trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể ngửi thấy một chút xíu sát phạt khí và sát khí trùng thiên còn lưu lại từ đại kiếp thượng cổ. Đây là khu vực trung tâm thượng cổ Thánh Uyên, nơi lúc nào cũng có thể tao ngộ cường giả hung hiểm của dị ma tộc, cũng là địa điểm săn thú chủ yếu của các Tru Ma sư. Ông ông! Không gian chợt vặn vẹo, một đế một tổ lặng lẽ xuất hiện ở đây. Lâm Động phất tay áo, lập tức thân hóa một đạo xoáy nước bạc nuốt Tiêu Viêm vào, thẳng tiến về phía cương vực dị ma tộc đối diện. Đối với chàng mà nói, cơn bão thời không bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm thượng cổ Thánh Uyên, ngược lại có chút ý tứ như cá gặp nước. Tiêu Viêm ánh mắt đầy hứng thú lướt qua mảnh thiên địa cổ quái này. Lâm Hinh có kế hoạch gì không? Trở thành Tru Ma sư cao cấp thì đơn giản, chỉ cần chém giết một U Ma đế là được. Chỉ là bên trong đây là tuyến đầu cài răng lược, dị ma tộc xuất hiện ở đây đều là những con tôm nhỏ, muốn đánh giết vương tộc dị ma tộc, tất yếu phải vượt qua phong bão thời không, xâm nhập nội địa dị ma tộc. Tiêu Hinh, có biết dị ma tộc từng xâm nhập Thiên Huyền vị diện của ta không? Trước kia đại quân dị ma xâm lấn Thiên Huyền vị diện của ta, chính là một đại phân chi của dị ma tộc trong số dị ma tộc ngoại vực. Cương vực dị ma tộc ở phía đối diện, ta dự định tiện tay tiêu diệt nó luôn. Trong dị ma tộc ngoại vực đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ có tà tộc có thiên ma đế tọa trấn mới có thể xưng là 32 đại tộc, có huyền ma đế tọa trấn thì xưng là đại tộc lâu năm, còn tà tộc chỉ có U Ma Đế trấn giữ thì chỉ có thể coi là tiểu tộc. Một tà tộc không có Ma Đế trấn giữ, ngay cả tư cách gia nhập Vạn Ma Điện cũng không có. Dị Ma tộc chính là một tiểu tộc như vậy, tộc trưởng là một U Ma Đế sơ giai, tương đương với Thiên Chí Tôn linh phẩm của Đại Thiên, địa vị trong dị ma tộc ngoại vực rất thấp. Dưới tộc trưởng, lại có mấy ma vương thực lực có thể sánh với Thiên Chí Tôn nửa bước, phân biệt thống suất một phần lực lượng của dị ma tộc, phân trấn một phương. Dị Ma Hoàng Sâm lấn Thiên Huyền Vị Diện chính là một trong những thủ lĩnh quân sự của dị ma tộc. Khi phát hiện Thiên Huyền Vị Diện có vị diện chi thai sinh ra, phản ứng đầu tiên của dị ma hoàng là phong tỏa tin tức, tự mình vớt lợi ích, đừng nói là thông báo các đại tộc dị ma tộc ngoại vực, ngay cả mẫu tộc dị ma tộc cũng chưa từng thông báo. Sau đó ngốc nghếch đánh trên vạn năm cũng chưa từng đánh hạ, cuối cùng bỏ mình. Nếu dị ma hoàng trước kia có thể gọi được tộc trưởng dị ma tộc đến, Thiên Huyền Vị Diện sớm đã luân hãm dưới ma trảo. Phong ấn của phù tổ vị diện tuyệt đối không ngăn được một U Ma Đế chân chính, nào còn có gì về sau là võ tổ. Mãi cho đến khi võ tổ sau này tiến vào đại thiên thế giới, thành tựu thánh phẩm đại năng, trấn thủ cực nam chi địa, lấy thân mình làm lá chắn kiên cố ngăn chặn đại quân dị ma tộc ngoại vực, nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của hắn, chỗ ở Thiên Huyền Vị Diện mới dần dần bị đối thủ đào ra. Các cao tầng dị ma tộc ngoại vực xem xét, cái dị ma tộc này làm cái quỷ gì vậy? Tộc trưởng dị ma tộc, ra đây mà chịu đòn. Trong Vạn Ma Điện, Hắc Thi Thiên Ma Đế, tộc trưởng Thi Ma tộc, một trong 32 đại tộc của dị ma tộc ngoại vực, đã nghiêm khắc khiển trách tộc trưởng dị ma tộc lúc đó. Bị một đại lão Thiên Ma Đế quát mắng ngay trước mặt, tộc trưởng dị ma tộc, vị U Ma Đế nhỏ bé này, vừa run lẩy bẩy vừa không nhịn được chửi thầm, dị ma hoàng may mắn chết sớm, nếu không hắn nhất định phải một tát chụp chết tên đó. Thịt không ăn được đã đành, còn phải thay hắn gánh nồi đen, thế đạo gì đây? Tổ địa dị ma tộc ngay tại rìa ngoài cực Tây chi địa, đây mới là nguyên nhân chính lâm động đến Thánh Uyên đại lục. Tục ngữ nói, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Ngươi dị ma hoàng dám xâm lược Thiên Huyền Vị Diện của ta, ta liền đi bới mồ tổ nhà ngươi. Diệt dị ma tộc ư dễ nói, dù sao cũng chỉ có một U Ma Đế trấn giữ tiểu tộc hèn mọn đó, diệt là vừa tầm. Là bằng hữu thân thiết của võ tổ, Tiêu Viêm đương nhiên biết sự tồn tại của dị ma tộc. Chỉ là không biết chúng ta có cơ hội một người săn giết hai huyền ma đế không, một con là 5.000 điểm, góp đủ 1 vạn điểm tru ma là có thể tấn thăng tru ma vương. Chà! Đại Thiên Cung từ khi khai cung đến nay, dường như còn chưa sinh ra một tru ma vương nào. Độ khó hơi lớn, cường giả Thiên Ma Đế cấp 1 của dị ma tộc ngoại vực không phải kẻ ngốc, sau khi phát hiện sự tồn tại của chúng ta, tất nhiên sẽ đến đây vây quét. Nhưng không sao, ta chấp chưởng không gian tổ phù, Thiên Ma Đế bình thường căn bản không phát hiện được dấu vết của chúng ta, nếu đánh không lại thì cùng lắm là chạy về thôi. Chúng ta đi, xuất phát. Tiếp sau 3 tháng, tục danh của Lâm Động và Tiêu Viêm đã triệt để làm chấn động toàn bộ Thánh Uyên phân bộ của Đại Thiên Cung và Thánh Uyên Đại Lục. Trên tấm Tru Ma Bia, chính họ, vốn là Tru Ma Sư cấp thấp, đầu tiên là tốc độ ánh sáng thăng lên khu vực Tru Ma Sư trung cấp, rồi trong một đêm lại thành công tấn nhập khu vực Tru Ma Sư cao cấp. Sau đó, tại khu vực Tru Ma Sư cao cấp, thứ hạng của họ điên cuồng dâng lên, rất nhanh vượt qua vị trí đầu bảng, song song đứng thứ nhất, đồng thời kéo giãn điểm số cực lớn so với người đứng thứ hai, điểm Tru Ma của họ vẫn đang điên cuồng dâng lên, cực nhanh tiếp cận 1 vạn điểm. Ngay lúc rất nhiều Tru Ma Sư đang xôn xao ngờ rằng liệu một đế một tổ này có thể trở thành những Tru Ma Vương đầu tiên của Đại Thiên Cung từ khi lập cung vào thời viễn cổ đến nay, thì hai cái tên đứng đầu bảng kia lặng lẽ lột xác thành sắc tử kim. Tru Ma Vương, Lâm Động. Tru Ma Vương, Tiêu Viêm. Trong Thánh Uyên Thành. Cho nên, hai vị các hạ này nói là chơi đùa, là chạy đến nội địa cương vực dị ma tộc đối diện để chơi đùa ư, nhìn tấm Tru Ma Bia tỏa sáng rực rỡ, Lục Lâu Chủ không khỏi rơi vào trầm tư. Vậy thì một đế một tổ trong 3 tháng này rốt cuộc đã làm gì? Sau khi lén lút vượt qua đến cương vực dị ma tộc ngoại vực, đầu tiên là lặng lẽ lẻn vào lãnh địa dị ma tộc, dùng càn khôn cổ trận phong tỏa xung quanh, liên thủ tàn sát toàn tộc dị ma tộc. Sau đó, lại thừa lúc các cường giả dị ma tộc ngoại vực chân chính chưa kịp phản ứng, ra tay săn giết điên cuồng các cường giả huyền ma đế cấp 1, hai người trước sau tổng cộng giết 9 vị huyền ma đế, trong đó thực lực mạnh nhất chính là tộc trưởng Vi Ma tộc. Vi Ma tộc được coi là một đại tộc cổ lão có thực lực gần với 32 đại tộc của dị ma tộc ngoại vực. Tộc trưởng của họ là một huyền ma đế đỉnh phong, chỉ còn cách Thiên Ma Đế một bước. Một cường giả như vậy, hành tẩu trên đỉnh cao của hỏa đạo, lại bị Viêm Đế chấp chưởng Đế Viêm và Võ Tổ chấp chưởng Hỏa Diễm Tổ Phù liên thủ ngược sát. Tình hình chiến đấu thảm khốc như vậy lập tức kinh động toàn bộ cao tầng dị ma tộc ngoại vực. Mấy vạn năm nay, từ trước đến giờ luôn là cường giả dị ma tộc ngoại vực lén lút xâm nhập đại thiên thế giới làm loạn, khi nào thì đến lượt lũ chuột đại thiên thế giới lẻn vào thủ phủ của họ để tàn phá bừa bãi. Người phản ứng đầu tiên chính là một Thiên Ma Đế trấn giữ cương vực gần đó. Kết quả, Thiên Ma Đế này vừa đuổi đến Vi Ma tộc, liền bị một đế một tổ đã bố trí mai phục từ sớm liên thủ trọng thương, trước khi mấy tộc trưởng của 32 đại tộc nghe tin chạy tới vây quanh, đã thành công thoát khỏi vòng vây, sau đó chuồn mất. Các thiên ma đế vừa tức giận vừa sợ hãi, chỉ có thể nhìn qua cơn bão thời không mà bó tay bó chân. Một là, pháp tắc thế giới đại thiên thế giới bên kia áp chế rất mạnh. Hai là, trời mới biết đối diện có hay không số lượng lớn thánh phẩm của đại thiên đang ngồi chờ mai phục. Nếu không phải tình thế khẩn yếu, cả hai bên cũng không dám dễ dàng xâm nhập cương vực của kẻ địch, trừ một đế một tổ kia. Từ đó, danh tiếng võ tổ, Viêm đế đã triệt để lọt vào tầm mắt của cao tầng dị ma tộc ngoại vực. Lâm Động và Tiêu Viêm bình yên trở về, được toàn bộ Thánh Uyên phân bộ chào đón nồng nhiệt chưa từng có, thậm chí thủ tịch trưởng lão đại nhân ở tận tổng bộ Đại Thiên Cung cũng đích thân đến Thánh Uyên đại lục để tiếp kiến hai người. Đang lúc Thánh Uyên thành ồn ào náo nhiệt, một người đàn ông tên Tần Thiên trở về. Tần Thiên là kỳ nhân, khi còn là địa chí tôn, chàng cùng hảo hữu tổ đội săn ma, nhưng toàn bộ đội gặp nạn. Để báo thù, chàng thường trú Thánh Uyên 200 năm, cuối cùng đạp phá Thiên Chí Tôn. Không ngờ chàng đột nhiên bị phong bảo thời không quăng vào nội địa dị ma tộc ngoại vực, khi mọi người đều cho rằng chàng đã gặp nạn, thì chàng lại mang theo một bộ thân thể tàn phế của Thiên Ma Đế trở về. Chàng muốn trở thành Tru Ma Sư đầu tiên trong lịch sử Đại Thiên Cung, thậm chí Đại Thiên Thế Giới chết tiệt, Tru Ma Vương đầu tiên của ta đâu? Lâm Động và Tiêu Viêm là ai? Khi Tần Thiên kéo theo một bộ thân thể tàn phế của Thiên Ma Đế, hùng tâm bừng bừng bước vào Thánh Uyên Thành, chàng lại phát hiện trên Tru Ma bia đầu bảng đang có hai cái tên lớn chói lọi. Sau một hồi im lặng dài, Tần Thiên với vẻ mặt mộng bức quyết định kéo theo thân ngoại hóa thân mà Thiên Ma Đế cố ý lưu lại cho chàng, đi tìm người quen cũ của chàng, Lục Thông Lục Lâu Chủ. Tần Thiên mang theo một bộ thân thể tàn phế của Thiên Ma Đế trở về, đương nhiên nhận được sự chào đón long trọng của Thánh Uyên phân bộ, trở thành Tru Ma Vương thứ ba của Đại Thiên Cung. Chỉ là, cảnh tượng một sớm thành danh thiên hạ đều biết mà chàng dự liệu đã không xuất hiện. Có hai người Lâm Động và Tiêu Viêm là châu ngọc phía trước, Tần Thiên chàng không còn nổi bật như vậy nữa, nhớ đến người thứ nhất, người thứ hai đã quá mệt rồi, ai mà còn nhớ được người thứ ba là ai chứ? Ta tên Tần Thiên, vạn vạn không nghĩ tới danh xưng Tru Ma Vương đầu tiên của ta vẫn không còn, rõ ràng là ta đến trước trong Đại Thiên Lâu, Thánh Uyên Thành. Lục Thông cười ha hả trao đặc chế Tru Ma lệnh cho Tần Thiên, Tần Thiên, chúc mừng ngươi thành tựu Tru Ma Vương thứ ba của Đại Thiên Cung. Thủ tịch trưởng lão và đoàn trưởng lão trong cung đã công nhận thân phận của ngươi, kể từ hôm nay, thân phận của ngươi sẽ ngang hàng với trưởng lão cấp thánh phẩm. Trên lệnh bài ngọc đen không có vật gì khác, chỉ có một chữ vương cổ kính với sắc tử kim chiếm trọn cả lệnh bài, chói lọi. Đây là lệnh bài đặc chế dành cho Tru Ma Vương. Nhờ tấm lệnh bài này, Tần Thiên dù chỉ có tu vi tiên phẩm hậu kỳ, địa vị trong cung đã có thể ngang cấp với nhiều trưởng lão đại năng thánh phẩm, có thể điều động nhiều quân đội và tài nguyên của Đại Thiên Cung cùng nhiều phúc lợi ẩn hình khác. Tần Thiên ngơ ngác nhận lấy lệnh bài, không đáp lời. Lục Thông chỉ nghĩ chàng quá mức hưng phấn, tiếp lời, những năm gần đây, thủ tịch trưởng lão đã có ý thoái ẩn, đây là bí mật công khai trong cung. Vốn dĩ thủ tịch đại nhân có ý nhắm vào một đế một tổ đứng trước ngươi trong bảng xếp hạng, chỉ là Bắc Đế và Nam Tổ đều có cơ nghiệp khổng lồ không thể dứt bỏ, nên đều từ chối. Cho nên Tần Thiên, là Tru Ma Vương thứ ba, ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Chỉ cần ngươi đặt chân thánh phẩm, vậy thủ tịch trưởng lão đời tiếp theo của Đại Thiên Cung tất nhiên sẽ là ngươi, các trưởng lão trong cung đều nguyện ý ủng hộ ngươi. Ngươi lại là Tru Ma Sư do chính nội bộ Đại Thiên Cung của ta bồi dưỡng nên, không ai thích hợp vị trí này hơn ngươi. Tần Thiên đang suy nghĩ xuất thần. Đột nhiên các ngang Lục Thông đang thao thao bất tuyệt, Lục lão, dẫn ta đi gặp hai vị Tru Ma Vương khác thế nào? Lục Thông không để ý mà cười, dẫn Tần Thiên đi lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất Đại Thiên Lâu, nơi nghỉ ngơi của hai vị Tru Ma Vương. Sau một hồi giới thiệu của Lục Thông, Tần Thiên với thần sắc trang nghiêm cảm tạ hai người, Lâm Huynh, Tiêu Huynh, nhờ có hai vị giúp đỡ. Khi ở nội địa dị ma tộc ngoại vực, chính là trận đại náo long trời lở đất của một đế một tổ đã thu hút hơn nửa cường giả của ma vực bốn phía đến. Tần Thiên mới có thể dễ dàng thoát thân. Tiêu Viêm đứng dậy vừa định khách sáo vài câu, Tần Huynh, đây chẳng qua là hành động vô tình thôi ừm. Linh lực linh hồn tiên phẩm đỉnh phong của chàng lại ẩn ẩn cảm thấy thần phách của Tần Thiên lúc này có chút không ổn, nhưng lại không thể nói ra rốt cuộc có chỗ nào không ổn. Viêm đế vốn tính cẩn thận, liên tiếp dùng linh lực linh hồn quét mắt mấy lần, đều không thể phát hiện ra chỗ không thích hợp trên người Tần Thiên, đành phải lấy ra một tia đế viêm rực rỡ áp súc thành một viên đế viêm hỏa châu tặng cho Tần Thiên. Tiêu Huynh, đây là Tần Thiên vô ý thức tiếp nhận viên đế viêm hỏa châu kia. Tiêu Viêm mím môi một cái, ra vẻ thoải mái mà cười, à, không có gì, đây là một viên hỏa châu ta dùng đế viêm tự thân áp súc thành, Tần Huynh có thể mang theo bên mình, lúc mi nan có thể thay chủ nhân ngăn lại một kích. Tần Thiên dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng đây dù sao cũng là hảo ý của Viêm đế, cho nên ngay tại chỗ liền dùng linh lực áp súc thành sợi tơ, đeo viên hỏa châu rực rỡ kia lên ngực, giấu kỹ trong người. Lúc này, một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên. Tiêu Huynh hẳn là đã phát giác ra điều dị thường rồi chứ. Tiêu Viêm quay người, sắc mặt biến thành nghiêm trọng chưa từng có, thì ra đây không phải ảo giác của ta, Lâm Huynh cũng phát giác ư, Lâm Động là tiên phẩm linh khí đại tông sư, luận tu vi linh hồn lực, chàng không hề yếu hơn Tiêu Viêm. Lần này, Tần Thiên, người trong cuộc, cũng phát hiện ra một chút manh mối, các ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy? Lâm Động không nhanh không chậm bước tới, nói đơn giản, chính là thần phách của Tần Huynh đã bị người ta động tay chân, ta và Tiêu Huynh sau khi phát hiện định giúp Tần Huynh trừ bỏ nó. Động tay chân? Nhưng ta chưa bao giờ bị bắt giữ. Tần Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày, cũng không chút hoảng hốt. Lâm Động từ tốn nói, trong 32 đại tộc của dị ma tộc ngoại vực có một tộc tên là Tâm Ma tộc, giỏi nhất là đùa bỡn thần phách của sinh linh. Trong đại chiến viễn cổ, cường giả Tâm Ma tộc thường thần không biết quỷ không hay gieo xuống hạt giống tâm ma trong thần phách của các cường giả đại thiên, từ đó khiến chúng ta tự giết lẫn nhau. Còn về cơ hội tiếp xúc cường giả Tâm Ma tộc, Tần Huynh đoạn thời gian trước chẳng phải vừa mang về một bộ thân thể tàn phế của Thiên Ma đế tộc Tâm Ma, đó chính là môi giới tốt để ra tay. Thì ra là thế, ta cứ nói tại sao ta có thể trùng hợp mộ nhập vào một Thiên Ma đế bế quan chi địa, lại còn có thể lấy thân phận tiên phẩm vượt giai chém giết một Thiên Ma đế. Ta vốn cho rằng mình có đại khí vận tại người, không ngờ tất cả đều là âm mưu của dị ma tộc ngoại vực. Thân thể khôi ngô của Tần Thiên đột nhiên chấn động, trong đầu chợt xẹt qua một luồng linh quang, sâu chuỗi tất cả sự kiện lại, đẩy ra màn sương mù nhìn thấy chân tướng. Tiêu Viêm với giọng nói không chút tình cảm nào tiếp lời, hơn nữa Tần Huynh có từng nghĩ tới một vấn đề không, thủ tịch đại nhân có ý định nhường ngươi tiếp nhận vị trí của ông ấy. Chờ Tần Huynh đạt phá thánh phẩm chính thức nhận chức sau, thân là chủ của Đại Thiên Cung, Tần Huynh tất nhiên có thể tiếp cận hạch tâm chi địa của Đại Thiên Hóa Ma trận, khi đó, mở ra Đại Thiên Hóa Ma trận, thả ra thiên tà thần ra, ta đây chính là tội nhân của toàn bộ đại thiên thế giới. Tần Thiên sau khi nghe xong đau thương nở nụ cười, cả người trong nháy mắt già đi không ít. Lâm Động dở khóc dở cười đẩy Tiêu Viêm một cái, ai, Tiêu Huynh hà tất hù dọa Tần Huynh, sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Nơi đây trong gian phòng chỉ có ba người chúng ta, chỉ cần chúng ta ra tay thay Tần Huynh trừ bỏ hạt giống tâm ma, thì ai sẽ biết chuyện này. Không ngờ, Viêm đế bệ hạ cũng nghịch ngợm đến thế. Khụ, ta cố ý nói vấn đề nghiêm trọng một chút, Tần Huynh cũng nên hợp tác nhiều hơn chứ. Bị vạch trần, Viêm đế bệ hạ mặt không đổi sắc nói. Tần Thiên, Tần Huynh, cứ thả lỏng một chút đi. Nếu là vị Thiên Ma đế kia tự mình động thủ đến đây, ta còn kính hắn ba phần, một hạt giống tâm ma thì thực sự không đáng ngại. Lâm Động không nhanh không chậm nhất một đoạn ngón tay lăng không điểm xuống. Tổ thạch chi lực, tịnh hóa. Một đạo cột sáng ôn hòa trong nháy mắt bao phủ Tần Thiên, toàn diện bao bọc cả thể xác và thần phách. Tần Thiên đang cố gắng giữ bình tĩnh, thân thể chợt cứng đờ, hàng tỷ tia sáng đen từ trong cơ thể bùng nổ tuôn ra, mang theo ma khí tà ác xuyên thẳng vào vô tận hư không, dường như kết nối với một nơi sâu thẳm vô danh. Chàng, trong nháy mắt đã mất đi sự kiểm soát đối với cơ thể. Ông ông. Khoảnh khắc hàng tỷ tia sáng phá thể, viên hỏa châu rực rỡ treo trước ngực Tần Thiên đột nhiên nổ tung, hóa thành đế viêm hừng hực quấn quanh. Dưới sự giáp công của tia sáng ôn hòa và đế viêm hừng hực, hàng tỷ đạo hắc tuyến quỷ dị đồng loạt sụp đổ tan rã, trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Cùng lúc đó, trong dị ma tộc ngoại vực, tộc trưởng Tâm Ma tộc. Rống. Là ai? Rốt cuộc là ai đang phá hỏng chuyện tốt của bản đế? Một ma ảnh kinh thiên ngồi ngay ngắn trên ngai vàng đen tối, trong nháy mắt lâm vào trạng thái bùng nổ, điên cuồng ngửa mặt lên trời gầm thét, cả tòa đại điện hầu như bị một chưởng của hắn đánh nát. Bốn phía, rất nhiều u ma đế và huyền ma đế đang quỳ rạp dưới đất. Trong đại thiên lâu. Hô, Lâm Huynh, Tiêu Huynh, đa tạ hai vị đã ra tay tương trợ, nếu không Tần Thiên sau này có thể trở thành tội nhân của toàn bộ đại thiên thế giới. Tần Thiên một lần nữa giành lại quyền kiểm soát cơ thể, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhìn Tần Thiên có chút mất hết ý chí, Lâm Động cười đẩy cửa sổ ra, quan sát chúng sinh phía dưới, hăm hở nói, Tần Huynh, cố gắng leo lên thánh phẩm đi, tương lai đại thiên chính là thiên hạ của chúng ta. Hôm sau, một đế một tổ lặng lẽ rời đi Thánh Uyên đại lục. Trở lại võ cảnh, tin tức đầu tiên Lâm Động nhận được là, Linh Nhi đã bị cường giả Côn Bằng tộc đón đi. Thiên Huyền vị diện, Côn Bằng tộc là một trong tứ bá tộc của yêu vực. Tại đại thiên thế giới, Côn Bằng tộc cũng là bá tộc đỉnh tiêm trong các gia tộc thần thú siêu cấp, thực lực không hề yếu hơn Chân Long tộc, Chân Hoàng tộc. Sau khi Thiên Huyền vị diện được định neo tại Diêu Quang đại lục, tất cả những người phá không mà đến đều sẽ xuất hiện ở Diêu Quang đại lục, chứ không phải ngẫu nhiên giáng lâm tại một nơi nào đó của đại thiên thế giới, cũng có thể không cần thực lực, trực tiếp thông qua đường nối vị diện đến Diêu Quang đại lục. Đường Tâm Liên và Tâm Tinh đều thông qua đường nối vị diện đến võ cảnh, duy chỉ có Côn Linh Nhi kiên trì trước tiên phải ở Thiên Huyền đại lục đi con đường luân hồi cảnh, cảm ngộ luân hồi, sau khi đặt chân tổ cảnh rồi mới phi thăng lên. Vài ngày trước, Côn Linh Nhi thành tổ, phi thăng đến Diêu Quang đại lục. Thông qua trận linh huyết mạch cảm ứng, các gia tộc thần thú siêu cấp sẽ ra ngoài tìm về tộc nhân phá không mà đến, nhưng sự tồn tại của võ cảnh tự thân sẽ thu nạp các yêu thú tộc của Thiên Huyền. Cho nên, để tránh những phiền phức như vậy, các lãnh tụ đại bá tộc của Thiên Huyền vị diện đều sẽ đến mẫu tộc ở đại thiên thế giới kia để treo một tấm bảng hiệu, cáo tri mẫu tộc rằng cực nam chi địa do ta tiếp quản, sau này các người cũng sẽ không chạy về phía đó nữa. Lãnh tụ Côn Bằng tộc chính là Côn Thanh Nhi, thê tử của thôn vệ chi chủ. Theo lệ cũ, Côn Thanh Nhi đương nhiên cũng đã đến Côn Bằng tộc của Đại Thiên để treo biển. Lại không biết vì sao Côn Linh Nhi lại đi cùng người của Côn Bằng tộc. Người đến báo tin chính là vợ chồng thôn vệ chi chủ. Côn Thanh Nhi cố nén ý cười nói, Linh Nhi nói những năm này ngươi cứ mãi bôn ba khắp nơi, căn bản không rảnh quan tâm nàng, ngay cả việc nàng thành tổ ngươi cũng không biết. Cho nên nàng muốn bỏ nhà đi, nhất quyết võ tổ đại nhân phải tự mình đến Côn Bằng tộc đón nàng thì nàng mới bằng lòng quay về. Lâm Động, bà xã ngốc trong nhà bỏ nhà đi thì phải làm sao bây giờ? Đang chờ trực tuyến, rất cấp bách. Thông phệ chi chủ nhẹ nhàng hắn giọng, nghiêm trang nói, võ tổ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy ngài tốt nhất vẫn nên đến Côn Bằng tộc một chuyến. Nhà đầu Linh Nhi đó là đang làm nũng với ngài, phụ nữ mà, đều dựa vào dỗ dành thôi. Cảm nhận được ánh mắt tán thưởng của thê tử Côn Thanh Nhi ném tới, hắn mừng thầm không thôi. Đi thì đi thôi, những năm này Linh Nhi cứ mãi bế quan ở hạ giới, ta lại bận biểu sự vụ võ cảnh, đích xác đã bỏ bê quan tâm nàng, phải đi thôi. Người đàn ông tốt Lâm Động nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định đến Côn Bằng tộc một chuyến, bà xã nhà mình cũng không thể bỏ. Côn Bằng tộc, gia tộc thần thú siêu cấp nổi danh lừng lẫy trong linh thú giới của Đại Thiên thế giới. Sở hữu huyết mạch đỉnh tiêm cực kỳ bá đạo, một đôi vân dực có thể truy nhật nguyệt, thiên phú thần thông không gian di động, tốc độ không ai sánh bằng, đứng xa các thần thú khác. Đây chính là cội nguồn huyết mạch của tất cả các bằng tộc trong Đại Thiên thế giới, Kim Sĩ Đại Bằng thần thú siêu cấp trong truyền thuyết chính là một trong những huyết mạch hoàng tộc của họ. Tổ địa Côn Bằng tộc tên là Côn Bằng Đại Lục, xếp vào cực đông chi địa, giáp với kiếm vực che chắn ở cực đông chi địa, các loại huyết mạch bằng tộc cao giai hoạt động mạnh mẽ trên đó. Hôm nay, Côn Bằng giới đón chào một vị khách nhân đặc biệt. Biết được chủ của võ cảnh là võ tổ đến viếng thăm, lại bởi vì đoạn thời gian trước Đại Thiên Cung đã chiêu cáo thiên hạ, xưng võ tổ và viêm đế chính là những tru ma vương đầu tiên của Đại Thiên Cung, địa vị ngang hàng với thánh phẩm đại năng, cho nên trên dưới Côn Bằng tộc cũng có chút khách khí, trực tiếp phái thiếu tộc trưởng ra tiếp đãi. Thiếu tộc trưởng Côn Bằng tộc tên là Tông Trạch, là thiên chí tôn tiên phẩm hậu kỳ. Thân hình cao ráo, tóc hơi điểm bạc, trên người không hề có chút khí chất sắc bén đặc hữu của cấp độ Côn Bằng tộc, ngược lại có vẻ hơi ôn nhuận, kết hợp với khí chất thanh lịch sang trọng, tuyệt đối là một quý công tử nhanh nhẹn. Bề ngoài nhiều nhất là 30 tuổi, nhưng tuổi thực tế lại ít nhất hàng ngàn năm. Tru Ma Vương mời đi bên này. Một bộ áo xanh Tông Trạch khách khí vượt mức quy định nửa bước, chỉ dẫn Lâm Động vào giới. Tông huynh, quá khách khí, trực tiếp bảo ta Lâm Động a. Lâm Động ánh mắt nhiều hứng thú ở mảnh này của lão Côn Bằng giới nội đảo qua. Đầy trời trong tầng mây, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đầu quái vật khổng lồ vỗ vân dực ở trong đó xuyên thẳng qua, thậm chí ngủ đông ở trong đó ngủ say. Dù cho chỉ là nhìn thoáng qua, cũng chỉ có thể cảm ứng rõ ràng đến cái kia khổng lồ thân thể chỗ ẩn chứa bành trướng khí huyết chi lực, còn có cái kia có thể xưng linh lực kinh khủng tu vi. Côn Bằng giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Được thôi, Lâm huynh, phu nhân của huynh ngay phía trước, mời đi theo ta. Tông Trạch, vị thiếu chủ Côn Bằng tộc này, biết điều đáp. Nói đến, Tông Trạch, thiên kiêu Côn Bằng tộc này, tu luyện ngắn ngủi ngàn năm, đã là tiên phẩm đỉnh phong, nếu tích lũy thêm trăm năm nữa, liền có thể phát động công kích vào cảnh giới thánh phẩm. Tu vi mạnh mẽ, địa vị tôn quý, dung mạo tuấn lãng lại thêm tính tình ôn hòa, đơn giản chính là tình nhân trong mộng của hàng vạn thiếu nữ. Trước khi đến Côn Bằng giới, Lâm Động còn nghĩ liệu chuyến này có gặp phải khó khăn trắc trở không? Ví dụ như Côn Linh Nhi bị thiên kiêu trong tộc để ý, muốn cưỡng ép thành thân. Hay là xuất phát từ sự kiêu ngạo của chủng tộc cổ xưa, Côn Bằng tộc rất không hoan nghênh Lâm Động, từ chối cho chàng mang Côn Linh Nhi đi, và yêu cầu chàng lập tức rời khỏi. Kết quả, bất luận là cao tầng Côn Bằng tộc, hay chính Tông Trạch, đều đối với võ tổ chàng nhã nhặn lễ độ, thiện ý mười phần, cấp bậc lễ nghĩa nên có không thiếu chút nào, rất được sự trầm trọng nội tình và phong độ của đại tộc mênh mông. Căn bản không cho Lâm Động cơ hội ra vẻ. Tiếc quá thay. Trên võ đài rộng lớn, đã vây kín mít các tộc nhân trẻ tuổi của Côn Bằng tộc. Trên sân, hai gia nhân nhan sắc kiều diễm đang luận bàn, cảnh đẹp ý vui. Nữ tử váy xanh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thanh tú, cũng rất được lòng mọi người trên võ đài. Vị mỹ nhân tóc bạc khí chất lạnh lùng kia khoác ngân bào bó sát, gương mặt như vẽ, vóc dáng cao gầy, mái tóc bạc lộng lẫy buông xõa, tựa tiên tử trong tranh, rõ ràng là một mỹ nhân hệ cấm dục. Trong cuộc chiến, linh lực hùng hồn bùng nổ, xen lẫn tinh thần lực cuồn cuộn lúc ẩn lúc hiện. Vị đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành này, lại là một cường giả song tu linh thần. Bên ngoài võ đài, Tông Trạch chỉ vào gia nhân trên đài, Lâm huynh mời xem, khoảng thời gian Linh Nhi tiểu thư về mẫu tộc, chúng ta chưa hề bạc đãi nàng. Chỉ trong một tháng, tu vi của nàng đã khôi phục đến địa chí tôn nhất cấp. Võ tổ đại nhân trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng ngoài mặt phải giữ thể diện cho phu nhân chứ. Hắn dùng đủ linh lực, bất chợt quát lớn, Côn Linh Nhi. Côn Linh Nhi. Tiếng quát chứa đầy linh lực lập tức vang vọng khắp cả bầu trời. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn tới, bao gồm cả hai người đang giao đấu trên đài. Phu quân. Chỉ thấy vị mỹ nhân tóc bạc lạnh lùng kia đôi mắt đẹp sáng bừng, trong mắt phượng lộ rõ vẻ mừng rỡ. Nàng liền vén váy áo, bay vút tới nhào vào lòng Lâm Động. Ai nấy đều có thể cảm nhận được tình cảm nồng thắm mà vị thiên kiêu mới nổi này dành cho võ tổ đại nhân. Nhìn thấy một màn này, không ít thanh niên côn bằng tộc từng thầm ngưỡng mộ vị nữ thần tóc bạc này chỉ thấy lòng tan nát, thì ra nữ thần đã có chồng. Phu quân, chàng cuối cùng cũng đến rồi. Tiếng cười uyển chuyển, du dương vang lên. Một thân thể mềm mại, uyển chuyển như không xương, mang theo mùi hương cơ thể thoang thoảng, lập tức nhào vào lòng Lâm Động. Trán cô ấy dụi mạnh vào ngực hắn. Dưới sự chứng kiến của vạn người, có thể bị một mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt mọi người ôm ấp âu yếm, quả thật là một trải nghiệm không tồi. Nỗi oán giận vì đường xa của võ tổ đại nhân cuối cùng cũng tiêu tan không ít. Cung Linh Nhi một đôi tay ngọc trắng mút siết chặt lấy cổ chồng, yếu ớt lên tiếng, phu quân, kết ghê, sao giờ chàng mới đến? Nàng cứ như đứa trẻ chưa lớn, vẫn tùy hứng vậy chứ. Lâm Động vô thức vòng tay ôm lấy vòng eo thon của gia nhân, khẽ xoa chiếc mũi ngọc tinh xảo đang hết lên kiêu ngạo. Đồ xấu xa, thiếp mặc kệ, thiếp chỉ muốn chàng thôi. Mỹ nhân tóc bạc không hề có chút phong độ nữ thần, cũng chẳng còn chút khí chất lạnh lùng nào, chỉ ủy khuất nép trong lòng võ tổ đại nhân làm nũng. Thôi được rồi, tông huynh còn đang nhìn đó. Lâm Động cười khổ vỗ vỗ bờ vai trần mịn của gia nhân. Thê tử quá quấn quýt, có lẽ cũng là một loại phiền não hạnh phúc chăng. Tuy nhiên, từ ngày đầu tiên bên Lâm Động, Cung Linh Nhi chưa từng chủ động cầu xin điều gì, chỉ mong phu quân sớm tối bầu bạn. Giờ đây, khi võ cảnh đã ổn định, Lâm Động cuối cùng cũng có thể thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Nhắc đến vị thiếu tộc trưởng côn bằng tộc này, Cung Linh Nhi đành bất đắc dĩ rời khỏi lòng trượng phu đứng dậy, nhưng tay ngọc vẫn đang chặt mười ngón với Lâm Động, quyến luyến không rời. Tông Trạch phong thái ung dung, kiên nhẫn đứng đợi bên cạnh, mỉm cười nhìn võ tổ vợ chồng tương tác. Mà nói, một người độc thân như hắn, thấy cảnh này thật đúng là thú vị. Lâm huynh và Linh Nhi tiểu thư quả nhiên phu thê tình thâm. Tông Trạch khóe môi cong lên nụ cười ôn hòa, khách khí mời, đã sớm nghe Lâm huynh danh chấn đại thiên với danh xưng võ tổ, chiến lực siêu phàm. Không biết Tông Trạch có thể có cơ hội cùng Lâm huynh luận bàn một phen không? Võ tổ đại nhân đối với vị thiếu chủ côn bằng tộc phong thái ưu nhã này ấn tượng không tồi, thế là vui vẻ đáp ứng, tốt. Phu nhân, Tông huynh mời ta luận bàn một hồi. Giờ dù sao cũng nên buông ta ra, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ nàng lại. Lâm Động giơ bàn tay đang chặt mười ngón của cả hai lên, cười trêu chọc nói. Hừ, đồ gỗ không hiểu phong tình. Cung Linh Nhi chân ngọc dậm nhẹ một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, nhưng lại dặn dò nhỏ như tiếng mũi kêu, chú ý an toàn, thiếu tộc trưởng Tông Trạch rất mạnh. Ha ha, yên tâm đi, võ tổ ta đây từng sợ ai bao giờ. Nghe vậy, Lâm Động cười lớn rồi càng rỡ vỗ vào mông ngọc đang hết lên kiêu ngạo của gia nhân. Giữa tiếng hừ giận dỗi đầy kiều mị của mỹ nhân tóc bạc, hắn liền cấp tốc lướt xuống núi. Tin tức thiếu tộc trưởng của họ sẽ so tài với võ tổ, chủ nhân võ cảnh, lập tức thu hút không ít tộc nhân côn bằng đến xem chiến. Lâm Động và Tông Trạch cũng không vội, thần sắc tự nhiên trên đài trò chuyện, tri kỷ chờ đợi các tộc nhân đến đầy đủ. Tông huynh, không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Khi số người xung quanh đã đạt tới đỉnh điểm, Lâm Động kịp thời mở lời. Lâm huynh, mời. Tông Trạch khẽ thở ra một hơi trọc khí, chuyển sang trạng thái chiến đấu. Thiếu chủ côn bằng tộc không còn chút khí chất ôn hòa, thay vào đó là khí sắc bén đến cực điểm, đủ để cắt đứt da thịt. Thiên bằng chi pháp, viêm bằng tỏa long thương. Tông Trạch lòng bàn tay khẽ trảo, linh lực hệ hỏa hùng hồn lập tức ngưng tụ thành một cây viêm thương đỏ rực. Nó hóa thành ngàn vạn tàn ảnh lao vút tới, sắc bén như thiên bằng săn mồi, xuyên thẳng vào mi tâm Lâm Động. Đại hoang vu kinh, đại hoang tù thiên thủ. Bị thế công dày đặc bao phủ, Lâm Động thần sắc không đổi, chân phải nhẹ nhàng dẫm lên hư không. Ông ông ông. Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, ba động vô hình bao trùm. Vạn dặm đất dưới chân nhanh chóng bị ba động quỷ dị hóa thành một vùng hoang vu kinh người. Sức mạnh của cả thiên địa dường như bị một thủ đoạn khó hiểu rút cạn. Năng lượng thổ hoàng ngút trời như núi lửa phun trào, gào thét từ lòng đất vọt ra, không ngừng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ toát ra khí tức hoang vu cổ lão vô tận. Chợt từ trong hư không vươn ra bàn tay cổ lão khổng lồ. Trên đó còn có một bóng người mờ ảo đứng chắp tay, dường như bao trùm chư thiên. Đó là một vị viễn cổ đại năng đỉnh cao vượt qua trường hà thời gian mà đến, hắn khẽ ngâm một tiếng, nát. Phanh phanh phanh. Ngàn vạn thế công từ xích viêm trường thương ngưng tụ ra, tất cả đều bị bàn tay khổng lồ kia hủy diệt. Thiên bằng sát. Tông Trạch khẽ lắc xích viêm trường thương, trong nháy mắt liền tung ra hơn trăm đạo công kích. Mỗi đạo công kích đều có thể trọng thương một tiên phẩm đại năng bình thường, uy lực đáng sợ phi thường. Cuối cùng, bàn tay khổng lồ của lão tan rã, trên xích viêm trường thương do linh lực ngưng tụ cũng xuất hiện ngàn vạn vết nứt, rồi không cam lòng sụp đổ ầm ầm. Bằng ảnh thần quyền. Quyết đoán nhanh chóng, Tông Trạch lập tức chuyển chưởng thành quyền, không chút do dự tung ra một quyền. Một quyền giáng xuống, không gian rộng lớn vì thế mà sụp đổ. Giữa kim quang chói lọi điên cuồng tuôn ra, một hư ảnh côn bằng cổ xưa dị thường ẩn hiện trong đó, giang cánh vung sát. Khí tức sắc bén đến khó tả tràn ngập khắp cả thiên địa. Bất động thanh long chung. Thanh quang nồng đậm bùng nổ, nhanh chóng ngưng tụ thành một chiếc chung lớn màu xanh khổng lồ, nuốt chửng Lâm Động vào trong chớp mắt. Trên chiếc chung lớn, chín đầu thanh long đầu đuôi ngậm vào nhau, tất cả đều sống dậy, nhanh chóng bơi lượn quanh thân chung xanh. Keng keng keng. Tiếng kim loại va chạm vang vọng hư không. Mặc cho hư ảnh côn bằng kia công kích thanh long cổ chung thế nào, lực đạo đều bị chín đầu thanh long hóa giải, chung vẫn bất động như núi. Thật là chân long chi khí thuần khiết. Truyền thuyết võ tổ cùng chân long nhất tộc của Đại Thiên có mối liên hệ, xem ra lời ấy không sai. Nhìn chiếc thanh long chung lớn bất động như núi kia, Tông Trạch trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Bàn tay nắm chặt, một thanh trường kiếm vàng ống sắc bén dị thường lập tức hiện ra. Kim Long Vũ Kiếm, chính là Tông Trạch dùng một sợi long thần bản mệnh trên cơ thể mình mà luyện chế thành, được nuôi dưỡng ròng rã ngàn năm, có thể sánh ngang tuyệt thế thánh vật tiên phẩm đỉnh cấp. Phá! Theo Tông Trạch vung Kim Long Vũ Kiếm ngang tàn chém xuống, chín đầu thanh long hư ảnh đầu đuôi ngậm vào nhau, nhiều lần cản đường, trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng trong thanh long chung lại không thấy bóng người. Không tốt. Tông Trạch thấy vậy con ngươi chợt co rút, không chút do dự, trực tiếp phát động Thiên Phú thần thông của côn bằng tộc, xé rách không gian mà đi. Hư. Cùng lúc đó, một thanh đoạn nhận lấp lánh ánh bạc như giòi trong xương xuất hiện phía sau Tông Trạch, hiểm lại càng hiểm mà lướt qua đỉnh đầu hắn, một tia mảnh vụn khẽ lay động bay lên. Suýt nữa ta quên mất Thiên Phú thần thông của côn bằng tộc. Các ngươi cũng vô cùng am hiểu không gian chi đạo, ngược lại là ta đã khinh thường rồi. Một thân ảnh vĩ ngạn quỷ dị như từ hư không nổi lên. Nghe đồn võ tổ đồng thời chấp chưởng 8 loại linh lực thuộc tính, không ngờ trong đó còn bao gồm thuộc tính không gian cực kỳ hiếm có. Sắc mặt Tông Trạch dần trở nên ngưng trọng. Mấy thứ này trong tinh không nhiều vô số kể. Lâm Động cười qua loa một câu, trong đôi mắt chợt lóe lên một tia tinh mang. Tay phải đột nhiên nắm chặt, vung ra đòn đánh mạnh nhất đã ủ ấp từ lâu. Bát Hoang Lục Hợp Đế Cực Quyền. Một quyền giáng xuống, không gian trong phạm vi mấy ngàn trượng lập tức sụp đổ. Hư không rộng lớn đột nhiên hiện ra một bức tranh cửu châu khổng lồ. Trong đó có Thánh Sơn hùng vĩ, thiên hà trải dài, dị chủng hồng hoang và cổ lão tiên dân. Khắp nơi đều toát ra khí tức hoang mang cổ lão. Tái hiện hình bóng Sơn Hà Cửu Châu thượng cổ, thời đại thần thoại. Tuyệt thế thần thông, Trảm Thần Chi Dực. Phát giác nguy hiểm ập xuống, Tông Trạch lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa ra bản thể côn bằng vàng ống khổng lồ ngàn trượng của mình. Hai cánh như đao đột ngột chém xuống. Hư. Kim sắc đao mang chói lóa đến không thể nhìn thẳng, hóa thành một đạo kim mang, chém tan bầu trời, xé rách đại địa. Công kích chưa đến, nhưng trên mặt đất đã xuất hiện một khe nứt khổng lồ dữ tợn dài mấy ngàn trượng, đen như mực và sâu thẳm. Oanh. Bức tranh cửu châu thượng cổ chậm rãi triển khai, ầm ầm trấn áp xuống, trong nháy tức thì phá nát đạo đao mang kinh thiên kia, hóa thành ngàn vạn điểm vàng tan rã trong không khí. Cái gì? Trấn tộc thần thông của tộc ta thế mà không có hiệu quả. Côn bằng cổ lão kinh hãi trong lòng, lập tức chấn động hai cánh xé rách hư không, lại muốn mượn Thiên Phú thần thông để thoát khỏi trận trấn phong này. Thu. Tiếng ngâm khẽ vang lên, cửu châu bức tranh vốn gần như bao trùm cả thiên địa lập tức rực sáng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nó ngay lập tức giam hãm con côn bằng cổ lão đang định trốn kia, tốc độ ánh sáng thu nó vào trong bức tranh. Giữa vô số ánh mắt đổ dồn, chỉ thấy trong bức tranh cửu châu hùng vĩ, một con côn bằng mini đang bị trấn áp dưới một ngọn thánh sơn thượng cổ, không ngừng giãy giụa. Dù nó có phát động thần thông phá hủy ngọn thánh sơn trên lưng, thì vẫn sẽ có một ngọn thánh sơn khổng lồ khác từ thiên ngoại giáng xuống, lần nữa gắt gao trấn áp nó. Cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại như vậy, rất nhanh, con côn bằng mini kia liền từ bỏ giãy giụa. Lâm huynh, trận này xem như ta thua, xin Lâm huynh thả ta ra. Dưới thánh sơn thượng cổ, con côn bằng mini kia lộ ra vẻ cười khổ đầy nhân tính, tiếng nói dịu dàng theo đó vang vọng ra bên ngoài. Tự nhiên rồi. Lâm Động vui vẻ đáp ứng, cong ngón tay búng một cái, cửu châu bức tranh vỡ vụn. Con côn bằng mini bị thánh sơn cổ trấn áp trong bức tranh cũng nhờ vậy thoát khỏi khốn cảnh, lắc mình biến hóa, hóa thành một thanh niên áo xanh dáng người cao ráo. Tông huynh, đắc tội. Võ tổ đại nhân khiêm tốn chấp tay nhận lỗi. Không, là Lâm huynh cao hơn một bậc rồi. Không dối Lâm huynh, trước đây dù ta có nhường nhịn Lâm huynh đôi chút, nhưng phần lớn vẫn là nể mặt Đại Thiên Cung. Dù sao, thân là tiên phẩm đỉnh phong, ta đây bước tiếp theo chính là xung kích thánh phẩm. Nhìn khắp đại thiên, ta vẫn cho rằng trừ các thiên kiêu của Chân Long, Chân Hoàng mấy tộc kia ra, không ai có thể sánh vai cùng ta. Chẳng ngờ hôm nay lại thất bại dưới tay huynh. Tông Trạch vội vàng đỡ Lâm Động dậy, khóe môi cong lên nụ cười cực kỳ khổ sở. Tông huynh giải sầu đi, chuyện này thua mãi rồi cũng sẽ quen thôi. Lâm Động nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi đáp. Tông Trạch. Qua, võ tổ của vùng cực nam này quả nhiên mạnh thật. Ngay cả thiếu chủ Tông Trạch, tồn tại mạnh nhất thế hệ này của tộc ta mà cũng đánh bại được. Thật muốn được cùng hắn kết duyên quá. Hết hy vọng đi đồ nha đầu thối. Võ cảnh trên danh nghĩa đã có 4 vị chủ mẫu rồi, ai nấy đều phong hoa tuyệt đại, nhan sắc của ngươi còn chưa đủ đâu. Nha đầu Côn Linh Nhi này cũng thực sự là gặp đại vận. Tại chỗ, các nữ nhân lớn tuổi của Côn Bằng tộc nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều hóa thân thành những nữ oán phụ ngây ngốc, không ngừng líu ríu. Là một trong những nữ chính trong cuộc, tiểu thư Côn Linh Nhi rõ ràng trong lòng mừng thầm không thôi, nhưng ngoài mặt lại phải giả vờ không để ý, chỉ sợ lỡ miệng bật cười, khóe miệng không ngừng cong lên. Lâm huynh, giờ huynh đừng vội đi. Phong thái của Côn Bằng giới ta huynh còn chưa được chiêm ngưỡng đâu. Vả lại, huynh có thể đánh bại ta trên võ đài, nhưng trên bàn rượu thì chưa chắc đâu. Đi, theo ta đi uống rượu. Theo lệnh của thiếu tộc trưởng Tông Trạch, rất nhiều tên nhóc Côn Bằng tộc lập tức súng lại, lôi kéo Lâm Động lao thẳng tới tử quán. Ngày hôm đó, võ tổ ngủ lại Côn Bằng giới, say túy lúy. Ngày hôm sau, võ tổ vợ chồng vui vẻ trở về. Sau khi Lâm Động đưa nàng phu nhân ngốc nghếch bỏ nhà ra đi về võ cảnh, hắn lập tức bắt đầu bế quan. Linh lực tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh phong tiên phẩm trung kỳ, là lúc phát động công kích lên tiên phẩm hậu kỳ. Việc bác chủ viễn cổ cùng nhau bước vào tiên phẩm, cảm ngộ quy tắc chi lực của đại thiên thế giới, không khỏi tạo ra một sự kích thích không nhỏ đối với hắn. Tuy nhiên, lần bế quan này của Lâm Động chắc chắn không thể thành công. Bế quan chưa đầy một tháng, hắn đã bị cưỡng ép đánh thức khỏi trạng thái bế quan. Ầm ầm. Sâu trong võ tổ điện, một nơi ẩn bí được mở ra. Những ai có thể tiếp cận nơi này đều là nhân vật cốt lõi cấp cao nhất của võ cảnh. Ví dụ như lần này, người đến chính là chủ mẫu võ cảnh Lăng Thanh Trúc. Thanh Trúc, chuyện gì xảy ra? Có phải đại quân tà tộc vực ngoại đối đầu võ cảnh ta đã hành động? Hay là thế lực siêu cấp đại thiên nào đó không biết điều xâm phạm? Một bóng người thon dài không nhanh không chậm bước ra từ tỉnh thất. Việc có thể khiến hắn tỉnh giấc khỏi trạng thái bế quan mạnh mẽ như vậy chắc chắn là chuyện vô cùng khẩn cấp. Phu quân vẫn là tự mình xem đi. Mỹ nhân váy trắng tuyệt mỹ khí chất thanh lãnh, đầu ngón tay khẽ nâng, đưa qua một tờ chiến báo. Lâm Động tiếp nhận chiến báo, trên đó số chữ không nhiều, nhưng mỗi chữ đều mang ý nghĩa trọng đại. Ma Ha tộc, đứng đầu ngũ đại thần tộc thời Thái Cổ, tộc trưởng mới nhậm chức Ma Ha Thiên vì đề cao hy vọng cá nhân, đã chỉ huy đại quân tấn công Vô Tận Hỏa vực, nơi đang có xu hướng trở thành thánh địa luyện dược thứ ba của đại thiên. Hắn ý đồ chiếm đoạt nơi này. Viêm đế bệ hạ không cầu viện võ cảnh ta, vậy chúng ta có nên tuân thủ hiệp ước đồng minh, toàn lực xuất quân trợ giúp Vô Tận Hỏa vực không? Đây là tin tức khẩn cấp gửi từ phân bộ võ cảnh đóng tại Vô Tận Hỏa vực. Đông. Đông. Đông. Tiếng chuông hùng hồn, trầm nặng liên tiếp vang vọng trên không Viêm đế thành, trầm thấp mà dồn dập, không ngừng nghỉ lấy nửa khắc nào. Chiến tranh lại đến rồi. Trong Viêm đế thành, vô số cường giả bỗng biến sắc. Vô thức, họ dựa theo kế hoạch khẩn cấp mà chạy về điểm tập kết gần nhất, tụ tập thành từng đội quân trận để nghênh địch. Phóng tầm mắt nhìn, vô số ba động linh lực cường hãn từ khắp ngóc ngách phóng lên trời. Ông. Trên vạn trượng trời cao của Viêm đế thành, một tòa linh trận khổng lồ hóa thành lồng ánh sáng khổng lồ, bao phủ tòa hùng thành rộng mấy vạn dặm. Ba động cực kỳ u tối và đáng sợ lan tỏa, đây còn là một tòa linh trận cấp đại tông sư. Trên cửu thiên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc chợt bùng lên, vết nứt không gian cực lớn nhanh chóng xé toạc ra. Đại quân mênh mông cuồn cuộn như che trời lấp đất, từ sâu trong kẻ nứt gào thét vọt ra. Từng luồng khí tức cường hãn dị thường nhanh chóng tràn ngập khắp chiến trường. A, hệ thống cảnh giới của Vô Tận Hỏa vực lại hoàn mỹ đến vậy. Giữa vòng vây của mấy chục vị thiên chí tôn, một thân ảnh cao lớn bước ra khỏi đám đông. Nam tử kim bào tuổi khoảng 30, thần sắc bình thản, thân thể cường tráng, toát ra khí thế không giận tự uy, lại là một vị tiên phẩm đỉnh phong đại năng. Tuy nhiên, điều đó cũng không sao. Mặc cho ngươi phản ứng có nhanh thế nào, ta cũng sẽ dốc hết sức hàng phục. Nhìn thoáng qua Viêm đế thành phía dưới, trong nháy mắt đã biến thành một con nhím, thân ảnh cao lớn không chút để tâm cười khẽ, tức giọng nói lớn, chủ nhân Vô Tận Hỏa vực Viêm đế ở đâu? Ma Ha cổ tộc ta đặc biệt đến bái phỏng. Chủ nhân Vô Tận Hỏa vực Viêm đế ở đâu? Ma Ha cổ tộc ta đặc biệt đến bái phỏng. Chủ nhân Vô Tận Hỏa vực Viêm đế ở đâu? Ma Ha cổ tộc ta đặc biệt đến bái phỏng. Tiếng nói vang dội như sấm sét, lặp đi lặp lại không ngừng trên không Viêm đế thành. Ma Ha Thiên, ngươi dám xâm lấn vô tận hỏa vực của ta. Muốn chết sao? Cùng lúc đó, một tiếng hét lớn dường như chứa đựng lửa giận ngút trời chợt bùng nổ. Ông ông! Sau một khắc, một đội đại quân đỏ rực trải dài vô tận như hồng thủy bao phủ vọt ra. Khí thế hùng tráng vượt qua linh trận cấp đại tông sư bao phủ trên không viêm đế thành, xếp thành quân trận kín kẽ, đối đầu với đại quân Ma Ha cổ tộc. Không gian chợt vặn vẹo, mấy chục thân ảnh liên tiếp hiện ra phía trước đại quân. Ma Ha Thiên, nói thử xem, vì sao ngươi lại phạm vô tận hỏa vực của ta? Hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời công đạo, ta sẽ cho ngươi một lời công đạo. Viêm đế bệ hạ, chủ nhân vô tận hỏa vực, đứng chắp tay, giọng nói không buồn không vui. Giữa thiên địa, hơi nóng lan tỏa. Vô tận hỏa vực nằm ở vùng cực bắc. Những năm gần đây, theo sự bành trướng nhanh chóng của tập đoàn luyện dược sư dưới trướng vô tận hỏa vực, cùng với thuật chế thuốc của viêm đế bệ hạ tự thân tăng tiến, vô tận hỏa vực ngày càng có xu hướng trở thành thánh địa luyện dược lớn thứ ba của đại thiên thế giới, đuổi kịp đan thần tộc và thượng cổ vạn thảo nguyên trong tầm tay. Ma Ha cổ tộc, đứng đầu ngũ đại thần tộc thời thái cổ, tổ địa nằm ở phía bắc đại thiên. Mặc dù cách vô tận hỏa vực một khoảng khá xa, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến lòng tham của Ma Ha cổ tộc đối với thế lực siêu cấp tân sinh đang phát triển mạnh mẽ này. Chúng mưu toan nuốt chửng nó trong một hơi. Ma Ha cổ tộc đột nhiên xâm lấn vô tận hỏa vực, viêm đế bệ hạ không cầu viện võ cảnh ta, biểu thị bản thân có thể ứng phó. Nhưng thiếp thân cho rằng, chúng ta thân là đồng minh chiến lược của vô tận hỏa vực, khi vô tận hỏa vực bị tấn công, nên lập tức khởi động kế hoạch chiến tranh khẩn cấp, điều động toàn bộ đại quân trợ giúp minh hữu võ cảnh. Vậy nên, ý phu quân là sao? Mỹ nhân váy trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh, đôi môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói. Ma Ha cổ tộc muốn chiến tranh, chúng ta liền cho hắn chiến tranh. Võ tổ đại nhân không trực tiếp trả lời nàng, mà chậm rãi thu hồi chiến báo, ánh mắt tĩnh mịch. Trên không Diêu Quang Thành, dưới sự chỉ huy của Đường Tâm Liên, vị chiến trận sư cấp vạn văn này, một đội đại quân đen kịch, tràn ngập hung lệ khí ngút trời, như dòng lũ sắt thép đứng trên không. Hơn trăm vạn đại quân lại như một thể, yên lặng đến đáng sợ. Trước đại quân là một bóng hình xinh đẹp khoác những giáp đỏ, áo choàng đỏ thẫm, tay cầm xích viêm hoàng thương, kiêu ngạo như một phượng hoàng lửa đang tung cánh bay lượn. Đường Tâm Liên, một trong bốn chủ mẫu của võ cảnh, hiện là chiến trận sư cấp vạn văn duy nhất của võ cảnh, đồng thời là tổng soái tối cao của tất cả đại quân trong võ cảnh. Rất nhiều đại năng thiên chí tôn của võ cảnh liên tiếp hiện ra, đứng đợi sẵn. Dưới tam cự đầu võ cảnh là một vương, một tổ, một tiên, tam đế, bát chủ. Lại được xưng là một vương, một tổ, một tiên, tam đế, bát chủ. Xuất phát. Theo lệnh của người đàn ông tên Võ Tổ, tòa siêu viễn cự ly truyền tống linh trận liên thông vô tận hỏa vực, ngay lập tức bùng phát linh quang kinh thiên, hóa thành một cột sáng xuyên thẳng trời mây, trực tiếp phá không mà đi. Ông ông. Một vùng không gian rộng lớn chợt vặn vẹo, nhanh chóng tạo ra một thông đạo không gian đường kính dài trăm trượng. Đại quân tinh nhuệ mặc áo giáp đen như dòng lũ sắt thép, không ngừng đổ ra từ trong thông đạo không gian, quân trận nghiêm chỉnh trang nghiêm. Hư. Hư. Hư. Tiếng xé gió kích động vang lên không ngừng. Từng đạo cường giả ít nhất đạt tới thiên chí tôn nhất cấp gào thét bay đến, không chút bất hòa mà hòa nhập vào trận doanh của vô tận hỏa vực. Đối với những viện quân này, vô tận hỏa vực một phương biểu hiện sự nhiệt tình chưa từng có. Lâm huynh, sao huynh lại đến đây? Ta đâu có cầu viện võ cảnh. Nhìn bóng người vĩ ngạn lặng yên hiện ra bên cạnh mình, viêm đế ngẩn người. Ma Ha cổ tộc ngoài vị tộc trưởng mới Ma Ha Thi này, còn có hai vị thái thượng trưởng lão cấp thánh phẩm thiên chí tôn chưa lộ diện. Ta không biết hai lão già kia có còn chút liêm sĩ nào không, nên ta đến giúp tiêu huynh áp trận. Lâm Động cười nói, lời nói rất mập mờ. Theo lẽ thường, các đại năng thánh phẩm của đại thiên thế giới là lực lượng vũ trang tối cao, rất ít khi ra tay, dù là giao chiến với đồng cấp hay ức hiếp kẻ yếu, đều là để tránh hao tổn nội bộ. Thế nhưng, trong số đó không thiếu những kẻ không biết liêm sĩ. Hai vị thánh phẩm thiên chí tôn chưa lộ diện. Tiêu Viêm khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ, trong mắt đột nhiên xẹt qua vẻ tàn khốc, hừ, thánh phẩm thì sao chứ? Thật coi vô tận hỏa vực của ta là cục đất mặt người nắng bóp ư, đừng ép ta. Việc võ cảnh đến giúp rõ ràng nằm ngoài dự kiến của Ma Ha cổ tộc. Trước đây, Ma Ha cổ tộc, đứng đầu ngũ đại thần tộc thời thái cổ, với nội tình sâu xa, thực lực tự nhiên nghiền ép vô tận hỏa vực một phương mà không có gì phải nghi ngờ. Nhưng theo đại quân võ cảnh đến giúp, thực lực hai bên đã ẩn ẩn ngang nhau, kế hoạch dùng thế lớn uy hiếp vô tận hỏa vực phải tuân theo đã thất bại. Chủ nhân võ cảnh vùng cực nam Võ Tổ, hắn ta vì sao lại muốn xen vào chuyện của Ma Ha cổ tộc ta và vô tận hỏa vực? Bóng người vĩ ngạn xuất hiện bên cạnh viêm đế, Ma Ha Thiên tự nhiên nhận ra. Viêm đế và Võ Tổ một người ở phía bắc, một người ở phía nam, được xưng là Bắc Đế Nam Tổ, lại còn được gọi là Đại Thiên Song Hùng. Cả hai đều là thiên kiêu hạ vị diện, và cũng là những vị trừ ma vương đầu tiên của Đại Thiên Cung. Sự tồn tại chói mắt như vậy rất khó để người ta không chú ý tới. Võ Tổ, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Cho ngươi ba hơi thở, lập tức dẫn người võ cảnh rời đi. Ma Ha Thiên ngẩng cằm, cao ngạo không ai bì nổi. Võ cảnh cùng vô tận hỏa vực chính là liên minh bền vững không thể phá vỡ. Chỉ cần một trong hai bên bị tấn công, hiệp nghị đồng minh công thủ giữa hai nhà sẽ tự động được kích hoạt, lập tức có hiệu lực. Theo lẽ thường, từ khoảnh khắc đại quân Ma Ha cổ tộc xâm lấn vô tận hỏa vực, chiến tranh giữa võ cảnh và Ma Ha cổ tộc đã bắt đầu. Tộc trưởng Ma Ha Thiên, từ bỏ huyễn tưởng, đánh đi. Võ Tổ đại nhân chấp tay, thân thể đứng sừng sững uy nghi như núi cao. Hừ, tự tìm cái chết, không trách được ai. Lát nữa dứt khoát diệt sạch cả hai. Tập đoàn luyện khí sư khổng lồ của võ cảnh vừa vạn nhập vào Ma Ha cổ tộc ta. Ma Ha Thiên như có chỗ dựa, không vui lạnh trên một tiếng. Ánh mắt chuyển sang bóng người già nua bên cạnh Lâm Động, ánh mắt băng lãnh, băng linh lão tổ, xem ra ngươi bước vào tiên phẩm về sau, gan dạ cũng lớn thêm không ít, dám đối nghịch với Ma Ha cổ tộc ta. Không tệ, băng linh tộc lần này đồng dạng theo quân xuất chiến. Tuy nói băng linh tộc từng huy hoàng như ngũ đại thần tộc thời thái cổ, nhưng vinh quang đã sớm không còn, rơi xuống thành cổ tộc Tam Lư. Trong tộc chỉ vẻn vẹn có vài thiên chí tôn linh phẩm giữ thể diện. Thân là Ma Ha cổ tộc, đứng đầu ngũ đại thần tộc thời thái cổ, từ trước đến nay đều không xem trọng những cổ tộc Tam Lưu như vậy. Gặp phải kẻ địch yếu ớt thế này mà cũng dám khiêu khích mình, hắn càng thêm xấu hổ. Ha ha, lão tổ tuy là lão tổ băng linh tộc, nhưng đã sớm giao lại tất cả mọi chuyện trong tộc cho tộc trưởng đương nhiệm. Tộc trưởng Ma Ha Thiên nếu có nghi vấn gì, có thể tìm tộc trưởng đương nhiệm băng chủ đại nhân của tộc ta mà lý luận. Băng linh tộc lão tổ vui vẻ hớn hở đáp. Bởi vì băng linh tộc cả tộc thề hiệu trung với chủ mẫu võ cảnh Ứng Hoang Hoang, hơn nữa biểu hiện dị thường quy củ, cho nên võ cảnh ban thưởng một viên đế đan tiên phẩm, khiến băng linh lão tổ, người đã mắc kẹt ở linh phẩm hậu kỳ mấy ngàn năm, thuận lợi đột phá tiên phẩm. Sau khi nếm được quả ngọt, băng linh tộc lão tổ đương nhiên một lòng trung thành với võ cảnh. Khi băng linh tộc nhận ra rằng nương tựa võ cảnh, mọi tài nguyên đều được cung ứng rộng rãi, từ đan dược, bảo vật các cấp độ cho đến công pháp linh quyết đều đủ cả. Hơn nữa, lão đại phía trên lại là thành viên vương tộc của mình, chỉ có kẻ ngốc mới dám có hai lòng. Mấy năm qua, dưới sự cải cách kiên quyết của băng chủ và nguồn tài nguyên dồi dào từ võ cảnh, băng linh tộc cũng đã thay đổi xu hướng suy tàn trước kia, càng có thế tiến thủ mạnh mẽ, tộc vận khởi sắc vài phần. Nói đến đây, băng linh lão tổ cẩn thận lùi lại một bước, cung kính dị thường nhường một bóng hình xinh đẹp màu băng lam bước ra. Phía sau nàng là mấy cường giả thiên chí tôn của băng linh tộc. Bóng hình xinh đẹp ấy thân thể thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, không vui không buồn. Giữa mi tâm trắng nõn của nàng có một cổ ấn băng lam ẩn hiện, như một vị thần linh đang quan sát chúng sinh. Linh lực tu vi lại đã đạt đến tiên phẩm trung kỳ. Ta là tộc trưởng đương nhiệm băng linh tộc băng chủ Ứng Hoang Hoang, không biết tộc trưởng Ma Ha Thiên có gì chỉ giáo. Đôi mắt đẹp của bóng hình xinh đẹp màu băng lam khẽ động, lời nói lạnh lẽo như băng xuyên vạn năm. Ma Ha Thiên nhìn thấy vậy cũng cảm thấy đau đầu. Chỉ giáo? Chỉ giáo cái quái gì? Ai mà chẳng biết băng chủ Ứng Hoang Hoang là một trong bốn chủ mẫu của võ cảnh. Giờ võ tổ xuất chinh, băng chủ tùy hành là lẽ đương nhiên. Tiến công. Hôm nay không phá vô tận hỏa vực, thề không rút quân. Ma Ha Thiên liên tiếp gặp trắc trở, sắc mặt khó coi, trực tiếp hạ lệnh phát động tấn công. Hư. Hư. Hư. Dưới sự dẫn dắt của vô số cờ xí tung bay trong gió, rõ ràng và dứt khoát, đại quân tinh nhuệ dị thường của Ma Ha cổ tộc lập tức bắt đầu chuyển động, tiến công về phía kẻ địch. Vô tận hỏa vực, tiến công. Võ cảnh, tiến công. Một đế một tổ cũng không cam lòng yếu kém. Dưới quyền của họ, dòng lũ đỏ và dòng lũ đen trong nháy mắt gầm thét xông tới, khắc sâu lời dạy nhanh như gió, tĩnh như rừng. Lâm huynh, ta đi giải quyết Ma Ha Thiên. Chỉ cần bắt được vị tộc trưởng này, chiến tranh tự khắc sẽ kết thúc. Huynh hãy giúp ta áp trận, nhớ kỹ cẩn thận đối phương có thể có thánh phẩm đại năng xuất hiện. Viêm đế bệ hạ vội vàng để lại một câu, rồi lách mình biến mất không thấy tăm hơi. Động thủ đi, ta ngược lại muốn xem Ma Ha cổ tộc rốt cuộc có bao nhiêu vị tiên phẩm đại năng có thể đổ máu. Võ tổ đại nhân ánh mắt tĩnh mịch mà lẩm bẩm nói. Lấy tam cự đầu võ cảnh và bát chủ viễn cổ làm hạt nhân, rất nhiều đại năng thiên chí tôn của võ cảnh như một mũi dao nhọn, trong nháy mắt xé toạc trận doanh đại quân Ma Ha. Họ điên cuồng đột phá vào bên trong, xuyên thủng quân trận rồi lập tức quay đầu phản công, cứ thế nhiều lần. Thế nên, vừa mới giao chiến, đại quân Ma Ha đã dần có xu hướng sụp đổ. Trong lúc đó, cũng không phải không có cường giả đỉnh cao trấn giữ trong đại quân Ma Ha, với ý đồ bẻ gãy mũi dao nhọn này. Nhưng khi ba vị đại năng tiên phẩm, trong đó bao gồm một cường giả tiên phẩm hậu kỳ, đều bị võ tổ một quyền đánh nổ, cục diện liền hoàn toàn mất kiểm soát. Dù cho mạnh như ngũ đại thần tộc thái cổ, đại năng tiên phẩm cũng là nội tình trấn tộc tuyệt đối. Các đại năng tiên phẩm của Ma Ha cổ tộc không ngừng ngã xuống, cuối cùng khiến cường giả đỉnh phong ẩn mình trong đại quân không thể ngồi yên. Khi võ tổ lần nữa ra tay với một thiên chí tôn tiên phẩm trung kỳ, hắn đã hành động. Rống, rống. Hai đạo linh lực cầu vòng đen trắng chợt thoát ra từ hư không, vừa xuất hiện liền nhanh chóng đan vào nhau, như hai đầu cự long đen trắng gầm thét lao ra. Âm dương huyền long sát. Ha ha, các hạ đã nhìn lâu như vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được ra tay rồi. Lâm Động thấy vậy, khẽ cười một tiếng, không chút do dự từ bỏ vị đại năng tiên phẩm kia. Chỉ thấy hắn bỗng vung tay áo, một luồng tinh thần lực hùng hồn và bàng bạc như cự long nhanh chóng bùng nổ từ giữa mi tâm, che trời lấp đất bao phủ trút xuống. Nát. Tinh thần lực bạc trắng ngưng tụ thành thực thể, trực tiếp hóa thành một bong bóng khí trong suốt, giam giữ cặp âm dương song long bất ngờ đánh tới trong đó, rồi đột ngột nắm chặt. Âm dương song long do nguyên lực biến thành tru lên một tiếng, rồi lập tức vỡ nát. Các hạ còn không hiện thân sao? Lâm Động cũng không để ý tên thiên chí tôn Ma Ha cổ tộc đang hoảng hốt bỏ chạy, mà đưa mắt về phía một khoảng hư không. Bây giờ tiểu bối thật là ghê gớm. Không gian chợt vặn vẹo, một thân ảnh già nua chậm rãi bước ra từ trong thông đạo không gian. Đó là một lão giả tóc bạc mặt trường bào đen, tay cầm hắc trượng, khuôn mặt già nua, ánh mắt lại dị thường thâm thúy. Trong lúc vô ý, một tia khí tức từ cơ thể hắn toát ra, thậm chí khiến không gian quanh mình dưới chân cũng rung chuyển. Rõ ràng là một vị đại năng thiên chí tôn thánh phẩm. Không biết các hạ là vị nào trong hai vị thánh phẩm lão tổ của Ma Ha cổ tộc? Võ tổ đại nhân nhìn người đến, mỉm cười. Lão phu là Ma Ha Minh. Tiểu tử ngươi thật quá tâm ngoan thủ lạc. Chỉ trong chớp mắt ba vị thiên chí tôn tiên phẩm của tộc ta đã ngã xuống dưới tay ngươi. Với tâm tính độc ác như vậy, tương lai nếu trưởng thành, ngươi chắc chắn là họa của đại thiên ta. Lão giả tóc bạc cầm hắc trượng khẽ cụp mi, không nhanh không chậm nói. Võ tổ và Viêm đế dù sao cũng là những trừ ma vương đầu tiên của đại thiên cung, là địa vị thực sự đổi lấy bằng chiến công, ngang cấp với các đại năng thánh phẩm của đại thiên. Nếu Ma Ha Minh cứ thế ra tay sát hại một tổ một đế, đó chính là đang vả mặt vị thủ tịch đại nhân của đại thiên cung tổng bộ. Thế nên hắn vẫn ẩn mình trong đại quân. Nếu trận chiến này có thể giải quyết bằng thủ đoạn thông thường, hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện. Nhưng tình thế giờ đây khác biệt, nếu hắn không xuất hiện nữa, các thiên chí tôn tiên phẩm của Ma Ha cổ tộc sẽ bị võ tổ diệt sạch, thực sự là bị ép không còn cách nào khác. Vậy kính xin lão tổ chỉ giáo, rốt cuộc cái gì mới là phúc của đại thiên? Giống như Ma Ha cổ tộc vậy, động một tí là ra tay với thế lực siêu cấp đang trấn thủ đại thiên, đối mặt với binh phong tà tộc vực ngoại. Chẳng lẽ đây chính là phúc của đại thiên sao? Võ tổ đại nhân không hiểu bèn hỏi, chắp tay thỉnh giáo vị đại năng thánh phẩm này. Võ tổ sợ là hiểu lầm. Vô tận hỏa vực tư tàng vị hôn thê của tộc trưởng tộc ta, đây là đại thù sinh tử. Không báo thù thì Ma Ha cổ tộc ta còn mặt mũi nào nữa. Mà nói, chuyện này không liên quan quá nhiều đến võ cảnh vùng cực nam. Cái gọi là đồng minh công thủ càng là lời nói vô căn cứ. Ta khuyên võ tổ tốt nhất vẫn là mau chóng mang đại quân võ cảnh trở về. Bằng không nếu làm tổn thương hòa khí hai nhà, thì sẽ không dễ xử lý. Là một lão yêu quái sống hơn vạn năm, Ma Ha Minh rõ ràng chẳng biết liêm sĩ là gì. Hắn không chỉ đường hoàng gọi hành động xâm lược ngang tàn là báo thù, mà còn lén lút uy hiếp võ tổ trong lời nói. Lão tổ vẫn là quá mức ngây thơ. Chiến tranh một khi đã mở, liền không còn cách nào xoay chuyển. Ngươi không chết thì ta mất, không phải do ngươi hay ta có thể quyết định. Rút lui. Hôm nay bản tổ một bước cũng sẽ không lùi. Lâm Động khóe miệng mang theo một tia trào phúng, thái độ cường ngạnh đến đáng sợ. Chỉ bằng ngươi một vị thiên chí tôn tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong nhỏ bé. Ma Ha Minh khẽ chống hắc trượng trong tay, linh lực uy áp ngập trời như minh hà cuồn cuộn bao phủ vọt ra, chấn động toàn bộ hư không theo đó mà rung chuyển. Vừa xuất hiện, nó đã che trời lấp đất bao phủ lấy thân ảnh đơn bạc kia. Thế thì như vậy chứ? Lâm Động thần sắc không đổi, khẽ nhắm mắt. Sau một khắc, dòng linh lực cuồng bạo dị thường như núi lửa bị kiềm chế đã lâu, bùng nổ từ cơ thể đơn bạc này mà ra. Dòng linh lực cuồng bạo mà hoa mỹ hiện lên cảnh tượng che khuất bầu trời, trong nháy mắt đẩy lùi khí tức vô hình xung quanh, bá đạo và phóng khoáng. Đột phá, tiên phẩm hậu kỳ. Không tệ, thật sự không tệ. Ngươi tu luyện chưa đầy 40 năm, liền có thể đạt đến tiên phẩm hậu kỳ. Luận thiên phú, ngươi còn mạnh hơn tộc trưởng Ma Ha Thiên của tộc ta mấy lần. Khí tức bị đẩy lùi, Ma Ha Minh khuôn mặt khẽ động, sau khi nhìn chằm chằm Lâm Động, lại khôi phục vẻ thông dong nói: tuy nhiên, những điều này vẫn chưa đủ. Chênh lệch giữa tiên phẩm và thánh phẩm lớn đến mức sẽ khiến ngươi tuyệt vọng, đó là một khe rãnh trời cao không thể vượt qua. Chờ ta giết ngươi, tự nhiên sẽ biết khe rãnh trời cao kia liệu có thể vượt qua được hay không. Lâm Động mỉm cười, Bàn tay khẽ vồ một cái trong hư không, một thanh trường mâu bạc trắng hoàn toàn do tinh thần lực ngưng tụ thành liền nhanh chóng hiện ra. Thần mâu. Theo hắn dốc sức ném một cái, thanh trường mâu trong suốt được giơ cao khỏi vai liền mang theo một ba động đáng sợ không thể hình dung, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ken. Tia lửa tung tóe. Một giây sau, thần mâu xuất hiện lần nữa, bị một bàn tay thủy tinh khổng lồ siết chặt trong lòng bàn tay, rồi tiện tay bóp nát. A, không ngờ ngươi trên phương diện thần phách chiến lực cũng lợi hại đến vậy. Chỉ thấy Ma Ha Minh một tay kết ấn, linh lực bốn phía tuôn ra, thân thể lập tức hóa thành thủy tinh thân thể vô cấu trong sạch, lại rực rỡ sáng long lanh như bảo thạch. Một loại đại uy nghiêm kinh khủng dị thường nhanh chóng tràn ngập khắp chiến trường. Thiên tôn linh thể. Đại thiên lôi âm. Lâm Động cũng không nói nhiều, giơ tay một ngón. Trên cửu thiên, vô tận lôi vân mang theo khí tức hủy diệt nồng đậm cuồn cuộn kéo đến. Cương phong lạnh thấu xương cùng lôi đình chi lực cuồng bạo nhanh chóng đan vào nhau, ẩn hiện ngưng kết thành một khuôn mặt người khổng lồ mờ ảo. Rống. Trên khuôn mặt người khổng lồ với vẻ mặt đạm mạc kia, đột nhiên xuất hiện vẻ giận dữ. Nó tức giận há miệng, mang theo sự căm giận ngút trời mà gào thét lên trời. Từng đạo sóng âm phong bạo đáng sợ mang theo lửa giận của nó điên cuồng trút xuống. Phanh phanh phanh. Sóng âm phong bạo đáng sợ quét ngang khắp cả thiên địa, chợt khiến Ma Ha Minh không nhịn được kêu lên một tiếng bị thương. Dù đã biến thành thiên tôn linh thể, hắn cũng không thể phòng được loại công kích âm ba vô khổng bất nhập này. Ma Ha Thiên Chuông. Tâm thần hoảng hốt, Ma Ha Minh đành từ bỏ hình thái linh thể, bàn tay bỗng nhiên đè xuống. Linh lực sáng lấp lánh hai màu đen trắng nhanh chóng bao phủ vọt ra, chớp mắt ngưng tụ thành một chiếc chuông lớn đen trắng đan xen, bao phủ thiên địa. Nó ngăn cách sóng âm biển cả bên ngoài, bất động như núi. Đại phong lôi chưởng. Quyết đoán nhanh chóng, Lâm Động cấp tốc vỗ ra một chưởng. Trên không trung chợt có lôi đình và cuồng phong gào thét, phong lôi chi lực nồng đậm điên cuồng tụ tập về phía khu vực này. Cột sáng tinh thần hùng hồn dị thường xuyên thẳng trời cao, xâm nhập vào trong lôi vân đầy trời điên cuồng quái đảo, cuốn tất cả phong lôi chi lực quanh mình. Cương phong chi lực cuồng bạo cùng lôi đình chi lực cương mãnh dưới sự cuốn quyết của tinh thần lực, nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Một bàn tay quang ảnh cực lớn đột nhiên tách ra tầng mây, ầm ầm trấn áp xuống. Quanh. Chưởng và chung giao nhau, bàn tay quang ảnh khổng lồ trong nháy mắt phóng thích phong lôi chi lực cuồng bạo ngập trời. Như bẻ gãy nghiền nát, nó phá vỡ dòng chảy hai màu đen trắng, phá tan chiếc cổ chung kia. Ma Ha Thiên Mâu. Ngay khoảnh khắc Ma Ha Thiên Chung bị phá vỡ, một đạo u mang mang theo khí sắc bén xé rách vạn vật xuyên thủng hư không mà đến, trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động. Nghịch chuyển, phân giải. Lâm Động thần sắc không đổi, giơ tay chỉ lên không trung. Trong thần chí tôn thủy của hắn, một tòa quan trận cổ lão nổi lên mặt nước, ầm ầm vận chuyển ngược, ở trung tâm đại trận ngưng tụ ra một chùm sáng trong suốt đầy thần bí. Hư. Chùm sáng thần bí vừa hình thành, liền mang theo một ba động mịt mờ khiến người ta tê dại da đầu mà gào thét vọt ra. Đạo u mang đáng sợ đến cực điểm kia bị từng tấc triệt để phân giải. Tiểu bối, nhất kích giải quyết ngươi. Ma Ha Minh lại hiện thân, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Nghĩ hắn đường đường một đại năng thánh phẩm, lại phải ác chiến đến mức này với một tiểu bối tiên phẩm hậu kỳ, mãi mà không thể hạ gục được. Điều này quả thực khiến người ta căm tức không thôi. Giáng xuống. Ma Ha Vô Lượng Thân. Theo Ma Ha Minh chợt biến ảo ấn kết, ức vạn linh qua ngưng kết, bão táp linh lực ngập trời trong nháy mắt phóng lên trời. Một cự ảnh đen trắng cao đến trăm vạn trượng ẩn hiện trong bão táp linh lực, uy áp đáng sợ nhanh chóng tràn ngập khắp chiến trường. Ma Ha Vô Lượng Thân, đứng thứ 8 trong 99 loại chí tôn pháp thân. Không được. Không thể để hắn triệu hồi ra chí tôn pháp thân. Ta lấy thân tiên phẩm vượt giai đối đầu với đại năng thánh phẩm vốn đã có chút miễn cưỡng. Nếu lại để hắn triệu hồi ra chí tôn pháp thân thánh phẩm, chiến lực sẽ tăng phúc long trời lỡ đất, đến lúc đó có thể sẽ gặp phiền toái. Lâm Động ánh mắt khẽ động, lòng bàn tay nắm chặt, một cổ điện tinh xảo lấp lánh ngũ sắc quang mang liền được triệu hồi ra. Dòng linh lực hùng hồn không ngừng tràn vào trong đó. Huyền Thiên Điện, vạn bảo dòng lũ. Tiếng ngâm khẽ vang lên. Huyền Thiên Điện chấn động mạnh một cái, một dòng lũ bảo vật do vô số thánh vật lấp lánh các loại tia sáng tạo thành nhanh chóng bùng nổ, che trời lấp đất đổ ập xuống cự ảnh đen trắng đang ẩn hiện kia. Địa chí tôn bình thường còn không thể có được một thánh vật nào, vậy mà ở đây lại xuất hiện dưới hình thức dòng lũ bảo vật mênh mông cuồn cuộn. Ngay cả đại năng thiên chí tôn nhìn thấy những bảo vật này cũng sẽ điên cuồng trong nháy mắt. Nhiều, thật sự là nhiều lắm. Huyền Thiên Điện vốn là một vị đại tông sư luyện khí. Những năm qua, không ai biết trong nó đã dung nạp bao nhiêu thánh vật. Số lượng sớm đã đạt đến một con số khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc. Đồ tặc tử, ngươi dám. Vừa giận vừa sợ, Ma Ha Minh vừa định thôi động cự ảnh đen trắng phát động phản kích, thì dòng lũ vạn bảo đã ập tới trong chớp mắt, rửa sạch và làm sụp đổ Ma Ha Vô Lượng Thân chỉ mới hiện hình một nửa. Việc triệu hoán cứ thế bị gián đoạn. Võ Tổ, ngươi triệt để chọc giận ta. Không thể triệu hoán Ma Ha Vô Lượng Thân thuận lợi, Ma Ha Minh dứt khoát từ bỏ việc triệu hoán lần nữa, dự định trực tiếp vận dụng át chủ bài của mình để đánh giết Lâm Động. Ma Ha Vô Lượng Kiếp. Chỉ thấy cơ thể già nua của hắn ngạo nghễ ưỡn một cái, linh lực hùng hồn bàn bạc như biển giận ngút trời ầm vang bùng nổ, xông thẳng lên bầu trời sâu thẳm, tất cả đều hóa thành phong vân chi lực cuồng bạo khắp trời. Ma Ha Vô Lượng Kiếp, một trong 36 tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới, là trấn tộc thần thông chí cường của Ma Ha cổ tộc, cũng là nơi danh tiếng của ngũ đại thần tộc thái cổ dựa vào. Võ Tổ, hãy tuyệt vọng đi. Hãy rên la đi. Ma Ha Minh liên tục cười lạnh, ấn kết ở đầu ngón tay đột nhiên ngưng lại. Trên không trung sâu thẳm, phong vân chi lực hai màu đen trắng hòa vào nhau điên cuồng nhúc nhích, trong khoảnh khắc ngưng kết thành một cơn lốc xoáy cuồng bạo đủ để xé rách thiên địa. Cơn bão táp lốc xoáy đen trắng thông thiên tuyệt địa kia vừa hình thành, liền không kịp chờ đợi há cái miệng dữ tợn khổng lồ, gào thét xuống cực kỳ tham lam, quét ngang mọi thứ không phục. Ma Ha Vô Lượng Kiếp, một trong 36 tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới. Từ một đại năng thánh phẩm sử dụng, uy năng đáng sợ này càng có thể rung chuyển trời đất. Lâm Động vốn luôn giữ vẻ mặt không đổi dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt, cuối cùng cũng động dung. Một bên là một trong 36 đại tuyệt thế thần thông vang dội cổ kim của đại thiên thế giới, một bên là một đại năng thánh phẩm đỉnh phong thiên chí tôn. Hiệu quả khi hai thứ này kết hợp tuyệt đối không phải đơn giản 1+1=2, mà là tăng phúc lên gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ chết. Đành dùng chiêu đó vậy. Lâm Động hít sâu một hơi. Trong cơ thể, rất nhiều thần vật cùng tuyệt thế thánh vật dường như phát giác được nguy cơ, nhao nhao từ đáy thần chí tôn hải nổi lên mặt nước, cùng nhau bùng phát bảo quang kinh thiên, hóa thành năng lượng sáng chói trùng trùng điệp điệp dung nhập vào từng kinh mạch. Khí tức như cưỡi tên lửa, liên tục tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến cảnh giới tiên phẩm đỉnh phong. Lâm Động thần sắc trang nghiêm, hai tay đột nhiên chắp lại trước ngực, bóp ra một phương bản nguyên đại ấn, nhàn nhạt ngâm lên, tinh không đại thôn phệ. Ông ông. Lời vừa dứt, chỉ thấy trên tinh không sâu thẳm kia, một màn trời đen tối vô tận như thủy triều đột nhiên bao phủ vọt ra, trong giây lát lan tràn khắp cả thiên địa. Màn trời đen tối giáng xuống, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm. Thiên địa theo đó mà rung rẩy điên cuồng. Cơn bão táp lốc xoáy đen trắng đang cuốn tới liên tục không ngừng chủ động lao vào màn trời đen tối kia. Quy mô của cơn phong bạo kinh thiên thông thiên tuyệt địa nhanh chóng giảm bớt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngây thơ. Cho ta trướng. Ma Ha Minh vung tay áo, linh lực tu vi ngập trời của một đời đại năng thánh phẩm không chút giữ lại bùng nổ. Cơn bão táp lốc xoáy đen trắng vừa có dấu hiệu suy yếu lại tiếp tục bành trướng thêm, lấy một tư thái càng chói mắt mà nuốt chửng Lâm Động. Thôn phệ tổ phù, thôn nạp thiên địa. Vào khắc cuối cùng, một hắc động khổng lồ hình xoáy đường kính mấy vạn trượng đột nhiên hiện ra, cách cao ngăn chặn sự khuếch tán của Ma Ha Vô Lượng Kiếp. Hu hu. Toàn bộ hư không liên tiếp không ngừng mà rung chuyển. Một bên điên cuồng bao phủ, một bên chết dí siết chặt, trong lúc nhất thời lại trở thành cục diện bế tắc. Thế nhưng, một thiên chí tôn tiên phẩm và một đại năng thánh phẩm liều mạng tiêu hao, ai cũng có thể nhìn ra Võ Tổ e rằng đã không còn sức lực để tiếp tục. Cuối cùng, hắc động sụp đổ, phong bão tan đi, tất cả đều hướng về hồi kết. Theo cơn bão táp lốc xoáy đen trắng che khuất bầu trời tan đi, cảnh tượng cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt Ma Ha Minh. Một bộ hài cốt thần bí đứng trên không. Bộ hài cốt kia lộ ra màu tử kim thuần túy cực điểm. Tỷ lệ mỗi khối xương cốt đều đã đạt đến cực hạn của nó, ở trạng thái hoàn mỹ, tỏa ra ánh sáng óng ánh như ngọc, có thể thấy rõ những đường vân thần bí dày đặc cuốn quanh trên đó. Trong mơ hồ, lại có tiếng long ngâm hùng vĩ vang vọng trong đó. Toàn bộ huyết nhục và khí huyết bàn bạc của Võ Tổ đều bị Ma Ha Vô Lượng Kiếp hóa đi hết thảy, chỉ còn lại một bộ hài cốt sau lột xác, không còn nửa điểm khí tức tồn tại. A, cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Võ Tổ, ngươi là một đối thủ đáng kính. Trên khuôn mặt già nua của Ma Ha Minh không khỏi hiện lên một nụ cười hài lòng, cuối cùng cũng đã giải quyết được kẻ địch ngoan cường này. Bất tử diễn thiên pháp. Ngay lúc hắn quay người vội vã muốn đi, chỉ thấy hàm trên hàm dưới của bộ xương tử kim kia đột nhiên khẽ va vào nhau. Một tiếng nói khàn khàn theo đó vang lên. Ông ông. Ánh sáng hai màu đen trắng nồng đậm từ trong cơ thể vọt ra. Sinh tử chi lực trong lúc lưu chuyển, nhanh chóng tạo thành một lồng ánh sáng hình bầu dục đen trắng, bao phủ bộ hài cốt tử kim kia, lan tỏa một ý vị dị thường kỳ lạ. Lồng ánh sáng bao phủ, ánh sáng hai màu đen trắng trong lúc lưu chuyển, trên bề mặt hài cốt tử kim lại diễn sinh ra huyết nhục mới hoàn toàn. Trong giây lát, nó lại hóa thành một thanh niên tuấn dật với khuôn mặt kiên nghị. Oanh. Khí huyết chi lực bàn bạc đến sôi trào thẩm thấu ra khỏi nhục thân, trực tiếp ngưng tụ thành một cột sáng lan yên phóng lên trời, sâu thẳm như vực biển. Võ Tổ, trở về rồi. Võ Tổ, ngươi lại còn không có chết. Ma Ha Minh đang định quay người rời đi, thuận thế dừng bước, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm người kia. Võ Tổ trở lại, khí tức mạnh hơn trước kia, khí huyết mênh mông khiến vô số cường giả động dung. Maha vô lượng kiếp hầu như không thể tạo thành nửa điểm ảnh hưởng nào đối với hắn. Không tệ công kích, tuy nhiên vẫn không làm gì được ta. Võ tổ khí thế hùng tráng, chắp tay, bước ra từ cột sáng lan yên. Ngươi thực sự càng khiến ta kinh ngạc. Lão tổ ta thay đổi chủ ý, không giết ngươi, vậy nên hay là biến thành khôi lỗi của ta đi. Maha Minh ánh mắt sâu kín đánh giá Lâm Động, như nhìn thấy bảo vật trân quý nhất trên đời, đầy tham lam và nóng bỏng. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay nắm chặt, một lá bùa cổ lão ố vàng lập tức xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Trong mơ hồ, có một ba động vô hình cực kỳ mịt mờ lan tỏa. Trên bề mặt lá bùa cổ lão ố vàng, có vô số đường vân đỏ thắm dày đặc, lại có u hương thoang thoảng xông vào mũi. Đó là do tinh huyết bản mệnh của cự phách đỉnh phong biến thành. Thánh văn phù, một loại thánh phẩm linh phù do đại năng Thiên Chí Tôn thánh phẩm lấy tinh huyết bản mệnh của mình làm nguyên liệu, hao phí cái giá cực lớn để chế tác. Nó ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Một khi bộc phát, uy lực tương đương với một lần toàn lực ra tay của một Thiên Chí Tôn thánh phẩm đang ở trạng thái đỉnh cao, cực kỳ trân quý. Ví dụ như tấm trong tay Maha Minh đây, chính là hắn rút ra tinh huyết tự thân, mượn vô thượng bí pháp, hao phí mấy năm công phu mới luyện chế thành. Nó có thể khống chế thần phách người khác khi nhập thể. Dưới thánh phẩm, căn bản không thể ngăn cản. Thánh văn phù. Không ngờ lão tổ lại có bí vật như thế này. Sắc mặt Lâm Động dần trở nên ngưng trọng. Từ bỏ giãy giụa đi. Có thể khiến lão tổ ta tiêu hao hết tấm át chủ bài duy nhất dùng để bảo toàn tính mạng mà hạ gục ngươi, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Maha Minh cười lạnh, hai tay xoa lá cổ phù ố vàng ở đầu ngón tay. Hừng hực. Các đường vân huyết hồng trên thánh văn phù lập tức tỏa hào quang rực rỡ, chợt bốc cháy lên. Lá bùa ố vàng nhanh chóng hóa thành một đạo huyết hồng hỏa diễm sôi trào dữ dội, gào thét vọt ra. Huyết hồng hỏa diễm như một chất lỏng thần bí có sinh mệnh lực ngoan cường. Mặc cho Lâm Động né tránh thế nào, nó vẫn như giòi trong xương, cắt gao bám lấy hắn. Sau đó, trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Tốt tốt tốt tốt. Hóa thành khôi lỗi của lão tổ ta đi. Maha Minh thấy vậy đại hỉ, liên tiếp biến ảo ấn kết, thôi động đạo huyết hồng hỏa diễm thần bí kia điên cuồng vọt vào thể nội Lâm Động. Ông ông. Tám luồng ánh sáng màu hoa trong lúc lưu chuyển, Lâm Động đột nhiên biến mất. Quang hoa lộng lẫy ngưng kết thành một bảo bát lộng lẫy như lưu ly. Trên bảo bát cổ phát sáng long lanh như lưu ly ấy, khắc tám đạo phù văn cổ xưa. Tám đạo phù văn này khi thì hóa thành lôi đình, khi thì hóa thành hỏa diễm, khi thì hóa thành hàng băng tùy ý chảy xuôi trên bề mặt thân bát. Chỉ thấy bảo bát lộng lẫy miệng khẽ nghiêng, từng trận hấp lực kinh khủng bùng phát, huyết hồng hỏa diễm lập tức bị nuốt vào một ngụm. Maha Minh có tâm thần ẩn ẩn tương liên với huyết hồng hỏa diễm, trên khuôn mặt già nua đột nhiên hiện ra vẻ ửng đỏ bất thường, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Kia rốt cuộc là thứ gì? Thánh văn phù sao lại không chút nào? Maha Minh không kịp lau đi máu tươi trên khóe miệng, cảm ứng với huyết hồng hỏa diễm đã bị cắt đứt. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc bát tổ lưu ly bát kia. Đại hoang vu bia. Cùng lúc đó, một bóng người thon dài quỷ dị như hiện lên sau lưng Maha Minh. Ôm trong ngực tấm bia đá cổ lão đã tăng vọt lên vạn trượng, ầm vang nện xuống. Một bia giáng xuống, một vùng không gian rộng lớn vì thế mà sụp đổ. Khi nào? Maha Thiên La Dù. Linh giác mi tâm cuồng loạn, Maha Minh căn bản không kịp suy nghĩ nữa, điên cuồng thôi động linh lực trong cơ thể đổ ra. Dòng lũ đen trắng ngập trời nhanh chóng ngưng tụ thành một chiếc ô lớn đen trắng khổng lồ, bao bọc bảo hộ hắn dưới ô dù. Chiếc ô lớn âm dương lưu chuyển hắc bạch nhị khí vừa mở ra, lập tức xoay tròn cấp tốc. Oanh! Maha Thiên La dù vừa mới thành hình, tấm bia cổ vạn trượng kia đã giáng xuống. Hoang vu chi lực đầy trời bùng phát, như bể gãy nghiền nát mà phá hủy chiếc ô lớn âm dương đang xoay tròn điên cuồng, rồi hung hăng giáng xuống lưng Maha Minh. Phất! Sương máu đầy trời văng tứ tung. Bị đại hoang vu bia hung hăng trấn áp, Maha Minh như diều đứt dây, bị một cổ hồng hoang cự lực đột ngột quăng bay ra ngoài. Dù Maha Minh là một đại năng thánh phẩm cao quý, nhưng dù sao hắn không tu luyện thể đạo, nhục thân không thể đạt đến thánh phẩm. Bị một kiện tuyệt thế thánh vật tiên phẩm đỉnh cấp trực tiếp đánh trúng bản thể, hắn lập tức bị trọng thương, khí tức sụt giảm đến cực hạn. Đứng im. Maha Minh còn chưa kịp đứng vững gót chân, hắn đã bị một cổ sức mạnh vô hình định trụ. Chỉ là Lâm Động còn chưa kịp phát động không gian tổ phù để nhảy vọt tới, vị đại năng thánh phẩm lâu năm này đã cưỡng ép giải dụ thoát ra khỏi trạng thái giam cầm. Võ tổ, nhận lấy cái chết. Maha Minh bị khuất vô cùng, bi phẫn gào thét một tiếng, liều mạng bộc phát toàn bộ lực lượng. Khí thế hung hăng phản công về phía bóng người vĩ ngạn kia. Nghĩ hắn đường đường là đại năng thánh phẩm, lại bị một tiểu bối tiên phẩm bức bách đến mức này. Không giết kẻ này, nỗi bất ức trong lòng thực sự khó mà nguôi ngoai. Ha ha ha, lão tổ động lửa giận vô hình rồi, điều này không tốt lắm đâu. Tiếng cười lớn vang lên, Võ Tổ không lùi mà tiến tới, trực tiếp hóa thành một cự nhân tử kim cao vạn trượng, chính diện nghênh địch, dùng thuần túy nhục thân trần trụi mà quét ngang. Hồng Hoang Tổ Phù, Hồng Hoang Chi Lực. Lâm Động lấy thân tiên phẩm đối đầu với đại năng thánh phẩm, mặc dù có thể miễn cưỡng áp chế, đánh bại, thậm chí trọng thương hắn, nhưng rất khó để một hơi đánh giết hắn. Dù sao đi nữa, Maha Minh cũng là một đại năng thánh phẩm sống hơn vạn năm, nội tình thâm hậu đến đáng sợ, thủ đoạn bảo mệnh không biết bao nhiêu. Nếu hắn thật lòng muốn chạy trốn, Lâm Động thực sự không thể ngăn được. Tuy nhiên, mục đích của Lâm Động chính là ngăn chặn các đại năng thánh phẩm của Maha cổ tộc có thể xuất hiện, tạo cơ hội cho Viêm Đế bên kia bắt sống kẻ địch Maha Thiên. Hiện tại mà nói, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rất viên mãn. Một bên khác trên chiến trường, Maha Thiên tự cho mình là Thiên Chi Kiêu Tử, nên vừa mới nhậm chức tộc trưởng cổ tộc đã mưu toan chiếm đoạt Vô Tận Hỏa Vực đang ngày càng lớn mạnh, nhằm xây dựng ảnh hưởng cho bản thân. Chỉ là, thực tế rất nhanh đã cho hắn một bài học. Là một đại năng tiên phẩm đỉnh phong chỉ cách thánh phẩm một bước, Maha Thiên lại không thể áp chế Viêm Đế tiên phẩm trung kỳ, còn để hắn thuận thế đột phá trong chiến đấu. Chiến cuộc đang từng bước trượt xuống vực sâu. Viêm Đế, là ngươi bức ta. Lại một lần nữa bị Viêm Đế tùy ý nghiền ép, Maha Thiên khí cấp bại hoại mà gầm lên một tiếng. Hắn vội vàng kéo giãn khoảng cách, nhanh như sấm sét mà kết ấn. Ầm ầm. Theo ấn kết nhanh chóng biến ảo, cả thiên địa đột nhiên chấn động. Một cột sáng đen trắng chói mắt đến không thể hình dung xuyên thủng hư không mà đến. Cột sáng thông thiên vừa xuất hiện, liền nhanh như chớp kéo dài về phía trước và xuống dưới, thông thiên tuyệt địa. Nơi nó liên kết với thiên địa, không gian đã hoàn toàn vặn vẹo và tinh đám hóa. Ở trung tâm cột sáng, một bình ngọc cổ phát đen trắng đang xen chậm rãi hiện ra. Ngay khoảnh khắc bình ngọc cổ phát này xuất hiện, cả thiên địa dường như trong nháy mắt được nhuộm lên một tầng màu sắc rõ ràng và dứt khoát, huyền diệu không thể hình dung như âm dương giao hội. Một cổ đại uy nghiêm đáng sợ không thể hình dung, nhanh chóng khuếch tán ra giữa thiên địa này. Mỗi khi một vị đại năng cấp thánh phẩm của Maha cổ tộc sắp viên tịch, họ đều chủ động tiến vào bình âm dương, dung nhập sức mạnh bản thân vào đó. Cứ thế, thánh vật hộ tộc này được truyền thừa qua bao đời, uy năng của nó cực kỳ đáng sợ. Chỉ riêng nó đã đủ sức đối đầu với một thiên chí tôn cấp thánh phẩm. Đây là thánh vật tối cao che chở sự trường tồn của bộ tộc. Đương nhiên, uy năng kinh khủng tích lũy trong đó mỗi lần vận dụng sẽ vơi đi một phần, nên nó không thể được sử dụng nếu không phải vào thời khắc sinh tử tồn vong của tộc đàn. Viêm Đế, ngươi có thể chết dưới thánh vật trấn tộc của ta, cũng coi như vinh hạnh của ngươi, chết đi. Maha Thiên cất tiếng cười hung dữ, đầu ngón tay liên tục biến ảo kết ấn. Bình âm dương ngọc mang tạo hình cổ xưa trên không trung chậm chậm bay lên. Từ miệng bình, luồng ánh sáng đen trắng chợt lóe, sau đó một dòng lũ cuồng bạo ngút trời ập đến. Sắc thái của dòng lũ hiện lên đen trắng, huyền ảo vô cùng. Dòng lũ đen trắng bao phủ trời đất này được hình thành từ linh lực cực kỳ tinh thuần, một âm một dương, hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt thần kỳ giao hội tương dung, diễn hóa ra vạn điều huyền diệu. Khi nó giáng xuống, ngay cả linh lực ẩn chứa ý chí thiên địa cũng bị nó trong nháy mắt đồng hóa thành sắc đen trắng, khiến trời đất đổi màu. Dòng biển đen trắng cuồn cuộn nổi lên những đợt sóng thần dữ dội, hung hăng đánh xuống. Dưới sự cọ rửa của dòng lũ đen trắng, vạn vật hóa thành hư vô. Ngay cả đại năng cấp thánh phẩm sơ ý một chút cũng sẽ bị trọng thương ngay lập tức. Thánh vật tuyệt thế cấp thánh phẩm đỉnh cao, Bình Âm Dương Maha, có thể đánh ra công kích sánh ngang đại năng cấp thánh phẩm, lần này quả là phiền phức. Vậy thì, đành dùng chiêu đó vậy. Tiêu Viêm lần đầu lộ vẻ mặt ngưng trọng, nâng một ngón tay điểm không, Phật nộ Đế Viêm Liên. Đế Viêm rực lửa cuồn cuộn như dòng lũ phá toái hư không mà đến, phía sau Tiêu Viêm hóa thành một đóa hỏa liên rực rỡ đường kính vạn trượng. Hỏa liên rực rỡ lộng lẫy, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mỗi cánh hoa của hỏa liên đều hiện ra một màu sắc khác nhau, mỗi cánh hoa đều đại diện cho một loại thần hỏa mạnh mẽ được hung đúc từ ý chí thiên địa. Vạn trượng hỏa liên xoay chuyển chậm chậm, ẩn chứa ba động kinh người không ngừng tản ra. Chỉ cần khẽ nhìn lên một cái, liền có cảm giác rợn tóc gáy như sắp vẫn lạc. Đi. Đối mặt ngàn vạn dòng lũ, Viêm Đế mặt không đổi sắc búng ngón tay. Vạn trượng hỏa liên vừa mới hình thành đã kéo theo đuôi lửa rực rỡ xuyên thủng hư không mà tới, lao thẳng vào dòng lũ đen trắng ngút trời, sau đó ầm vang nổ tung. Chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa rực rỡ không thể hình dung bao phủ trời đất, như ức vạn ngọn núi lửa cổ xưa cùng lúc bùng nổ, độ nóng không thể tưởng tượng nổi cùng khí lãng lửa nóng trong nháy mắt bốc hơi dòng lũ đen trắng. Khí thế Đế Viêm còn sót lại cuồn cuộn lao thẳng đến Maha Thiên. Nếu không phải Bình Âm Dương Maha chủ động hộ chủ, phóng xuất ra một luồng ánh sáng đen trắng bao phủ hắn, vị tộc trưởng Maha cổ tộc này e rằng cũng sẽ bị hóa thành hư vô, vẫn lạc ngay tại chỗ. Maha Thiên, thánh vật trấn tộc của bộ tộc ngươi xem chừng cũng không mạnh đến mức nào. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt ẩn hiện chút tái nhợt. Dù cường hãn như hắn, vừa cấp đối cứng một đòn toàn lực của đại năng cấp thánh phẩm, tiêu hao cũng thực sự rất lớn. Maha Thiên vẫn còn sợ hãi nhìn ngọn lửa đế viêm bị dập tắt trong tầm mắt, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi, thần sắc âm trầm đến đáng sợ. Viêm đế, ngươi đừng đắc ý, vừa rồi công kích như vậy ngươi còn có thể sử dụng mấy lần. Nhưng bình âm dương Maha ta lại có thể liên tục thôi động, một lần không được thì lần thứ hai không được thì ba lần, đơn giản là tiêu hao thêm một chút nội tình. Hôm nay ta thề phải giết ngươi. Maha Thiên nghiến răng, đột nhiên chắp tay trước ngực hai tay lại biến đổi. Thật sao? Đáng tiếc ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này. Tiếng nói vừa dứt, tiêu viêm hóa thành một tia đế viêm rực rỡ tiêu tán trong không khí. Một tiêu viêm khác hiện ra sau lưng Maha Thiên, mang theo kình phong cương mãnh vô cùng, một quyền đánh thẳng vào khe hở sau lưng hắn, trực chỉ vị trí trái tim. Tiêu viêm trước đó lại là một đạo phân thân đế viêm. Không. Maha Linh khắc. Maha Thiên sắc mặt cùng biến, cấp bách muốn tán ấn kết đầu ngón tay, phát động thần thông phòng ngự, nhưng lại căn bản không kịp. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cái chết đậm đặc đến vậy. Tiểu bối, ngươi dám làm càn. Giọng khàn khàn vang xuống, không gian đột nhiên vỡ vụn, một luồng u quang đen trắng hòa vào nhau nhanh như thiểm điện lướt ra, thẳng đến mi tâm tiêu viêm. Sâu trong hư không, ẩn hiện một thân ảnh già nua mặc trường bào trắng, tay cầm trượng trắng. Trên khuôn mặt khô héo đầy nếp nhăn, ánh mắt lại dị thường thâm thúy. Một tia khí tức vô tình tiết lộ từ trong cơ thể hắn, khiến không gian dưới chân cũng rít lên. Một vị đại năng cấp thánh phẩm khác của Maha cổ tộc, cuối cùng đã không nhịn được ra tay rồi. Các ngươi những lão già này, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhảy ra hết cả rồi. Tiêu viêm không ngoài ý muốn khẽ cười, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy trào phúng. Khoảnh khắc sau, u quang xuyên thủng mi tâm mà qua, thân hình hắn liền lại hóa thành một sợi đế viêm rực rỡ tiêu tan giữa không trung. Lại vẫn là phân thân đế viêm. Kẻ này thật là thâm trầm, vị thánh phẩm lão tổ ẩn thân trong hư không biến sắc, vô thức định nâng trượng trắng trong tay điểm xuống, muốn đuổi tận giết tuyệt. Rống. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm rống kinh thiên động địa như rồng như hổ chợt vang vọng khắp thiên địa, tràn ngập ý vị của lão hoang dã, tựa như đánh thức hồng hoang viễn cổ. Hừ hừ. Phốc. Dù là vị thánh phẩm áo trắng đang chiến đấu với viêm đế, hay vị thánh phẩm áo đen đang chiến đấu với võ tổ, thân thể đều đột nhiên chấn động, đồng loạt phun ra một búng máu lớn. Cái gì? Đó là hai vị thiên chí tôn cấp thánh phẩm của Maha cổ tộc lộ vẻ kinh hãi, như có cảm giác mà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chín tầng trời sâu thẳm. Thực tế, hầu như tất cả cường giả giao chiến của hai bên đều làm động tác này. Chỉ thấy trong tầng mây dày đặc, vô tận ánh sáng rực rỡ cuồn cuộn tuôn ra, một loài cổ xưa khổng lồ đến mức khiến người ta trố mắt ngạc nhiên, cứ thế chấn động xuất hiện trong tầm mắt của chư thiên. Đó là một con cự mãng thất thải rực rỡ sắc màu, toàn thân phủ kín vảy lộng lẫy lấp lánh hàng quang yếu ớt. Thân rắn thon dài quanh co cuồn cuộn, phát ra một cảm giác rắn chắc đến mức có thể dễ dàng nghiền nát cả sơn mạch, chấn nhiếp lòng người. Trong mơ hồ, từng trận u hương nồng đậm thấm vào lòng người không ngừng tràn ra từ thể nội cự mãng thất thải, khiến người ngửi đều có cảm giác thoải mái dễ chịu như lạc vào cõi mây. Thân thể nó ít nhất dài đến trăm vạn trượng, gần như ngang bằng cả thành viêm đế. Nhưng ai cũng tin rằng, nếu tồn tại cổ xưa này muốn hủy diệt thành viêm đế, chỉ cần một kích nhẹ nhàng là đủ. Ma Kha Minh, Ma Ha Quang, hai lão già các ngươi muốn chết phải không? Cự mãng thất thải dài trăm vạn trượng hơi cúi đầu, đưa cái đầu rắn dữ tợn phủ đầy vảy rực rỡ từ trong tầng mây dày đặc nhô ra, ánh mắt băng lãnh mà tử tịch. Vạn vạn xà mẫu thân hai vị đại năng cấp thánh phẩm bị khí tức khóa chặt, thân thể già nua run rẩy như lên cơn co giật, mặt không còn chút máu, dị thường tuyệt vọng lẩm bẩm. Thân thể thất thải, thân hiện dị hương, tiếng rống như rồng như hổ, kỳ lực thông thiên thất thải thôn thiên mãng, đại năng cấp thánh phẩm, đây là đại trưởng lão vạn xà mẫu thân đại nhân của tộc thất thải thôn thiên mãng giáng lâm, là mẫu tộc đứng sau chủ mẫu Medusa ra tay. Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Chỉ trong khoảnh khắc, cường giả phe vô tận hỏa vực đã sôi trào. Đại trưởng lão nơi xa, một tuyệt sắc mỹ nhân vũ mị đến cực điểm khẽ nhếch miệng thơm, trái tim vốn treo lơ lửng trước ngực cuối cùng cũng có thể bình yên hạ xuống. Vạn xà mẫu thân, đại trưởng lão của tộc thất thải thôn thiên mãng, một siêu cấp gia tộc thần thú. Trong giới linh thú, nàng là một tồn tại cổ xưa nổi danh ngang hàng với chân long đế, thông thiên đại viên vương cùng côn bằng lão tổ, những đại năng cấp thánh phẩm hậu kỳ. Việc đối phó hai thiên chí tôn cấp thánh phẩm sơ kỳ chẳng khác nào bắt nạt trẻ con. Với sự xuất hiện của tồn tại siêu cấp vạn xà mẫu thân, màn kịch Maha cổ tộc xâm lấn vô tận hỏa vực nhanh chóng hạ màn. Dưới vô số ánh mắt theo dõi, vạn xà mẫu thân ngay tại chỗ trọng thương hai thiên chí tôn cấp thánh phẩm của Maha cổ tộc, đoạt lấy thánh vật hộ tộc của họ là bình âm dương Maha, đồng thời cưỡng chế họ chấp nhận một khoản bồi thường chiến tranh khổng lồ để bù đắp thiệt hại cho vô tận hỏa vực. Đại quân Maha cổ tộc tổn thất nặng nề, lúc này mới có thể chật vật rút lui. Sau đó, vị thủ tịch trưởng lão vốn luôn tọa trấn tổng bộ Đại Thiên Cung không ra ngoài, nghe tin Maha cổ tộc ra tay với hai đại Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung, liền thân chinh Ma Ha đại lục, đại náo Ma Ha cổ giới. Sau 7 ngày 7 đêm, ông mới thu tay rời đi. Sau trận chiến này, Ma Ha cổ tộc không những danh vọng giảm sút nghiêm trọng, mà còn cần ít nhất 100 năm công sức mới có thể triệt để khôi phục nguyên khí. Trong đó, thiệt hại thảm trọng nhất không nghi ngờ gì phải kể đến sự thất lạc của thánh vật hộ tộc Bình Âm Dương Ma Ha và sự thảm bại của tộc trưởng Ma Ha Thiên. Bình Âm Dương Ma Ha bị vạn xà mẫu thân đoạt lấy, để lại cho vô tận hỏa vực. Còn Ma Ha Thiên, người vốn có tư chất cấp thánh phẩm, sau khi thảm bại dưới tay Viêm Đế, càng không gượng dậy nổi, không biết kiếp này còn có hy vọng đạt tới cấp thánh phẩm hay không. Vô tận hỏa vực, thành Viêm Đế. Chiến tranh vừa kết thúc, đại quân võ cảnh đồng minh dốc toàn lực chạy đến trợ giúp, liền lập tức thông qua linh trận truyền tống trở về Cực Nam chi địa. Dù sao Cực Nam chi địa được xem là một cực của đại thiên, đối mặt với binh phong của tà tộc ngoại vực, có ý nghĩa trọng đại, không thể để trống quá lâu. Tuy nói tà tộc ngoại vực đã hơn vạn năm không có dị động, nhưng vẫn cần đại lượng đại quân tinh nhuệ trấn thủ. Phía trước linh trận truyền tống, một đám thiên chí tôn của võ cảnh vây quanh võ tổ đại nhân của họ Lăng không đứng đó, đối diện là tầng lớp cao của vô tận hỏa vực đến tiễn đưa. Lâm huynh, trận chiến này đa tạ võ cảnh đã ra tay giúp đỡ. Viêm Đế bệ hạ chắp tay cảm tạ người bạn hữu thân thiết của mình. Người một nhà không nói hai lời. Lâm Động xua tay, nói, chờ chuyện hậu quả trong vực được khắc phục, có chuyện còn cần Tiêu huynh đi xử lý một chút. Trước đây Tiêu huynh sơ đến Đại Thiên, được tộc trưởng Lạc Thần tộc Lạc Thiên Thần ân đãi, nhưng căn cứ mạng lưới tình báo của võ cảnh ta, tình cảnh của Lạc Thần tộc gần đây lại không được tốt. Lạc Thần tộc cùng Huyết Thần tộc, một trong tứ đại thần tộc của Tiểu Tây Thiên giới, đã phát sinh chiến tranh. Đại quân Lạc Thần tộc gặp phục kích, Lạc Thiên Thần bản thân bị thương, Lạc Thiên Hà, con trai của Lạc Thiên Thần, bị phế chí tôn hải, mạng sống như chỉ mảnh treo chuông, cả tộc trên dưới đang lúc bấp bênh. Ta tuy có thể giúp Lạc Thần tộc vượt qua nan quan, nhưng cũng không tiện bao biện làm thay. Tộc trưởng Lạc có ân với Tiêu huynh, cho nên chuyện này vẫn là Tiêu huynh tự mình ra tay phù hợp. Bất quá tốc độ phải nhanh, vị thiếu tộc trưởng của Lạc Thần tộc có thể viên tịch bất cứ lúc nào. Tuy nói chiến hoàng đã bị Lâm Động tiêu diệt, sẽ không còn có chiến hoàng Tây Thiên nhất thống Tây Thiên đại lục, cũng sẽ không có cái gọi là Tây Thiên chiến điện. Nhưng chiến tranh giữa tứ đại thần tộc của Tiểu Tây Thiên giới vẫn chưa bao giờ dừng lại. Lâm Động vừa dứt lời, giữa thiên địa chợt nổi lên một đạo sát ý kinh thiên. Huyết thần tộc, đó là cái thứ rác rưởi gì? Viêm Đế nheo mắt, sát ý dần thu liễm, sắc mặt trang nghiêm cảm tạ Lâm Động, nhờ có Lâm huynh nhắc nhở, nếu không Viêm thiếu chút nữa trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa. Ta sẽ lập tức thân chinh Tây Thiên đại lục xử lý chuyện này. Vậy Tiêu huynh, hẹn gặp lại sau. Cười khẽ nói xong, một đám cao tầng võ cảnh đồng loạt lướt vào trận linh trận ngập trời. Huân Nhi, triệu hoán đại quân, theo ta xuất chinh Tây Thiên đại lục. Nhìn các cao tầng võ cảnh rời đi, Viêm Đế quay người, thản nhiên nói. Vâng, phu quân. Một mỹ nhân tuyệt sắc khí chất thanh nhã nhẹ nhàng đáp lời. Mấy ngày sau, đại quân do Viêm Đế thân chinh đã đến Tây Thiên đại lục. Đầu tiên, hắn thi triển thủ đoạn thông thiên cứu thiếu tộc trưởng Lạc Thần tộc, giúp hắn trọng ngưng chí tôn hải, lại ban thưởng một viên đế đan giúp Lạc Thiên Thần từ địa chí tôn đại viên mãn tại chỗ thăng cấp thành thiên chí tôn. Sau đó, lập tức chỉ huy đánh thẳng vào Vương Đô Huyết Thần tộc, tiêu diệt Huyết Thần tộc. Dưới sự giúp đỡ của vô tận hỏa vực, Lạc Thần tộc quét ngang tất cả kẻ không phục, triệt để nhất thống Tây Thiên đại lục. Tứ đại thần tộc Tiểu Tây Thiên giới ngày xưa, như Cốt Thần tộc, Lực Thần tộc, đều nằm phục dưới chân Lạc Thần tộc. Tin rằng với sự phụng dưỡng toàn lực của một siêu cấp đại lục, Lạc Thần tộc, từng là thái cổ thần tộc, cũng có thể khôi phục vài phần vinh quang viễn cổ. Dù sao, Lạc Thần thánh tổ của Lạc Thần tộc, không chỉ là đệ nhất mỹ nhân đại thiên thượng cổ, mà còn là một đại năng thiên chí tôn cấp thánh phẩm chiến lực siêu tuyệt. Trong trận đại chiến kinh thiên thượng cổ, nàng đã hy sinh bản thân làm cái giá, đánh một thiên ma đế cấp thứ 8 và một thiên ma đế cấp thứ 9 của tà tộc ngoại vực một kẻ chết một kẻ trọng thương. Lạc Thần tộc, nơi sinh ra tuyệt đại thiên kiêu như vậy, có nội tình cực kỳ thâm hậu. Dưới dư ba ảnh hưởng của việc Ma Ha cổ tộc tấn công vô tận hỏa vực, tin tức Lạc Thần tộc nhất thống Tây Thiên đại lục cũng không thể tạo nên bao nhiêu sóng gió trong đại thiên thế giới. Lâm Động trở về Cực Nam chi địa, bắt đầu thử bế quan xung kích cảnh giới đại tông sư linh khí cấp thánh phẩm. Dù sao hắn đã bước vào cảnh giới đại tông sư linh khí cấp tiên phẩm đỉnh phong nhiều năm, cũng là lúc cần tiến thêm một bước. Mấy tháng sau, Lâm Động xuất quan. Thiên Long yêu soái đưa tới một tin tình báo, lại khiến hắn cười lớn không thôi. 7 ngày trước, Viêm Đế, chủ vô tận hỏa vực, đã thành công bước vào cảnh giới đại tông sư linh dược cấp thánh phẩm. Hắn đã thân chinh tụ linh tộc, giao lưu đan đạo với vị đại tông sư linh dược cấp thánh phẩm của đan thần tộc và được lão tổ đan thần tộc ca tụng. Vô tận hỏa vực đã xung kích thành công thánh địa luyện dược lớn thứ 3 đại thiên thế giới, trở thành thánh địa vô thượng ngang hàng với đan thần tộc và thượng cổ vạn cổ thảo nguyên trong giới luyện dược. Tiêu huynh rốt cuộc vẫn nhanh hơn ta một bước, lần đánh cược này coi như ta thua. Bất quá chuyện như thế ta cũng không thể để Tiêu huynh giành mất tiếng tăm. Lâm Động nhìn thấy tin tình báo này liền cười nhẹ, sau đó lấy ra bản đồ linh giới đại thiên thế giới hoàn chỉnh mở ra xem. Tụ linh tộc, Càn Khôn Điện, Khí Tông, ba thánh địa luyện khí. Hẳn là chọn một nhà nào đây? Cũng được, vậy thì Khí Tông đi, gần võ cảnh nhất, ta sẽ đích thân đến bái phỏng. Ánh mắt Lâm Động hơi di chuyển trên ba điểm đỏ rực rỡ, ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái ở một góc linh đồ, lập tức ném xuống linh đồ rồi nhẹ nhàng bay đi. Nửa tháng sau, lại có một tin tức chấn động toàn bộ đại thiên thế giới điên cuồng truyền đi, chấn động một thời, võ tổ, chủ võ cảnh, đã thành tựu đại tông sư linh khí cấp thánh phẩm, đích thân đến bái phỏng lão tông chủ Khí Tông, luận bàn đạo luyện khí. Cuối cùng, sau nửa tháng, ông đã ép vị lão tông chủ Khí Tông tại chỗ chấp tay chịu thua, tự than thở kém xa võ tổ. Võ cảnh đã xung kích thành công thánh địa luyện khí lớn thứ tư đại thiên thế giới, trở thành thánh địa vô thượng ngang hàng với tụ linh tộc, Càn Khôn Điện và Khí Tông trong giới luyện khí. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Bắc Đế Nam Tổ liên tiếp đăng thánh trong đạo luyện dược và luyện khí, đồng thời khiến thế lực của mình thành công trở thành một thánh địa vô thượng, mang đến vô số kinh ngạc và reo hò cho đại thiên thế giới. Họ, không hổ danh đại thiên song hùng. Vô tận hỏa vực, Viêm Đế Cung. Tiêu huynh, có chuyện gì mà tìm ta vậy? Sau khi nhận được lời mời từ người bạn hữu thân thiết Viêm Đế, võ tổ đại nhân vội vàng chạy tới. Trước tiên, chúc mừng Lâm huynh thành tựu đại tông sư linh khí cấp thánh phẩm. Thứ yếu, ta đã chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng cho Lâm huynh. Vì đồ vật khá hiếm có, nên còn phải phiền phức Lâm huynh đích thân đến Viêm Đế cung một chuyến. Tiêu Viêm cười cười, đưa một chiếc hộp ngọc đặc chế cho Lâm Động. À, món quà gì mà trân quý đến vậy, còn phải ta đích thân đến, không đúng, cái này. Lâm Động tiện tay mở hộp ngọc ra, ánh mắt lập tức không thể rời đi. Dưới đáy hộp ngọc, một viên bảo đan vô thượng rực rỡ ánh vàng đang nằm trên tấm lụa đỏ tươi, không chút kiêng dè tỏa ra quang huy tự nhiên của nó. Đan khí nồng đậm quanh quẩn, hóa thành rất nhiều hư ảnh thần thú siêu cấp, hồn viên như một. Từng sợi xích phù văn dày đặc quấn quanh nó, trói chặt nó dưới đáy hộp ngọc, giống như đang ngăn cản viên kim đan vô thượng này chạy trốn. Dù Lâm Động đã đạt đến đỉnh phong thiên chí tôn cấp tiên phẩm, tốc độ tu luyện rõ ràng chậm lại, nhưng chỉ cần khẽ ngửi một hơi, linh lực hùng hậu trong cơ thể hắn vẫn cực nhanh tăng trưởng một tia. Thậm chí, còn mơ hồ có một loại ảo giác có thể tiến thêm một bước ngay tại chỗ. Phải biết sau đỉnh phong tiên phẩm, chính là cảnh giới cấp thánh phẩm trong truyền thuyết. Lâm huynh xin thứ lỗi, nó khi xuất lò đã có thể hóa thành hình người, không chỉ nắm giữ linh trí hoàn chỉnh, mà tu vi còn tương đương với một thiên chí tôn cấp linh phẩm hậu kỳ. Nếu không thi triển thủ đoạn giam cầm nó, chỉ cần vừa mở hộp ngọc, nó liền sẽ lập tức phá không mà đi. Thấy ánh mắt Lâm Động lướt qua vô số xích phù văn, Tiêu Viêm liền giải thích. Tiêu huynh, đây là trong lòng ẩn ẩn có chút đoán được, Lâm Động vô thức nhìn về phía Tiêu Viêm. Không tệ, đây là một viên đế đan cấp thánh phẩm. Là tháng trước Viêm giao lưu đan đạo với lão tổ đan thần tộc, luyện chế ra hai viên đế đan cấp thánh phẩm, đây là một trong số đó. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận sự suy đoán của Lâm Động. Ta và Tiêu huynh có chút khác biệt. Khi bái phỏng Khí Tông, ta ngay trước mặt lão tông chủ Khí Tông đó, đem 7, 8 kiện thánh vật tuyệt thế cấp tiên phẩm trên người toàn bộ thăng cấp thành thánh vật tuyệt thế cấp thánh phẩm. Lão tông chủ liền trực tiếp chấp tay chịu thua, nói rằng không thể nào so sánh được. Lâm Động vuốt cằm, ung dung nói. Sách, vị lão tông chủ Khí Tông đó gặp Lâm huynh, cũng coi như xui xẻo 8 đời, chỉ sợ đời này đều ghi hận ngươi. Tiêu Viêm khóe miệng hơi co giật, chỉ vào viên bảo đan vô thượng trong hộp giới thiệu, đan này tên là Đăng Thánh Đan, là ta sau khi thành tựu đại tông sư linh dược, tiện tay nghiên cứu ra một loại đan dược hoàn toàn mới, dùng cho sau này xung kích cấp thánh phẩm. Phương đan cuối cùng là lúc ta bước vào đại tông sư linh dược cấp thánh phẩm mới hoàn toàn hình thành, đồng thời khai lò luyện đan tại đan thần giới. Đăng thánh, có ý là vinh quang đăng lên thánh cảnh. Đại năng cấp tiên phẩm đỉnh phong nếu như khi xung kích cấp thánh phẩm mà uống viên đan này, có thể tăng thêm 3 thành tỷ lệ. Nói đến đây, Viêm Đế bệ hạ cũng có chút tự đắc. Thiên chí tôn tam phẩm, nhất phẩm một thiên địa. Mà thánh phẩm, càng là tồn tại đứng ở đỉnh phong của thiên chí tôn, thậm chí cả đại thiên thế giới. Con đường cấp thánh phẩm, chỉ có kẻ dũng mãnh nhất, không chút sợ hãi mới có thể xông vào. Kẻ mất đi nhuệ khí, tất yếu vô duyên với cấp thánh phẩm. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên kiêu danh chấn một thời của các tộc bó tay tại đỉnh phong tiên phẩm, cả đời vô duyên cấp thánh phẩm, nên tiếc nuối chung thân. Mà không biết lại có bao nhiêu đại năng cấp tiên phẩm liều mạng đánh một trận, vì để nâng cao xác suất thành công khi xung kích cấp thánh phẩm, dù chỉ một chút xíu tỷ lệ, cũng nguyện ý tiêu phí cái giá cực lớn. Cho nên đừng nói là 3 thành, chính là 1 thành, không, chính là nửa thành tỷ lệ, đó cũng là một tồn tại khiến vô số cường giả đỉnh phong tranh nhau giành giật. Nếu tin tức Viêm Đế Tiêu Viêm có thể luyện chế đăng thánh đan một khi truyền ra, e rằng cường giả khắp nơi từ đại thiên sẽ đổ về, trong nháy mắt chen chúc làm vô tận hỏa vực vỡ tung. tăng thêm 3 thành tỷ lệ đăng thánh. Tiêu huynh, lễ này quá lớn rồi. Rõ ràng, Lâm Động cũng hiểu rõ đăng thánh đan này rốt cuộc đại diện cho điều gì. Không lớn không lớn, huống hồ ta cũng không phải đem viên đế đan cấp thánh phẩm này miễn phí tặng cho Lâm huynh. Lâm huynh cầm đế đan của ta, nhưng phải giúp ta làm việc. Tiêu Viêm cười tủm tỉm lấy ra một thanh thước cổ đen như mực. Khi vô tận hỏa vực và võ cảnh kết minh, Lâm Động từng ra tay một lần, nâng cấp trọng thước huyền thiết từ thánh vật tuyệt thế cấp linh phẩm sơ kỳ thành thánh vật tuyệt thế cấp tiên phẩm trung kỳ. Bây giờ Lâm Động đã thành tựu đại tông sư linh khí cấp thánh phẩm, tự nhiên phải lại làm phiền hắn ra tay, nâng cấp nó thành thánh vật tuyệt thế cấp thánh phẩm. Để trọng thước huyền thiết một lần nữa thăng cấp. Chuyện này cứ để ta lo. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, thuận tay nhận lấy tài liệu. Bất quá nói đi thì vẫn là Tiêu huynh chịu thiệt chút. Ta từ trước đến nay không thích chiếm tiện nghi người khác, vậy thì đem vật này tặng cho Tiêu huynh đi. Nói rồi, ngón tay hắn lăng không điểm xuống. Một vòng ba động cổ lão như hỗn độn chợt từ đầu ngón tay hắn đổ ra, nhanh như thiểm điện lướt vào mi tâm Tiêu Viêm. Toàn bộ quá trình, Viêm đế bệ hạ cũng không hề ngăn cản. Thái thượng cảm ứng quyết, Lâm huynh đây là. Tiêu Viêm tiếp nhận xong tin tức hỗn tạp trong đầu, ngơ ngẩn nhìn về phía Lâm Động. Đối với ngươi và ta mà nói, cấp thánh phẩm chính là chuyện có thể chạm tới, nhưng phải biết cấp thánh phẩm không phải là điểm kết thúc, mà chính là một khởi đầu mới. Lâm Động từng bước kể ra bí mật tối cao của Đại Thiên. Phía trên cấp thánh phẩm, còn có một cảnh giới vô thượng. Danh xưng cảnh giới này vẫn chưa được biết, nhưng Bất Hủ Đại Đế, cường giả đệ nhất viễn cổ của Đại Thiên, từng nửa bước đạp vào cảnh giới vô thượng đó, trấn áp một thời đại, đồng thời dùng đó phong ấn thiên tà thần, thủ lĩnh của tà tộc ngoại vực. Thương khung bản, hóa thân ý chí thế giới của Đại Thiên thế giới. Cũng là cơ hội để rất nhiều đại năng cấp thánh phẩm đứng ở đỉnh phong thiên chí tôn của đại thiên thế giới siêu việt cấp thánh phẩm, đạt tới cảnh giới vô thượng kia. Ai có thể lưu lại tên thật hoàn chỉnh trên thương khung bản, người đó liền có thể bước vào cảnh giới vô thượng kia. Mà Thái thượng cảm ứng quyết, có thể cảm ứng thế giới chi lực của thế giới này. Thái thượng cảm ứng quyết, sớm đã không phải là kết quả trí tuệ của một mình phù tổ, mà đã trải qua sự sửa đổi biên soạn liên tiếp của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, trước sau bao nhiêu vị tuyệt đại thiên kiêu. Nó là thành quả của chư tổ thiên huyền, đại diện cho tinh hoa văn minh cao nhất của toàn bộ vị diện thiên huyền. Cho nên, hoàn toàn có thể lợi dụng thái thượng cảm ứng quyết để tiên cảm ứng thế giới chi lực của đại thiên thế giới, lại dùng đó làm cầu nối cảm ứng nguồn gốc của nó, ý chí thế giới, cùng sinh ra cộng minh, từ đó từng bước liên hệ sâu hơn. Sau này, chỉ cần người tu luyện sức mạnh đến đỉnh phong cấp thánh phẩm, vậy thì tất cả đều sẽ nước chảy thành sông, không tồn tại thiếu hụt cảnh giới. Sớm nhiều năm cảm ứng thái thượng, chính là vì bước nhảy cuối cùng đó. Thành tựu cảnh giới vô thượng mà ngay cả Bất Hủ Đại Đế, cường giả đệ nhất viễn cổ Đại Thiên, cũng chưa thể hoàn toàn bước vào. Một bước tiên, vạn bước tiên. Phía trên thánh phẩm còn có một thiên địa mới, cảnh giới vô thượng có thể gọi là chủ tể cảnh, có thể tiên dùng thái thượng cảm ứng quyết cảm ứng thế giới chi lực. Nghe đến đó, đôi mắt đen của Tiêu Viêm bùng sáng rực rỡ, kích động nói, không biết Lâm huynh đã tu đến bước nào rồi. Có chút tâm đắc. Lâm Động lòng bàn tay nhẹ nhàng mở ra, một đạo quang đoàn như hỗn độn hiện lên. Tản ra từng trận ba động cổ lão đến cực điểm, phản phất như hỗn độn mông lung khi trời đất mới khai. Đây chính là cái gọi là thái thượng, thế giới chi lực của đại thiên thế giới sao? Ta có thể cảm nhận được dưới quang đoàn nhỏ bé kia ẩn giấu sức mạnh kinh thiên động địa. Nếu có thể lưu lại tên thật hoàn chỉnh trên thương khung bản, điều động toàn bộ thế giới chi lực của đại thiên thế giới gia trì bản thân mà nói, vậy thì Tiêu Viêm chăm chú nhìn đạo quang đoàn hỗn độn kia, lẩm bẩm nói như có điều suy nghĩ. Đó chính là áo nghĩa của chủ tể cảnh, ức vạn vĩ lực gia trì bản thân. Lâm Động tiện tay tán đi quang đoàn hỗn độn trong lòng bàn tay, thản nhiên nói. Hô, lời khách sáo không nói nhiều, phần đại lễ này Viêm nhận. Mãi lâu sau, Tiêu Viêm mới thở ra một ngụm trọc khí. Một đế một tổ đều không phải loại người kiểu cách, dài dòng. Sau này nếu võ tổ có việc, chỉ cần hắn triệu hoán một tiếng, bất luận lúc nào nơi nào, Viêm đế hắn tất nhiên sẽ ứng chiêu mà đến, đó chính là sự ăn ý giữa hai người. Thần tài cần thiết để thăng cấp trọng thước huyền thiết đều ở bên trong, nhờ cậy Lâm huynh. Tiêu Viêm lấy ra một chiếc giới tử trạc đưa cho Lâm Động. 2 tháng là đủ. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, thuận tay đón lấy tài liệu. 2 tháng sau, thánh vật tuyệt thế cấp thánh phẩm trọng thước huyền thiết xuất thế, Lâm Động công thành xuất quan rồi nhẹ nhàng bay đi. Còn về việc có phải vì tay cầm đăng thánh đan, nên mới vội vã trở về xung kích cấp thánh phẩm hay không? Dĩ nhiên không phải, mục tiêu của Lâm Động không phải thành tựu cấp thánh phẩm sơ kỳ, loại đại năng thiên chí tôn cấp thánh phẩm thông thường kia. Dạ tâm của hắn rất lớn. Nên hắn sẽ cố gắng trì hoãn thời gian xung kích cấp thánh phẩm. Nội tình, hắn muốn tích lũy càng nhiều nội tình, loại nội tình mà một khi bùng phát, cũng đủ để khiến cả đại thiên thế giới phải vì đó chấn động kinh thiên. Vị Viêm đế bệ hạ ở cực bắc kia, tự nhiên cũng ôm cùng ý tưởng tương tự. Thời gian thấm thoát đã hơn nửa năm trôi qua. Vì Võ Cảnh đã xung kích thành công thánh địa luyện khí lớn thứ tư, điều đó đại diện cho nhiều tài nguyên và cơ hội hơn, thu hút vô số đại sư luyện khí cùng võ giả trung cao giai tìm đến. Sức mạnh của Võ Cảnh càng bành trướng, đón chào một thời kỳ đỉnh cao phát triển thế lực. Chỉ cần trong cảnh lại xuất hiện một thiên chí tôn cấp thánh phẩm, Võ Cảnh lập tức sẽ trở thành một siêu cấp thế lực hạng 2 không thể nghi ngờ. Võ Tổ đại nhân, chủ Võ Cảnh, trong hơn nửa năm này lại rất ẩn mình, ẩn cư phía sau màn, giao phó sự vụ trong cảnh cho chư tổ phụ trách, hành tung bản thân cũng càng phiêu diêu. Một đám cao tầng Võ Cảnh đều hiểu rõ điều này, Lâm Động đây là đang điều chỉnh trạng thái, vì muốn trực tiếp thành tựu cảnh giới cấp thánh phẩm với một tư thái dị thường hoàn mỹ. Phía bắc Võ Tổ điện. Giữa hồ lớn vạn trượng gợn sóng lăn tăn, có một tòa đảo nhỏ nổi. Ở rì đảo nhỏ, Võ Tổ đại nhân đang tay cầm cần câu ung dung câu cá, thủ tịch quan thị vệ Thiên Long yêu soái đứng chắp tay không xa, tùy thời chờ lệnh. Xa xa xa tiếng bước chân êm ái truyền đến, hai vị gia nhân tuyệt sắc chậm chậm tới. Một bóng người xinh đẹp khoác chiến giáp màu đen, mái tóc xanh buông dài đến mông vung cao, khuôn mặt tinh xảo đến quá mức, thân thể mềm mại nhìn như yếu đuối, nhưng bên dưới lại ẩn chứa một lực lượng cực kỳ khủng bố, tựa như bóng tối. Vị gia nhân khác so với nàng thì lại tương đối mỹ lệ. Mỹ nhân cao gầy khoác váy bào đen, diềm váy bào đầy hoa văn thần bí màu vàng sẫm, khí chất ung dung hoa quý, đặc biệt đôi mắt đẹp sáng trong kia, tĩnh mịch và sâu thẳm như màn đêm, khiến người ta không khỏi mê đắm. Hai vị gia nhân với khí chất khác nhau đứng chung một chỗ, như song ngọc tuyệt đại. Vị mỹ nhân thành thục khoác chiến giáp hắc ám đó, đột nhiên vươn tay ngọc tinh tế vẫy vẫy về phía Thiên Long yêu soái không xa, ra hiệu hắn lui đi. Thì ra là hắc ám chi chủ và Thanh Đàn tiểu thư Thiên Long yêu soái cung kính hành lễ, lặng lẽ rút lui. Thanh Đàn, đi thôi, dũng cảm lên. Vẫy lui Thiên Long yêu soái, hắc ám chi chủ nghiêng đầu sang một bên, động viên hậu bối của mình. Hô tổ sư, con đi đây. Mỹ nhân cao gầy hít sâu một hơi, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ căng thẳng, bước nhanh tới như thể đang đi vào trường hình phạt. Hắc ám chi điện là đạo thống do hắc ám chi chủ để lại. Thanh Đàn lại là đệ tử của Bản Huyền, điện chủ đời thứ 5 của hắc ám chi điện, đương nhiên phải tôn hắc ám chi chủ làm tổ sư. Thực tế, giữa hai người đã là mối quan hệ thầy trò thực chất. Là Thanh Đàn đến, ngồi đi. Bên hồ, Lâm Động không quay đầu lại. Với tu vi tinh thần lực khủng bố của hắn, hắc ám chi chủ và Thanh Đàn vừa mới đến gần hồ lớn vạn trượng, hắn đã biết khách đến là ai. Mỹ nhân cao gầy vốn vất vả lắm mới lấy hết dũng khí mà đến, nghe được câu nói tương đối tùy ý này, lại như một quả bóng xì hơi, dũng khí mất hết. Nàng ngoan ngoãn thu lại váy bào, nhưng mình ngồi bên cạnh Lâm Động ca của mình. Nàng chống cằm, si ngốc nhìn người đàn ông nàng đã thích rất nhiều năm. Ai nha, con bé ngốc này chắc phải làm ta tức chết mất, hoàn toàn quên hết những gì ta đã dặn dò trước đó. Nhìn thấy vậy, hắc ám chi chủ ẩn mình trong rừng cây tức giận đến dậm chân ngọc, hận không thể tự mình chạy đến thay hậu bối của mình hành động. Thanh Đàn, hôm nay muội sao vậy? Như có cảm giác, Lâm Động buông cần câu trong tay, cắm nó vào đất, bàn tay thon dài khu khu trước mặt cô muội muội ngốc của mình. Lâm Động ca Thanh Đàn trong nháy tức thì đỏ mặt, vô thức dời tầm mắt đi, sau đó lại như không chịu thua mà dời trở lại, nhìn thẳng Lâm Động, ánh mắt nóng bỏng và táo bạo. Lâm Động ca, mẫu thân nói con cũng đã lớn, hỏi con rốt cuộc khi nào thành thân. Người và cha còn mong ngóng con xuất giá đó. Nói xong, mỹ nhân cao gầy liền vùi trán thật chặt vào ngực, khuôn mặt ửng hồng dị thường trong nháy mắt bao trùm cả khuôn mặt, lan qua cổ thon dài, có xu hướng lan ra toàn bộ thân thể mềm mại. Sau khi Võ Cảnh được mở, vợ chồng Lâm Khiếu, cha mẹ của Võ Tổ, đương nhiên cũng ở trong Võ Tổ điện, thân phận dị thường tôn quý. Nương còn có thể hỏi cái này sao? Đôi mắt đen của Lâm Động lướt qua một nụ cười, trầm ngâm một lát, chợt nghiêm túc đáp, để nương yên tâm, nhiều nhất 5 năm, sau 5 năm ken. Ken. Ken. Đúng lúc này, tiếng chuông hùng hồn mà dồn dập chợt vang vọng khắp Diêu Quang đại lục, cấp gáp mà thê lương, không ngừng nghỉ dù chỉ nửa khắc. Là ai đang tấn công Võ Cảnh của ta? Tự tìm cái chết. Ý cười trên mặt Lâm Động trong nháy mắt thu lại, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hư không. Hư không vô tận bên ngoài Diêu Quang đại lục chợt bị xé nứt, vô tận ma khí như khói sóng cuồn cuộn bao phủ tới. Vô số ma ảnh ngang ngược tản ra khí thế ngút trời ẩn hiện, liên tục không ngừng gào thét từ sâu trong khe nứt không gian lao ra. Hư. Hư. Hư. Ngay khoảnh khắc ma triều ập đến, vô số đạo quang ảnh khí tức cường đại từ mọi góc đại lục phóng lên trời, ba động linh lực ngút trời tùy ý tuôn ra, cấp gáp nhưng không hoảng loạn. Võ Cảnh, trấn thủ một cực của đại thiên quanh năm đối mặt với binh phong của tà tộc ngoại vực, đối với điều này họ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, có vô số phương án có thể lựa chọn và thực thi. Cực Nam chi địa đối diện với đại quân tà tộc ngoại vực đã đối đầu với đại thiên suốt mấy vạn năm, hôm nay cuối cùng đã động. Phu quân. Không gian chợt vặn vẹo, một bóng hình xinh đẹp rực rỡ lửa hồng hiện lên. Đường Tâm Liên, vạn vận chiến trận sư, thống soái tối cao của đại quân võ cảnh. Là ai đang xâm phạm võ cảnh của ta? Lâm Động trực tiếp đứng dậy, khí thế nuốt trôi Sơn Hà. Thi Ma tộc, một trong 32 đại tộc của tà tộc ngoại vực dốc toàn lực, cường giả lĩnh quân chính là Hắc Thi Thiên Ma Đế, tộc trưởng đương nhiệm của Thi Ma tộc. Mắt phượng Đường Tâm Liên hàm sát, ngữ tốc cực nhanh đáp. Thi Ma tộc, Hắc Thi Thiên Ma Đế, tà tộc ngoại vực đây là muốn triệt để nhổ bỏ cái đinh võ cảnh này của ta ở cực nam chi địa. Hắc Ám chi chủ sắc mặt lạnh lùng lướt đến, khí tức băng lãnh. Thân là một trong 32 tộc trưởng đại tộc, Hắc Thi Thiên Ma Đế là một ma đế cổ xưa sống mấy vạn năm, là tồn tại đỉnh cao trong vương giả tà tộc ngoại vực, có thể sánh ngang thiên chí tôn cấp thánh phẩm hậu kỳ của đại thiên, ngang hàng với Chân Long Đế, Vạn Xà Mẫu Thân, những cự phách đỉnh phong. Việc dễ dàng ngược sát hai thiên chí tôn cấp thánh phẩm của ma ha cổ tộc căn bản không phải vấn đề. Dù Lâm Động bây giờ đã đặt chân vào cấp thánh phẩm, đối mặt với Thiên Ma Đế đỉnh cao này, cũng không có vạn phần chắc chắn có thể chiến thắng thậm chí đánh bại hắn. Đồng thời tấn công võ cảnh và vô tận hỏa vực sao? Hắc, xem ra tà tộc ngoại vực đây là đang trả thù, trả mối thù lần trước ta và Tiêu huynh đại náo nội địa của chúng. Không cần đợi viện quân, không kịp, chuẩn bị khai chiến đi, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy nói hiện tại cũng không phải thời gian tốt nhất để đăng thánh, nhưng ta cũng không ngại bây giờ liền thử phát động công kích vào cảnh giới kia. Lâm Động nghe vậy lại khẽ cười, lấy ra một viên bảo đan vô thượng rực rỡ ánh vàng uống vào, hoàn toàn không để ý năng lượng điên cuồng bùng nổ trong cơ thể, trực tiếp lăng không mà đi. Hư không bên ngoài võ cảnh giống như ma vực, không gian xé rách, vô số ma ảnh ẩn hiện, chiếu rọi ánh mắt tham lam và sát hại của chúng. Bầu trời võ cảnh. Mấy ngàn vạn đại quân tinh nhuệ dàn trận chờ địch, rất nhiều đại năng thiên chí tôn cùng nhau xuất hiện. Hai cự đầu của võ cảnh, Bát Chủ Viễn Cổ, Phù Tổ, Thanh Long Vương, Lục Chỉ Thánh Long Đế, Đại Hoang Đế tất cả cự phách cấp tiên phẩm, có thể nói là nội tình đã dốc hết. Tình huống thế nào? Sóng gợn nhàn nhạt nổi lên, một bóng người vĩ ngạn xuất hiện vô cớ. Đại quân tà tộc ngoại vực vây mà không công, dường như có mưu đồ bí mật gì. Thanh Trĩ sắc mặt ngưng trọng mà thấp giọng nói. Có thể có âm mưu gì, đơn giản là muốn giết gà dọa khỉ thôi. Võ Tổ đại nhân lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ma vực vạn dặm, cất tiếng cười lớn, Hắc Thi Thiên Ma Đế, đã tới rồi, cần gì phải trốn tránh. Võ Tổ, ngươi rất thông minh, biết bản đế vì ngươi mà đến. Ma khí vô biên cuồn cuộn tuôn ra, nhanh chóng ngưng kết một ngai vàng bạch cốt. Trên ngai vàng, một ma ảnh cao lớn như ma thần ngồi ngay ngắn. Ma ảnh cao lớn sắc mặt trắng bệch, đôi mắt u ám, trong ánh mắt không hề chứa bất kỳ tình cảm nhân loại nào. Ma uy kinh khủng không chút kiêng dè từ trong cơ thể đổ ra, đè ép khiến cả thiên địa không ngừng rung rẩy rít lên. Thiên Ma Đế. Đây là một Thiên Ma Đế đỉnh cao. Các ngươi thật là hẹp hòi, ta chẳng qua là cùng Tiêu huynh chạy đến nội địa cương vực của các ngươi chơi đùa, liên thủ đồ sát mấy tiểu tộc, lại giết mấy Thiên Ma Đế mà thôi, đến nỗi phải huy động nhân lực đến vậy sao? Lâm Động từng bước một lăng không mà lên, mãi đến khi ngang hàng với ma ảnh cao lớn trên ngai vàng bạch cốt, ánh mắt bình tĩnh mà đạm nhiên. Huy động nhân lực. Không không không, trong mắt chư vị ma đế của thánh tộc ta, một đế một tổ các ngươi đều là những tồn tại có hy vọng đặt chân vào đỉnh phong cấp thánh phẩm. Thà bỏ mặc các ngươi sau này trở thành uy hiếp của thánh tộc ta, chi bằng bây giờ liền triệt để thanh trừ hết. Trên ngai vàng bạch cốt, ma ảnh cao lớn hứng thú đánh giá nhân loại này. Vận dụng một Thiên Ma Đế đỉnh cao để đối phó Lâm Động ta, các ngươi những tà ma ngoại vực này quả thực đã quá coi trọng ta rồi. Lâm Động chắp tay, ung dung nói. Thực tế, cái đinh võ cảnh này của các ngươi bản đế đã sớm nghĩ ân, không đúng, ngươi thế mà ngay tại chỗ xung kích cấp thánh phẩm. Ánh mắt Hắc Thi Thiên Ma Đế đột nhiên ngưng lại, đôi mắt ma u ám trong nháy mắt xuyên thấu vô tận chướng ngại, nhìn thấy luồng linh lực bàng bạc cuồn cuộn bùng nổ dưới thân thể đơn bạc kia. À, thế mà lại bị ngươi phát hiện, đây nên làm thế nào cho phải đây? Khóe miệng Võ Tổ đại nhân chậm rãi nhếch lên một nụ cười trào phúng, dường như đang bật cười vì một Thiên Ma Đế đỉnh cao không thể nhìn thấu tiểu động tác của một thiên chí tôn cấp tiên phẩm. Thú vị, tuy nói vừa mới đột phá thiên chí tôn cấp thánh phẩm trong mắt bản đế, cũng chẳng khác nào tôm cá tép riêu có thể tiện tay bóp chết, nhưng mà bản đế vì sao phải để ngươi đột phá? Cho nên, mời ngươi đi chết đi. Hắc Thi Thiên Ma Đế ngồi cao trên ngai vàng cất tiếng cười hung dữ, bàn tay ma tái nhợt mà khô héo hung hăng nắm chặt, ma văn dữ tợn trong lòng bàn tay hiện lên, vô tận tử khí như khói sóng cuồn cuộn gào thét lao ra, thẳng đến bóng dáng đơn bạc kia. Vô tận thi ma khí. Không gian hoán đổi. Khẽ ngâm rơi xuống, một u ma đế trong đại quân tà ma bị không gian tổ phù trong nháy mắt thay thế mà đến, bị vô tận tử khí cuồn cuộn cọ rửa lập tức không còn sót lại chút cặn. Lâm Động hiện tại thiếu chính là thời gian, hắn muốn dốc hết mọi thủ đoạn kéo dài thời gian, kéo dài khoảnh khắc quyết chiến đến sau khi hắn đạp phá cấp thánh phẩm. Hắc Thi Đại Thủ Ấn. Phản ứng cực nhanh, thế công của Hắc Thi Thiên Ma Đế biến đổi, ma khí ngút trời bị nén thành một bàn tay lớn tái nhợt vô cùng, chụp về phía sau, ý đồ trấn sát Lâm Động cùng đại quân tà ma xung quanh cùng một chỗ, không hề bận tâm đến sống chết của tộc nhân. Không gian tổ phù, bước nhảy không gian. Còn chưa đợi mấy ma đế vừa giận vừa sợ bốn phía phát động công kích, cùng bàn tay tái nhật kia đến, thân hình Lâm Động liền lại như nước hòa vào hư không. Oanh! Bàn tay tái nhật ầm ầm trấn áp xuống, trong nháy mắt trấn sát mấy vạn đại quân thi ma tộc cùng hai u ma đế tại chỗ, ép thành huyết vụ thịt vụn đầy trời trôi nổi. Hừ, quả là một con chuột nhỏ trơn tuột, bản đế ngược lại muốn xem lần này ngươi chạy thế nào. Hắc thi ma vũ. Khóe miệng hắc thi thiên ma đế hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, há rộng miệng, liền nuốt ma khí ngút trời xung quanh vào bụng, hóa thành những giọt mưa đen đầy trời rơi xuống. Mỗi giọt mưa đen đều ẩn chứa sức mạnh ăn mòn cực đoan, ăn mòn sơn mạch, ô nhiễm đại địa, diệt sát sinh linh, cả thiên địa sinh cơ đều bị tước đoạt. Muốn cấp thánh phẩm hay muốn võ cảnh? Vì chính mình hay bảo hộ chúng sinh? Đây là một lựa chọn dị thường tàn khốc và khó khăn, Hắc Thi Thiên Ma Đế đang chờ võ tổ đưa ra đáp án của mình. Nhưng mà, Hắc Thi Thiên Ma Đế nhất định sẽ thất vọng. Bởi vì, bác chủ viễn cổ đã đứng dậy. Băng sương. Hỏa diễm. Lôi đình. Hắc ám. Tổ chi thủ hộ. Tám đại năng cấp tiên phẩm nhìn nhau, đồng thanh chợt quát. Oanh. Oanh. Oanh. Khoảnh khắc sau, dưới ánh mắt kinh hãi của ức vạn cường giả võ cảnh, tám cây trụ trời hùng vĩ với màu sắc khác nhau, tráng kiện đến không thấy cuối, nhanh như thiểm điện từ bát cực của Diêu Quang Đại Lục từ từ bay lên, đen bạc tím đỏ xanh vàng chúng vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng phá vỡ tầng mây dày đặc, hướng về phía chín tầng trời xa xôi và sâu thẳm mà tìm kiếm, từng cây cột sáng tiên diễm tráng kiện vô cùng đứng thẳng trên mặt đất. Ông ông. Mưa ma đen kịch dày đặc tầm tã rơi xuống, bát cực trụ trời từ bát cực đại lục từ từ bay lên đột nhiên bùng nổ quang hoa rực rỡ, dựng lên một lồng ánh sáng khổng lồ hình hoa tám màu lưu chuyển, bao trùm toàn bộ Diêu Quang Đại Lục. Mưa ma đen rơi xuống bị nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ, không thể gây tổn thương dù chỉ một chút cho lồng ánh sáng. Ân. Tám đại quy tắc chi lực. Tám kẻ các ngươi dường như đều kế thừa một phần lực lượng của võ tổ, đối với ma khí của tộc ta vô cùng khắc chế. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Hắc thi thiên ma đế rõ ràng hiểu lầm điều gì đó, vung tay áo lên, khắp trời ma vũ cuồn cuộn lao đi, nén thành một quả thủy cầu đen kịch khổng lồ dài mấy chục vạn trượng. Cự hình thủy cầu nhúc nhích cuồn cuộn, dường như có thể một kích hủy diệt cả khối đại lục. Đi chết. Theo Hắc Thi Thiên Ma Đế búng ngón tay, viên thủy cầu đen kịch đường kính mấy chục vạn trượng kia rung rẩy, chợt tăng tốc giáng xuống. Chúng ta nhất thiết phải tranh thủ thời gian cho Lâm Động lại đến. Trong mắt bác chủ viễn cổ thoáng qua một tia quyết ý, không chút giữ lại đem sức mạnh bản thân điên cuồng đổ ra, hoa tám màu lưu chuyển trên lồng ánh sáng khổng lồ càng thêm chói mắt. Thanh Long thám trảo. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nỉ non rơi xuống. Rống. Tiếng long ngâm vang vọng trời đất, một móng rồng khổng lồ xanh biếc phủ đầy vảy, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, chợt từ trong tầng mây dày đặt trên chín tầng trời nhô ra, trực tiếp một trảo vồ nát viên thủy cầu đen kịch khổng lồ mấy chục vạn trượng kia. Một đòn công kích đã ủ lâu của một thiên ma đế, cứ thế bị hủy diệt. À, ngươi thế mà thật sự xung kích cấp thánh phẩm thành công. Trên ngai vàng bạch cốt, ma ảnh cao lớn vốn luôn tỏ ra thờ ơ đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía một chỗ hư không. Vốn định lại áp chế 10 năm, một lần đột phá cấp thánh phẩm hậu kỳ. Nhưng sao lại bị các hạ sớm quấy rầy võ cảnh của ta, đành phải sớm đột phá thôi. Nơi đó, có một thân ảnh vĩ ngạn đứng chắp tay. Ông ông. Dưới chân vô tận long văn màu xanh hiện lên, ẩn hiện ngưng kết thành một đầu thanh long cổ xưa dài mấy chục vạn trượng, không thể nhìn thấy phần cuối, số lượng lớn chân long khí quanh quẩn nó, tràn ngập ý vị cổ lão tang thương không thể nói rõ. Bất quá, thánh phẩm trung kỳ vẫn có thể một quyền đấm chết ngươi. Thân ảnh vĩ ngạn vươn mình, uy áp chân long mênh mông như biển cuồn cuộn đổ ra, tự có một cổ khí phách cái thế khinh thường vạn cổ. Võ tổ. Võ tổ. Võ tổ. Võ tổ. Võ tổ. Võ tổ. Chứng kiến cảnh này, ức vạn cường giả võ cảnh trong nháy mắt sôi trào. Họ điên cuồng hô to danh xưng võ tổ, tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm sông thẳng lên trời, ngay cả ma khí ngút trời bao phủ trên đại lục cũng bị làm yếu đi không ít. Một quyền đấm chết ta. Tiểu tử nhân loại, ta thấy ngươi là sống ngán rồi. Hắc Thi Thiên Ma Đế thờ ơ gõ gõ tay viện ngai cốt trắng, chợt đột nhiên từ ngai vàng sâm bạch đứng lên, thân ma kịch liệt bành trướng. Vệ sinh khô. Hắc Thi Thiên Ma Đế há miệng, tử khí sâm bạch dày đặc từ trong miệng bắn mạnh ra, giữa không trung lao nhanh hóa thành một cái đầu lâu màu xám khổng lồ vô cùng. Đầu lâu màu xám cao tới mười mấy vạn trượng vừa mới hình thành, lập tức hóa thành một đạo bóng xám đầy trời gào thét xuống. Miệng lớn của đầu lâu đóng mở, phản phất có thể nuốt chửng tất cả sinh cơ trong trời đất, nuốt trọn sinh linh thiên địa. Nếu một quyền không được, vậy thì hai quyền. Thân ảnh vĩ ngạn trên đầu rồng dữ tợn nghe vậy cười lớn, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. đầu thanh long cổ xưa uy nghiêm và tang thương dưới chân lúc này gầm nhẹ một tiếng, hóa thành dòng lũ xanh biếc đầy trời nhanh như thiểm điện mà gào thét xuống. Oanh! Dòng lũ xanh biếc đầy trời lướt qua chân trời, đầu lâu màu xám cao tới mười mấy vạn trượng gần như dễ dàng sụp đổ, sau đó tăng tốc va chạm mà lên. Thi ma phiên! Hắc thi thiên ma đế thấy thế sắc mặt tối sầm, đưa tay tùy ý một chiêu, ma khí vô biên tụ tập mà đến, hóa thành một mặt ma phiên đen kịt vô cùng lớn nằm ngang phía trước. Khí thế đã giảm sút của dòng lũ quang văn thanh long bị nó hoàn toàn ngăn lại. Đến mà không trả thì phi lễ vậy, võ tổ, tiếp một đòn của bản đế. Hắc thi thiên ma đế lạnh rên một tiếng, chuyển hóa ra một bàn tay ma vạn trượng nắm chặt ma phiên đen kịt, điên cuồng vung vẩy. Thi ma minh hà. Không gian băng liệt, một đạo minh hà đen kịt trùng trùng điệp điệp không có điểm cuối xé rách hư không mà đến, ức vạn thi ảnh trong vô tận minh hà thê lương gào thét rít gào. Cánh tay, vô số cánh tay sâm bạch như rừng từ trong minh hà nhô ra, thề phải kéo tất cả sinh linh đầy sức sống xuống đáy sông, cùng chúng hoàn toàn hòa làm một thể. Minh hà đen kịt mênh mông như một đầu ma long kinh thiên chiếm cứ thiên vũ, sau đó dưới mệnh lệnh của Hắc Thi Thiên Ma Đế, cuốn lấy đầy trời minh hà chi thủy cuồn cuộn giáng xuống, cọ rửa vạn vật. Thanh long chạm đất. Thanh long liệt không. Võ tổ đại nhân đứng chắp tay vung một cánh tay lên, trong tay áo nhô ra một bàn tay lớn thon dài trong suốt như ngọc, không động tĩnh gì giữa hư không mà liên tiếp vồ xuống. Rống. Trong hư không vạn rồng tề rống, dường như có ngàn vạn con cự long gào thét mà đến. Đầu tiên là thanh long cổ xưa nhô ra khỏi vân hải, trên chín tầng trời linh hoạt giãn ra thân thể thon dài khổng lồ đến không thấy cuối của nó, sau đó không chút do dự hạ xuống, nghiền ép minh hà hạo đảng kia. Ngay sau đó, thanh long cổ xưa thứ hai hiện lên, trong tiếng rồng gầm hùng tráng rung trời, mở ra long trảo chụp vào ma ảnh cao lớn như ma thần kia. Đáng giận, cút cho bản đế. Cực ác thi thủy. Mắt thấy chỉ riêng công kích của mình bị võ tổ dễ dàng đón đỡ, còn có dư lực phát động phản kích, sắc mặt Hắc Thi Thiên Ma Đế lúc trắng lúc xanh, nhịn không được lớn tiếng gầm thét. Ông ông! Tử khí xám trắng ngút trời từ dưới thân ma cao lớn này bạo dũng mà ra, giữa không trung diễn hóa ra từng dọc thi thủy đen óng ánh trong suốt. Cực ác thi thủy, chiêu bài võ học của Hắc Thi Thiên Ma Đế, được hình thành từ tinh hoa tử khí và thi khí tinh thuần nhất thế gian nén ngưng kết mà thành. Mỗi giọt thi thủy đều ẩn chứa tử khí kinh khủng và ô uế chi lực khiến vô số đại năng thiên chí tôn nghe mà biến sắc. Nó không chỉ có thể ô nhiễm linh lực đại thiên, mà còn có thể hóa vô số cường giả thành thi hài. Nếu một giọt cực ác thi thủy vô ý nhỏ vào một hạ vị diện cấp thấp, hạ vị diện đó trong nháy mắt sẽ hóa thành một vùng tử vực, ức vạn sinh linh cùng một lúc đều chết đi. Hư! Hư! Hư! Đầy trời cực ác thi thủy ầm ầm lướt ra, ô uế chi lực nồng đậm đến nhấp nháp cùng nhau bùng phát. Đầu thanh long cổ xưa đang đánh giết tới chỉ kịp rít lên một tiếng, liền hóa thành vô số quang văn thanh long vỡ nát. Lôi đế tinh vẫn thủ. Lâm Động không nhanh không chậm nâng một cánh tay lên, chợt chém xuống. Oanh! Tầng mây dày đặt trên chín tầng trời trong nháy mắt bị chuyển hóa thành lôi vực đầy trời, vô tận lôi đình chi lực cuồng bạo điên cuồng du tẩu trong đó, hóa thành một bàn tay lớn lôi đình mười mấy vạn trượng chợt dò xét xuống, vô số lôi văn dày đặt trên đó. Bàn tay lớn lôi đình vô cùng vừa mới hình thành, liền mang theo ba động cuồng bạo đáng sợ vô cùng chấn vỡ không gian. Phẫn nộ chụp về phía thi thủy đầy trời. Lôi đình chi lực chí cương chí dương cuồn cuộn tung ra, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng hư không, trong nháy mắt bốc hơi sạch cực ác thi thủy. Võ tổ, ngươi thật sự có tư cách để bản đế toàn lực một trận chiến. Mấy tầng thế công liên tiếp gặp khó khăn, Hắc Thi Thiên Ma Đế trong lòng đối với Lâm Động chút khinh thường cuối cùng cũng hoàn toàn thu liễm, đặt hắn ở một vị trí ngang hàng với mình. Chưa từng có cường giả dưới cấp Thiên Ma Đế có thể liên tiếp tiếp nhận hai bái của ta. Không biết ngươi có thể đón nhận bái thứ ba của bản đế không? Hắc Thi Thiên Ma Đế thần sắc trang nghiêm hai tay khẽ hợp, dị thường trang nghiêm mà bóp ra một đạo ấn kết cổ xưa dị thường, gần như nói mê mà nỉ non, thi thần hiển. Thi thần kỹ, bí kỹ trấn tộc của Thi Ma tộc, là tồn tại đáng sợ sánh ngang 36 đạo tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới, không phải huyết mạch hoàng tộc Thi Ma tộc không thể tu hành. Ầm ầm. Tử khí xám trắng ngút trời từ dưới thân ma cao lớn này bạo dũng mà ra, phía sau hắn lao nhanh ngưng tụ thành một thân ảnh xám trắng cao mấy vạn trượng. Thân ảnh xám trắng kia khuôn mặt hư ảo, đầu đội miệng quan, tay cầm cự liêm, toàn thân cuốn quanh tử khí xám trắng ngất trời, như một tử thần bước ra từ minh hà viễn cổ, xa xa đứng lặng trong hư không bao quát chúng sinh. Một cổ tử khí ngút trời, nhanh chóng lan tràn khắp thiên địa này. Thi thần tam dập đầu. Một gõ đoạt sinh. Hắc Thi Thiên Ma Đế đôi mắt chết xám trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Động, không chút tình cảm nhân loại nào, giống như đang nhìn một người chết, trọng trọng quỳ lạy. Ầm ầm. Âm thanh lạnh lẽo rơi xuống. Thân ảnh xám trắng khổng lồ như tử thần phía sau hắn, cũng theo đó chậm rãi quỳ lạy, lập tức có một cổ tử khí ngút trời không thể nói rõ phun ra. Nơi tử khí đi qua, bất luận sinh cơ nào cũng sẽ bị cưỡng ép tước đoạt. Cả thiên địa đều bị nhuộm lên một màu tối tăm. Sách, đường đường một thiên ma đế đỉnh cao quỳ xuống với ta không chịu nổi đâu, Hắc Thi, mau mau đứng lên đi. Lâm Động thấy thế cười lớn, nâng một ngón tay lăng không điểm xuống, bát tổ lưu ly bát. Ông ông. Một chiếc bảo bát lộng lẫy như lưu ly hiện ra sau lưng, xoay chuyển chậm chậm, vô thủy vô chung, phản phất luân hồi. Trong lòng bát trống rỗng, hiện lên hình tròn, bên trên tám màu rõ ràng, khi thì lại hóa thành các hình thái như lôi đình, hỏa diễm, hàng băng bao gồm. Theo thánh vật tuyệt thế cấp thánh phẩm này chậm chậm đổ xuống, trong bát chợt bùng phát ra từng trận hấp lực kinh khủng không thể chống cự, nuốt trọn tử khí ngút trời. Khóe mắt Hắc Thi Thiên Ma Đế hơi co giật, giống như không nghe thấy gì, lại hạ người cúi đầu xuống, lại là một cú gõ, thi thần tam dập đầu. Hai gõ phệ thần. Hư. Chỉ thấy thân ảnh xám trắng vạn trượng kia gầm nhẹ một tiếng, tia sáng trong mắt trái đột nhiên đại tác, một đạo hôi mang ngắn hơn một trượng từ sâu trong con ngươi hắn nén ra, nhanh như thiểm điện bắn mạnh tới bóng dáng đơn bạc kia. Hôi mang có hình dáng không gì đặc biệt, chỉ dài hơn một trượng, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng có thể xóa sổ thiên chí tôn cấp thánh phẩm, nhanh đến mức khiến người ta đáng sợ. Thi thần tam dập đầu. Ba gõ diệt làm xong tất cả điều này, Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng không dừng lại, ngựa không ngừng vó câu gõ xuống bái thứ ba, tôn tử thần quốc minh phía sau kia cũng lại chậm rãi hạ xuống cái đầu kiêu ngạo của nó. Hai bái liền gõ, thề phải một lần đánh giết võ tổ. Không có bái thứ ba, cút hết cho bản tổ. Lâm Động trong lòng không muốn đợi thêm nữa, không chút do dự một chưởng vỗ xuống. Thanh Long Bàn Tinh. Một tòa tinh thần cổ lão cực lớn đến không giới hạn, bỗng nhiên từ hư không phía sau Lâm Động từ từ bay lên, trên đó một đầu thanh long cổ xưa quấn quanh tinh thể mà ngủ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, tinh thần cổ lão chiếm cứ hơn nửa trời kia liền đột nhiên nổ tung, thanh long hấp thu toàn bộ năng lượng khi tinh thần nổ tung, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thân hình lại tăng vọt gấp mấy lần rồi chợt tăng tốc hạ xuống. Uy lực chân long mênh mông cuồn cuộn, có thể lay chuyển trời đất. Rống. Trong một tiếng gào rống rung trời, đạo hôi mang kinh khủng phá không mà đến cùng tôn tử thần quốc minh phía sau, đều bị đầu thanh long cổ xưa cực lớn đến không giới hạn kia một kích đánh nổ, hóa thành tử khí đầy trời. Hắc Thi Thiên Ma Đế chưa kịp phát động bái thứ ba, tự nhiên bị bụng dạ bên trong phản phệ, tâm thần ẩn ẩn tương liên với tôn tử thần quốc minh kia, càng phun ra một miệng lớn ma huyết. Thừa lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thanh Long Thôn Nhật. Lâm Động ánh mắt băng lãnh, lại giơ cao vỗ một chưởng xuống. Oanh. Thiên địa cùng nhau chấn động, một vòng đại nhật sáng chói vô cùng từ sâu trong hư không từ từ bay lên, thanh long cổ xưa từ trong tầng mây dày đặc đuổi theo, làm bộ muốn nuốt. Nó đuổi theo một vòng đại nhật, nghĩa vô phản cố lao tới Hắc Thi Thiên Ma Đế. Thi Ma Phiên. Hắc Thi Thiên Ma Đế chưa từ phản vệ khôi phục, mạnh cắn răng, cực nhanh triệu hoán ra một mặt ma phiên đen kịch vô cùng lớn nằm ngang phía trước. Oanh. Đại nhật đốt xuyên ma phiên, thanh long theo đuôi mà đến ngang tàn đụng vào, Hắc Thi Thiên Ma Đế bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Ma huyết không ngừng như suối phun ra, khí tức càng uể oải đến cực điểm. A, tiểu bối, ta muốn giết ngươi a, một lần lại một lần bị một tiểu bối chưa đầy trăm tuổi nghiền ép, Hắc Thi Thiên Ma Đế, tồn tại cổ xưa sống mấy vạn năm này, đã triệt để nổi giận, rơi vào điên cuồng. Thiên Thi Thần Ma Tượng, cho ta hiện. Theo Hắc Thi Thiên Ma Đế trong cơn giận dữ điên cuồng biến ảo ấn kết, ma khí vô biên cuồn cuộn tuôn ra, một tôn ma ảnh kinh thiên cao tới mấy trăm vạn trượng ầm ầm đạp nát hư không mà đến. Tôn ma ảnh kinh thiên kia đỉnh thiên lập địa, tử khí xám trắng ngút trời cuốn quanh nó, đồng thời lại có ức vạn thi ảnh quanh quẩn bốn phía, trùng trùng điệp điệp quỳ bái, lớn tiếng tụng nhớ tên của nó. Ma ảnh kinh thiên vẹn vẹn đứng đó, không gian đã không chịu nổi ma uy khổng lồ mà không ngừng rít lên, linh lực thiên địa đang điên cuồng thoát khỏi khu vực này. Võ tổ, triệu hồi ra chí tôn pháp thân của ngươi, bản đế muốn triệt để nghiền nát ngươi. Hắc Thi Thiên Ma Đế mũi chân điểm một cái hư không, nhảy vọt đến trên bờ vai của ma tượng kinh thiên, khoảnh khắc sau, thân ma cao lớn như thủy bạc dung nhập vào trong ma tượng. Ma tượng của tà tộc ngoại vực, tương ứng với chí tôn pháp thân của đại thiên thế giới. À, vận dụng thủ đoạn cuối cùng sao? Cũng được, một chiêu giải quyết ngươi đi. Lâm Động cũng không để ý đến tiếng kêu gào của Hắc Thi Thiên Ma Đế, thản nhiên nói, bát phù ổ xoay. Ông ông. Chợt có một luân bàn óng ánh trong suốt hiện lên sau gáy hắn, chậm chậm chuyển động, vô thủy vô chung, phản phất luân hồi. Trong lòng luân bàn trống rỗng, hiện lên hình tròn, bên trên tám màu rõ ràng, khi thì lại hóa thành các hình thái như lôi đình, hỏa diễm, hàng băng bao gồm. Đi. Lâm Động ra lệnh một tiếng, vòng tám màu kia lập tức lướt đi, đón gió phồng lên đến mấy trăm vạn trượng, vừa vặn gia ma ảnh kinh thiên ở trong đó. Chuyển. Theo Lâm Động chỉ tay lên không trung, vòng sáng tám màu đường kính dài đến hàng triệu trượng rầm rập xoay chuyển, sau đó điên cuồng siết chặt vào bên trong, thẳng tiến về phía bóng ma kinh thiên. Thiên Thi Quỷ Ma Ấn. Hắc Thi Thiên Ma Đế, người đã hoàn toàn hòa hợp với Thiên Thi Thần Ma Tượng, thao túng ma tượng khổng lồ tung ra một đòn. Một ấn chú chi chiếc ma văn lập tức rời tay. Thế nhưng, một cảnh tượng khiến Hắc Thi Thiên Ma Đế kinh hãi đã xảy ra. Dưới sự bức bách của vòng sáng tám màu đang xoay chuyển ầm ầm kia, đòn tấn công mạnh nhất của hắn gần như sụp đổ dễ dàng, vòng sáng tức thì bao bọc lấy ma thân của hắn, đột nhiên bùng phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, điên cuồng siết vào bên trong cơ thể. Gầm. Cuối cùng là thứ quỷ quái gì? Mau cút đi cho bản đế. Ma thân của Thiên Thi Ma Tượng đột nhiên cứng đờ, toan vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của vòng sáng tám màu, nhưng càng giãy giụa thì tốc độ siết chặt lại càng nhanh, nhanh đến chóng mặt. Dưới ánh sáng rực rỡ lộng lẫy chiếu rọi, thân thể cao đến hàng triệu trượng của Thiên Thi Thần Ma Tượng thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh, cuối cùng rút gọn còn bằng kích thước người bình thường. Thiên Thi Thần Ma Tượng sụp đổ, bản thể của Hắc Thi Thiên Ma Đế hiện ra. Ma thân cao lớn của hắn đang bị một vòng sáng tám màu bắt mắt siết chặt, hơn nữa vẫn không ngừng thích chặt vào bên trong. Hắc Thi Thiên Ma Đế, ngươi còn lời gì muốn nói không? Lâm Động chắp tay, từng bước đạp không mà đi xuống. Hắc Thi Thiên Ma Đế cố nén cơn đau dữ dội không ai chịu nổi, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm vào vòng sáng tám màu đang trói chặt quanh hông mình, trên đó ẩn hiện một tầng huỳnh quang nhàn nhạt lưu chuyển. Ánh sáng ấy tự hồ như hỗn độn, tản ra từng đợt ba động cổ xưa đến cực điểm, như thể hỗn độn mông lung của thuở khai thiên lập địa. Chính nó là lý do thực sự khiến vòng sáng tám màu có thể phá vỡ Thiên Thi Thần Ma Tượng. Thế giới chi lực, ngươi làm sao có thể điều động thế giới chi lực? Chẳng lẽ ngươi đã lưu lại tên thật hoàn chỉnh trên thương khung bản rồi sao? Nhìn thấy luồng sáng hỗn độn kia, đồng tử của Hắc Thi Thiên Ma Đế chợt co rút, như thể vừa nghĩ đến điều đáng sợ nhất thế gian, hắn thất thần hoảng sợ nói. Không, không thể nào, nếu ngươi đã đạt tới cảnh giới ngang hàng với thần ta, một ngón tay cũng có thể dễ dàng trấn sát ta, sao có thể dây dưa với ta đến tận bây giờ? Hắc Thi Thiên Ma Đế đột nhiên ngẩng đầu, lập tức phủ nhận điều mình vừa ngờ tới. Quả nhiên các ngươi cũng biết sự tồn tại của thế giới chi lực. Lâm Động nhìn lướt qua một lượt, chợt cười nói, ai nói với ngươi chỉ khi lưu lại tên thật hoàn chỉnh trên thương khung bản mới có thể điều động thế giới chi lực. Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, ngươi tìm hiểu thử xem. Ngươi thế mà thật sự đã cảm ứng được thế giới chi lực trước khi bước vào cảnh giới chí cao kia, bản đế bị thua không ngoan, bản đế bị thua không ngoan mà Hắc Thi Thiên Ma Đế dường như hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm mắt lại, mặt xám như tro. Khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên mở ma nhãn, diện mục cực kỳ dữ tợn gầm thét, võ tổ, bản đế dù chết cũng muốn kéo ngươi chết cùng, chung theo ta đi. Ông ông. Ma khí ngập trời như thủy triều đổ ra, một luồng ba động khủng bố cực đoan bắt đầu lan tỏa từ ma thân của hắn, ẩn chứa một nỗi kinh hoàng tột độ. Không gian đang gào thét. Linh lực đang bỏ chạy. Để ta chung cùng ngươi, ngươi cũng xứng sao? Lâm Động thấy vậy lắc đầu, ngón tay trắng nõn khẽ vạch trong hư không. Không gian trục xuất. Lời ngâm khẽ vừa dứt, những gợn sóng nhàn nhạt lan tỏa, Hắc Thi Thiên Ma Đế đang điên cuồng nghịch chuyển ma khí trong cơ thể hồng tự bạo, liền bị không gian tổ phù trong nháy mắt trục xuất đến vùng ma vực vạn dặm, giữa đại quân ức vạn thi ma tộc. Không. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu cường giả thi ma tộc kinh hãi muốn chết quay người toan bỏ chạy. Thế nhưng, đã không còn kịp nữa. Oanh. Khoảnh khắc sau, giữa đại quân ức vạn thi ma tộc, một vần đại nhật màu đen đường kính hơn triệu trượng lập tức sinh ra, một vùng hư không rộng lớn vì thế sụp đổ vạn vẹo. Cơn bão năng lượng ngập trời điên cuồng quét ngang tất cả. Một thiên ma đế đỉnh tim tự bạo, rốt cuộc có sức phá hoại lớn đến mức nào? Chỉ riêng trong khoảnh khắc bùng nổ ấy, hơn một nửa đại quân tà ma đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn sót lại dù chỉ một chút tro tàn, sóng xung kích còn sót lại vẫn không ngừng tàn sát sinh cơ của vô số cường giả thi ma tộc. Hu hu hơn 10 phút sau, cơn bão hư không cuối cùng cũng tiêu tan sau khi cạn kiệt chút năng lượng cuối cùng một cách không cam lòng, cảnh tượng trung tâm vụ nổ cũng hiện ra trước mắt ức vạn cường giả võ cảnh. T. Ức vạn cường giả đồng loạt hít sâu một hơi. Chỉ thấy vùng ma vực vô biên đã xé rách hư không mà đến giờ đã không còn tăm hơi, ma khí ngập trời cũng bị bốc hơi sạch sẽ, tại chỗ chỉ còn một lỗ đen hư không khổng lồ như một vết sẹo xấu xí treo lơ lửng trên cửu thiên, từ từ nhúc nhích xoay tròn. Đại quân tà ma ức vạn từng một thời cực thịnh đã biến mất hơn một nửa, hơn trăm vạn đại quân còn lại cũng đều trọng thương, máu thịt đầy đất, tiếng kêu than dậy khắp nơi. Thảm. Thật sự là quá thảm. Tiến công. Nghiền ép bọn chúng. Trong lúc ức vạn cường giả võ cảnh vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng chấn động này, lâu không thể kiềm chế, một giọng nói hùng vĩ và uy nghiêm chợt vang vọng bên tai mọi người. Võ tổ đại nhân đang hạ lệnh. Giết! Đại quân võ cảnh tinh nhuệ lúc này mới như tỉnh mộng, chỉnh tề đội hình từ bốn phương tám hướng bao vây lấy hơn trăm vạn tàn binh bại tướng kia, khí thế hùng hậu có thể lay chuyển trời đất. Ngày ấy, Hắc Thi Thiên Ma Đế, tộc trưởng của Thi Ma tộc, một trong 32 đại tộc tà tộc ngoại vực, dẫn theo hơn ngàn vạn đại quân Thi Ma tộc tấn công võ cảnh. Tình thế vô cùng nguy cấp. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, võ tổ, chủ nhân võ cảnh, tại chỗ đột phá thánh cảnh, một chiêu đánh giết Hắc Thi Thiên Ma Đế, đại quân thi ma tộc xâm lấn không một kẻ nào chạy thoát, đại thắng vang dội. Cùng ngày, đại quân thánh ma tộc tấn công vô tận hỏa vực. Viêm đế xung kích thánh cảnh thành công, dùng chiêu bí pháp viêm thần tự sáng tạo, Tại chỗ chém giết phân thân có 7 phần thực lực bản thể của Thánh Thiên Ma Đế, đại bại địch quân xâm lấn. Đạo Viêm, Đế Viêm còn vượt xa Thánh Ma Viêm. Song Hùng Đại Thiên, hai vị Thiên Ma Đế cự đầu đỉnh tiêm có thực lực sánh vai, từ từ bay lên trên bầu trời đại thiên thế giới, rực rỡ đến không thể nhìn thẳng. Đại thiên chấn động. Tà tộc ngoại vực chấn động. Dư chấn tan đi, các thế lực đến giúp đỡ cũng lần lượt trở về. Sau đại chiến, Võ Tổ, nhân vật chính xứng đáng, lại mất tích bí ẩn. Không sai, Lâm Động đã giao phó tất cả công việc tiếp đón cho cao tầng võ cảnh, bắt đầu bế tử quan, xung kích cảnh giới chí cao trong truyền thuyết. Hắn đã tu luyện thái thượng cảm ứng quyết đến cực hạn, mối liên hệ giữa hắn và ý chí thế giới của đại thiên thế giới trở nên bí mật hơn bao giờ hết. Nói cách khác, cảnh giới chúa tể đối với hắn mà nói đã không còn trở ngại, chỉ thiếu sự tích lũy sức mạnh. Thiên tà thần và tà tộc ngoại vực một ngày chưa diệt, trong lòng hắn liền một ngày bất an. Dứt khoát, hắn quyết tâm giải quyết triệt để căn bệnh hiểm nghèo này của thế giới, mở ra thái bình vạn thế. 3 năm sau, chủ vị diện đại thiên thế giới đột nhiên rung chuyển nhẹ, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Chút dị động ấy vô cùng nhẹ nhàng, rất nhiều cường giả đỉnh phong đều không cảm ứng được, ngay cả các đại năng thánh phẩm cũng chưa từng phát hiện nửa phần dị thường. Cùng ngày, Võ Tổ Lâm Động xuất quan. Hắn một mình lẻ bóng, lặng lẽ thẳng tiến về phía trái tim của đại thiên thế giới Bắc Hoang Chi Đồi, hành động vô cùng bí mật. Bắc Hoang Chi Đồi nằm ở khu vực trung tâm nhất của đại thiên thế giới. Tiền thân của nó là lục địa Bắc Hoang thời thượng cổ, một vùng đất từng phồn vinh nhất đại thiên. Vào cuối thời kỳ viễn cổ đại chiến, Bất Hủ Đại Đế và Thiên Tà Thần đã diễn ra trận quyết chiến cuối cùng tại đây, khiến khối siêu cấp đại lục này tan tành, chỉ còn lại một phần nhỏ chính là Bắc Hoang Chi Đồi ngày nay. Người thủ mộ, hậu duệ trực hệ của Bất Hủ Đại Đế, đã đóng quân tại đây, dưới sự lãnh đạo của Không Chết Chi Chủ, đời đời trông coi Thiên Tà Thần bị phong ấn. Hôm nay, một vị khách nhân đặc biệt đã đặt chân đến khối đại lục ám hồng này. Trên đại địa tan nát, từng ngọn núi mộ hoang đột ngột mọc lên, các cụm núi mộ trải dài bất tận đến tận chân trời. Trung tâm đại lục là một quảng trường đen khổng lồ bị vạn mộ bao quanh. Tại quảng trường rộng lớn không thấy điểm cuối, từng cây cột đen khổng lồ sừng sững đứng thẳng, những cột đen có chất liệu thần bí, không phải vàng cũng chẳng phải gỗ, thân cột vô cùng cổ kính. Đến gần quan sát, mới biết đó chính là những chiếc hắc quan khổng lồ được dựng thẳng lên. Từng chiếc hắc quan cắm thẳng lên trời như những chiếc đinh, cách cao đóng chặt xuống quảng trường đen khổng lồ này, trong mơ hồ có những ba động quỷ dị khuếch tán ra. Trên dãy núi phía bắc quảng trường, một cổ điện nguy nga đứng sừng sững trong yên lặng. Đó chính là Đại Thiên Cung, tổng bộ của Đại Thiên Cung. 2 ngày trước, nó đột nhiên từ trong hư không vô tận giáng xuống Bắc Hoang Chi Đồi. Lâm huynh, ngài đã đến. Bên trong Đại Thiên Cung, một thân ảnh cao lớn lao tới. Đó là Tần Thiên, thánh phẩm Thiên Chí Tôn, thủ tịch trưởng lão đương nhiệm của Đại Thiên Cung. Những năm qua, không chỉ Lâm Động một mình tiến bộ, những người khác cũng đang nhanh chóng vươn lên. 2 năm trước, Tần Thiên đã bước vào thánh phẩm, tiếp nhận Đại Thiên Cung từ vị thủ tịch tiền nhiệm. Không Chết Chi Chủ ở đâu? Ta muốn gặp ngài ấy. Lâm Động vội vàng hỏi, lời ít ý nhiều. Tần Thiên chính là người Lâm Động đã liên lạc trước đó, mọi kế hoạch hắn đều nắm rõ. Lão đại nhân đã đợi ngài từ lâu, mời ngài theo ta. Tần Thiên thần sắc trang nghiêm gật đầu, dẫn Lâm Động đi sâu vào Đại Thiên Cung. Không Chết Chi Chủ, đại năng thánh phẩm đỉnh phong, từng là người đi theo Bất Hủ Đại Đế. Bất kể là tu vi hay tư lịch, ngài đều cao hơn rất nhiều so với Tần Thiên, vị thủ tịch trưởng lão Đại Thiên Cung vừa mới nhậm chức này, một tiếng lão đại nhân là sự tôn trọng cần thiết. Trong cổ điện tĩnh lặng, một thân ảnh già nua tóc bạc áo đen ngồi ngay ngắn ở sâu bên trong, toàn thân lão giả tản ra khí tức tuổi xế chiều nồng đậm, dường như có thể tọa hóa bất cứ lúc nào. Thế nhưng, ẩn chứa dưới thân thể già nua ấy lại là một luồng sức mạnh kinh khủng cực độ. Không Chết Chi Chủ, thủ lĩnh người thủ mộ, đại năng thánh phẩm đỉnh phong. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân rõ ràng vang lên, hai thân ảnh một trước một sau bước vào cổ điện. Võ Tổ, kế hoạch của ngài ta đã biết, lão phu chỉ có một yêu cầu, đó chính là đánh bại ta, hoàn toàn triệt để đánh bại ta. Nhìn người thanh niên áo đen với khuôn mặt kiên nghị kia, Không Chết Chi Chủ đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng trực tiếp đứng dậy, giọng nói vang vọng hữu lực. Oanh! Uy áp mênh mông đủ để khiến vô số thánh phẩm Thiên Chí Tôn phải động dung, như thủy triều đổ ra, trùng trùng điệp điệp bao phủ mọi ngóc ngách của cổ điện. Hừ hừ. Tiếng rên khẽ vang lên, Tần Thiên thánh phẩm sơ kỳ bỗng nhiên lão đảo, liên tiếp lùi 7 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ta nói, ngươi hãy tĩnh tụng tên ta. Đối mặt với thăm dò toàn lực của Không Chết Chi Chủ, Võ Tổ vẫn sừng sững bất động, nói như vậy. Oanh! Lời vừa dứt, một luồng vĩ lực kinh thiên không thể hình dung nhanh chóng từ cửu thiên giáng xuống đây, tự hồ như hỗn độn cổ xưa của thuở khai thiên lập địa, linh lực thiên địa đang hoang hô, đang tung tăng, đang quỳ bái. Lực lượng thiên địa đều hóa thành những dãy núi vô hình, trùng trùng điệp điệp ép xuống Không Chết Chi Chủ, Đáng sợ hơn nữa là, linh lực bàn bạc mà ngài vẫn luôn tự hào, khổ tu mấy vạn năm, thế mà trong nháy mắt ngừng vận chuyển, như thể bị một ý chí thần bí tước đoạt. Đầu gối không chết chi chủ từ từ cong xuống, phiến thiên địa này, mọi sự vật và sinh linh trong vùng thế giới này, thậm chí cả linh lực thiên địa, đều đang bức bách ngài quỳ xuống. Phù phù. Gần như không chút do dự, không chết chi chủ mặt đỏ bừng thẳng thừng quỳ lạy trước mặt người đàn ông kia, tiếng động vang dội bất thường. Thế nhưng, vị đại năng thánh phẩm đỉnh phong này lại không hề có chút cảm giác khuất nhục nào. Ngược lại, lão nhân tóc bạc ấy run rẩy nằm phục dưới chân võ tổ, đầu rạp xuống đất, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt mà nói, đại đế, đã hơn 4 vạn năm trôi qua, ngày cuối cùng cũng có người kế tục, đại thiên của ta. Khoảng 10 phút sau. Võ tổ bệ hạ, ngài cần chúng ta làm gì? Mở ra đại thiên minh ước triệu tập tất cả thiên chí tôn đến đây, hay là trực tiếp mở ra đại thiên hóa ma trận để ngài đi vào? Cảm xúc đã ổn định, không chết chi chủ cung kính dị thường hỏi. Không cần gì cả, ta sẽ tự mình đi vào giải quyết thiên tà thần. Các ngươi hãy chú ý triệu tập người thủ mộ và cường giả đại thiên cung, mở ra lưới linh lực mặt đất bảo vệ Bắc Hoang chi đồi, không để cuộc chiến của chúng ta tác động đến khối đại lục này. Nói rồi, thân ảnh vĩ ngạn kia biến mất một cách quỷ dị tại chỗ. Võ tổ bệ hạ có lệnh, mở ra lưới linh lực mặt đất, bảo vệ Bắc Hoang chi đồi. Không chết chi chủ và Tần Thiên cố nén sự kích động, vội vàng rời đi. Ông ông. Chỉ chốc lát sau, một đạo linh trận ngập trời phóng lên cao, lại có linh quang nồng đậm lao nhanh kéo dài xuống mặt đất, kết thành từng đạo lưới sáng rậm rịch trên đại địa, mãi cho đến khi lan tràn khắp mọi ngóc ngách của Bắc Hoang chi đồi. Dưới quảng trường đen khổng lồ bị vạn mộ bao quanh, bị vạn quan tài trấn phong. Xào xạc dưới lòng đất được đại thiên hóa ma trận bao phủ, một cường giả bí ẩn đạp không mà đến. Ông ông. Có lẽ ngửi thấy khí tức người sống, luồng ma khí vẫn luôn co rúm ở sâu bên trong đột nhiên bắt đầu kịch liệt áp súc, giữa lúc ma khí nhúc nhích bốc lên, một bóng người nhanh chóng ngưng hình hiện ra. Bóng người kia khoác áo bào tinh thần chu thiên màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh như hố đen quỷ dị, lại còn có chút khí tức phiêu diêu xuất trần. Điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất không nghi ngờ gì vẫn là ba con mắt tướng mạo quái dị ở trán hắn, tất cả đều đang khép kín. Tại sao trong đại thiên hóa ma trận lại đột nhiên xuất hiện một cường giả nhân loại? Là ngộ nhập ngoài ý muốn? Hay là đặc biệt vì ta mà đến? Bóng người áo bào trắng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh không có tròng trắng kia nghi hoặc đánh giá người tới, giữa lúc hai mắt xoay tròn chậm rãi, dường như có thể thôn phệ vạn vật. Đặc biệt vì ta mà đến ư, không, ngay cả bất hủ đại đế mạnh mẽ cũng không thể giết chết ta, ta chính là cửu nhãn thiên tà thần, trạng thái tứ nhãn cũng đủ để bất hủ đại địa phải lấy cái chết phong ấn. Tên nhân loại thánh phẩm hậu kỳ này làm sao có thể uy hiếp được ta? Huyết thực tươi mới như vậy, ta đã hơn 4,8 vạn năm chưa từng được nếm huyết thực, một ngụm, chỉ cần cho ta ăn một ngụm thôi, một ngụm là đủ rồi, có lẽ là do sự tự tin vào thực lực siêu tuyệt của bản thân, lại có lẽ là sự khát vọng đối với huyết thực. Bóng người áo bào trắng rất nhanh liền vứt bỏ câu hỏi vì sao có một cường giả nhân tộc xuất hiện ở đây ra sau đầu, vô tận khát vọng và cảm giác đói khát không ngừng dâng lên trong lòng. Vị bằng hữu này, chi bằng ngươi lại gần chút nữa, để ta một ngụm để ta nhìn kỹ ngươi một chút xem sao. Ngươi xem đi, chỉ cần nhìn một mắt thôi, ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ngươi. Thiên tà thần cố nén sự tham lam và nóng bỏng trong đôi mắt, ôn nhu thì thầm. A vị bằng hữu này. Không tệ, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là bằng hữu, ta Lâm Động đời này thích nhất kết giao bằng hữu. Người tới nghe vậy khựng lại, chợt cười bước nhanh tới. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, lại gần chút nữa, chỉ cần lại gần chút nữa là được, ta chỉ muốn đến gần nhìn ngươi một chút thôi. Thiên tà thần vô thức nuốt nước bọt, ngữ khí càng thêm dịu dàng. Lại gần chút nữa. Ngươi muốn làm gì? Người tới không chút nghi ngờ, suy nghĩ một lát rồi dứt khoát tiếp tục tiến lên. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng bát phù thủ. Tà thác thủy. Khi khoảng cách chỉ còn lại vỏn vẹn 3 trượng, cả hai gần như đồng thời ra tay. Bát phù thủ. Một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời đột nhiên vươn ra từ hư không, 8 sắc phù văn liên tiếp sáng lên trên đó, trong ý cảnh cổ xưa quân lâm thiên địa, trấn áp chư thiên, nó cực kỳ thô bạo mà trấn áp xuống. Tà thác thủy. Ma khí vô tận bao phủ tỏa ra, một dòng lũ hắc ám vô biên vô ngân đạp nát hư không mà đến, tựa như thác nước khổng lồ vô cùng đổ xuống. Oanh. Một cự lực không thể hình dung điên cuồng đánh vào thác nước đen, trong nháy mắt liền cắt đứt dòng lũ ma khí, sau đó cùng nhau tiêu tán vào không khí. Cả hai người cùng lúc đánh hụt, liếc nhìn nhau, cảnh tượng trở nên vô cùng khó xử. Khục, xin lỗi, vốn định một quyền đánh chết ngươi, không ngờ ngươi cũng vừa hay ra tay với ta, lần này hai ta hòa nhau. Võ tổ đại nhân bị bằng hữu bắt tại trận, khẽ ho một tiếng. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Thế giới chi lực, vừa rồi đòn tấn công của ngươi lại có ba động thế giới chi lực của đại thiên thế giới, Chẳng lẽ ngươi đã lưu lại tên thật hoàn chỉnh trên thương khung bản rồi sao? Thiên Tà Thần khoác áo bào tinh thần Chu Thiên màu trắng, ý cười trên gương mặt tuấn lãng từng chút thu liễm, đôi mắt đen nhánh không có tròng trắng gắt cao nhìn chằm chằm Lâm Động. Chớ nhìn hắn đã bị Đại Thiên Hóa Ma trận vận hành 4,8 vạn năm, luyện hóa hơn 48 lần, tu vi một thân đã từ trạng thái cửu nhãn rơi thẳng xuống tứ nhãn nhập môn. Nhưng chỉ với tu vi tứ nhãn nhập môn, hắn vẫn có thể dễ dàng tàn sát bất kỳ thánh phẩm nào, chỉ có thánh phẩm nửa bước siêu thoát, thậm chí thánh phẩm hoàn toàn siêu thoát mới có thể chống đỡ được công kích của hắn. Thương khung bản. Ta hình như đã lưu lại tên thật hoàn chỉnh trên đó rồi. Lâm Động trầm ngâm chốc lát, chợt cười nói, nhưng những điều đó không quan trọng, các hạ chẳng phải muốn kết giao bằng hữu với ta sao? Lâm Động ta đây liền tới đây. Nói rồi, hắn từng bước một tiến gần về phía Thiên Tà Thần. Đại thiên thế giới thế mà thật sự có người hoàn toàn siêu việt thánh phẩm, nhưng vì sao ta không hề có chút cảm ứng nào? Vì sao ta Thiên Tà Thần khó tin lẩm bẩm? Chú ý thấy Lâm Động từng bước ép tới gần, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, như nhìn thấy mãnh thú hồng thủy liên tục lùi lại, ngươi không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Trong nguyên tác, dù cửu nhãn Thiên Tà Thần hiến tế ra 10 nhãn, vẫn bị một trần cảnh giới chúa tể nhẹ nhàng đánh giết, huống hồ là Thiên Tà Thần ở trạng thái tứ nhãn nhập môn này. Đối đầu trực diện một tồn tại cảnh giới chúa tể, gần như là chắc chắn phải chết. Kết giao bằng hữu, đến đây đi, ta thích nhất kết giao bằng hữu. Lâm Động mặt lộ vẻ mỉm cười, một bàn tay thon dài trong suốt như ngọc không nhanh không chậm từ trong tay áo rộng lớn vươn ra, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Bát phù tịch diệt. Lời ngâm khẽ vừa dứt, tám phù văn chí cao vô cùng cổ xưa vô cớ hiện lên, hòa quyện hoàng mỹ và hài hòa với nhau một cách cực nhanh, hóa thành một đạo tịch diệt chi quang phá diệt vạn vật lao ầm ầm ra, hư không vì thế mà tịch diệt. Trên tịch diệt chi quang, có ánh sáng hỗn độn nồng đậm lóe lên. Ngươi đi chết đi. Đi chết đi. Thiên Tà Thần diện mục cực kỳ dữ tợn, liên tục gầm thét, nút giới tà thú. Phân giới ma quang. Ma nhật diệt thế. Ông ông. Ma khí vô tận trong mắt hắn nhanh chóng áp xúc thành một đạo ma quang phun ra, ma quang vừa xuất hiện, đón gió bành trướng thành một cự thú hắc ám ngửa đầu gầm thét. Cự thú hắc ám che khuất bầu trời, toàn thân quấn quanh khí tức tà ác cực đoan, đôi mắt càng tràn ngập huyết tinh và sát lục chi khí, hung hăng xung thiên. Rống. Tiếng ma rít gào vừa dứt, cự thú hắc ám liền mở ra bốn vó vô cùng tráng kiện, phát động xung kích dã man, không gian dưới bốn vó đều tan nát. Hư. Lại có một đạo ma quang thâm thúy đen như mực cực độ, tốc độ ánh sáng từ đỉnh đầu hắn lao ầm ầm ra, trong chớp mắt hóa thành trảm thiên ma đao dài hẹp vô tận, trực tiếp chém đôi cả thiên địa. Cuối cùng, ma khí ngập trời như thủy triều từ trong cơ thể bao phủ tỏa ra, nhanh chóng áp xúc thành cửu luân ma nhật, trên ma nhật vô tận ma viêm bốc lên, khí tức hủy diệt nồng đậm xông thẳng lên trời. Vừa ra tay, chính là ba đạo công kích chí cường. Nhưng mà, ngay giây sau đó, tịch diệt chi quang đã tới. Tịch diệt chi quang hình thành từ sự hòa quyện của bát đại quy tắc chi lực, dưới sự gia trì của thế giới chi lực, như bể gãy nghiền nát mà phá vỡ ba đạo công kích. Cự thú hắc ám chết, phân giới ma quang tan rã, ma nhật dập tắt. Không. Thiên Tà Thần kinh hãi muốn chết vừa toan né tránh, tịch diệt chi quang đã tới trong chớp mắt, cọc đi nửa ma thân thể khổng lồ của hắn, chỉ còn lại một cái đầu lâu dữ tợn lăn dưới đất, thống khổ dị thường mà điên cuồng gầm thét. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ấy, gần như vang vọng khắp cả lòng đất. Thiên Tà Thần, ngươi còn lời gì muốn nói không? Coi như bằng hữu, ta có thể thỏa mãn yêu cầu cuối cùng của ngươi trước khi chết. Thân ảnh Vĩ Ngạn không nhanh không chậm bước đến, mỉm cười nhìn đối thủ. Tha cái đầu lâu ma quỷ dữ tợn kia vừa toan nói chuyện, liền bị một đạo quang đoàn hỗn độn từ trên trời giáng xuống phong bế miệng, ô ô không ngừng. A, tiễn ngươi về nhà, nghe nói tà tộc ngoại vực các ngươi là một chủng tộc thần bí đến từ vực ngoại, bằng hữu của ta, ta sẽ đưa ngươi về nhà ngay đây. Lâm Động cẩn thận lắng nghe một lát, quyết định hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bằng hữu. Đại Càn Khôn. Chỉ thấy hắn giương cánh tay một cái, tự hồ ôm ấp cả càn khôn. Một phương tinh không rực rỡ từ trong ngực hắn từ từ bay lên, trong đó rất nhiều quy tắc chi lực hòa quyện hoàn mỹ với nhau, ngưng tụ thành vô số ngôi sao tô điểm màn đêm. Trong mơ hồ, có khí tức hồng hoang cổ xưa dị thường tràn lan. Đi. Khi Thiên Tà Thần điên cuồng lắc đầu, tinh không rực rỡ giáng lâm xuống, vô thanh vô tức nuốt chửng cái đầu lâu ma quỷ dữ tợn kia, phân giải tan rã. Cùng lúc đó, bên ngoài Đại Thiên Hóa Ma trận. Oanh. Toàn bộ linh lực của đại thiên thế giới chợt kịch liệt sôi trào, dòng lũ linh lực kinh khủng không thể hình dung điên cuồng gào thét hướng về không trung trên Bắc Hoang chi đồi, đi ngang qua khoảng cách ngàn vạn đại lục, đối với những năng lượng thiên địa này mà nói, tự hồ chỉ nhất chân là tới. Trong nháy mắt, linh lực sôi trào hóa thành ngàn vạn dị tượng, có vô tận núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, có chúng sinh, có trong lòng tất cả cường giả đều hiện lên một niềm vui sướng chưa từng có. Ý chí thế giới giáng lâm. Trên không Bắc Hoang chi đồi, là vô số cường giả của hai phe người thủ mộ và đại thiên cung, họ dưới sự dẫn dắt của không chết chi chủ và Tần Thiên dốc sức duy trì lưới linh lực mặt đất, bảo vệ đại lục. Nhìn đến đây, vô số cường giả sao còn không hiểu, thiên tà thần đã vẫn lạc. Vạn vạn cường giả mặt lộ vẻ mừng như điên nhìn nhau không nói, đồng loạt quỳ sụp xuống. Võ tổ bệ hạ cao thượng. Võ tổ bệ hạ cao thượng. Võ tổ bệ hạ cao thượng. Võ tổ bệ hạ cao thượng. Khoảnh khắc sau, tiếng hoan hô núi kêu biển gầm trùng trùng điệp điệp vang vọng khắp nơi. Ông ông. Không gian chợt vặn vẹo, một thân ảnh vĩ ngạn vô cớ hiện lên trên không Bắc Hoang chi đồi, ngài nhìn xuống các sinh linh phía dưới, thản nhiên nói, khai chiến đi, quét sạch tà tộc ngoại vực. Dạ. Vô số tiếng hét to chứa chan niềm vui sướng đồng thanh vang lên. Thiên tà thần bỏ mình, chúa tể cảnh võ tổ đột nhiên xuất hiện. Chỉ dùng 3 tháng, tà tộc ngoại vực từng một thời cực thịnh liền sụp đổ ầm vang, bất kể là 32 đại tộc hay là vạn vạn tiểu tộc, đều hóa thành tro bụi dưới binh phong của đại thiên, cương vực thế giới liền trở nên hoàn chỉnh như vậy. Cùng năm, Viêm Đế lưu lại tên thật trên thương khung bảng, thành tựu chúa tể cảnh. Cùng năm, võ cảnh cử hành hôn lễ hùng vĩ, võ tổ Lâm Động cưới Ứng Hoang Hoang, Lăng Thanh Trúc, Đường Tâm Liên, Lâm Thanh Đàn, Cung Linh Nhi, Tâm Tinh 6 vị gia nhân tuyệt thế, chính thức định danh phận cho 6 vị chủ mẫu. 3 năm sau, 8 vị dòng dõi của võ tổ ra đời. Một đoạn truyền kỳ mới cứ thế mở ra. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.